Dương Nhiễm ôm chặt mỹ nữ tuyệt sắc, hai tay không tự chủ được ở người ngọc thắt lưng Phúc đang lúc vuốt ve, không bao lâu, Lý Anh Yêu thân thể yêu kiều bắt đầu lửa nóng, ngọc nhan mặt hồng hào, ngân nhà vi cắn, trong môi đỏ vô ý thức phun ra mấy âm thanh kiều đinh, tựa hồ cũng đã động tình, buông lỏng thân thể, theo Dương Nhiễm hôn nồng nhiệt, thân thể đã xảy ra biến hóa khác thường, từng đợt tê dại khoái cảm du nhiên nhi sinh. Trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng, không được kiểu âm thanh xuyễn xuyễn, thân thể yêu kiều không ngừng vặn vẹo, vô ý thức ma sát lấy Dương Nhiễm nam tính dục vọng. Dương Nhiễm một cái tay phải lại không chịu nổi tịch mịch, theo Lý Anh Yêu giao nhau rộng mở quần áo bỏ sát đi vào, vuốt ve nàng sợi tơ trơn mặt hung, lưu luyến vong phản rất nhiều càng hai ngón tay thăm dò vào trong áo lót trực tiếp vuốt ve kia nụ hoa dục phóng tuyết trắng vú, còn có kia sừng sững tại trên vú anh đào, lại cao thấp giáp công, trái phải đùa. Một con khác tay trái vẫn nhanh ô Lý Anh Yêu mảnh mai, phòng ngừa lúc này đã không biết trời cao thấp, chỉ hiểu lung tung phát ra Lý Anh Yêu ngã xuống đất. Đồng thời nhất há to mồm cũng không chịu cô đơn, trực tiếp điêu mở Lý Anh Yêu mặt hung, chiều bên kia vú tiến công, chậm rãi đem trọn cái anh đào ngậm vào miệng, đồng thời dùng đầu lưỡi không được liếm láp, dùng răng xỉ thân cắn. Lý Anh Yêu một tiếng, ngọc thể rung mạnh, thân thể yêu kiều run run, cơ hồ không nén được rên rỉ ra thanh âm. Ôm tùm ngọc thủ kìm lòng không đặng ôm Dương Nhiễm cổ, kiều thở hổn hển, không kềm chế được. Dương Nhiễm lại gắt gao ôm ở Lý Anh Yêu thân thể yêu kiều, cuồng nhiệt hôn môi ở miệng anh đào của nàng, Dương Nhiễm linh hoạt đầu lưỡi theo răng nanh khe hở hẹp chung chui vào, cậy ra ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thiếu phụ hàm răng, đưa vào lửa nóng ướt át khoang miệng, đông trọn tây đậu dưới, sau cùng bò lên Lý Anh Yêu cái kia thẹn thùng cái lưỡi đinh hương. Lý Anh Yêu bị Dương Nhiễm đánh trúng, thân mình như bị điện giật, trong lồng ngực nhất thời giấy lên một phen hừng hực lửa cháy, bắt đầu mãnh liệt bốc cháy lên. Thân mình càng thêm mềm yếu vô lực, theo đầu lưỡi gây xích mích từng đợt run rẩy. Cái lưỡi đinh hương từ lúc ban đầu thẹn thùng trốn tránh đến chúc chắc đáp lại, rồi đến thuần thục khiêu khích, quấn quanh, mút vào, đã là như cá gặp nước, làm không biết mệt rồi. Lý Anh Yêu càng phát ra cảm giác kích thích, kìm lòng không đặng tách ra hai cái đùi ngọc. Mặc kệ bằng Dương Nhiễm sắc thủ càng thêm phương tiện, càng thêm xâm nhập, càng thêm tùy tâm sở dục, càng thêm muốn làm gì thì làm, mà nàng ôm tùm ngọc thủ không biết khi nào thì đã đặt tại Dương Nhiễm trên bảo bối, xoa nắn Dương Nhiễm khởi nghĩa vũ trang cực đại. Dương Nhiễm cố nén trong lòng dục hỏa, chậm rãi theo bằng phẳng bụng một đường hôn một cái, Dương Nhiễm hoàn không vội mà đối Lý Anh Yêu đào nguyên thánh địa bày ra thế công, đưa ra cực đại đầu lưỡi, tại kia rất tròn thẳng tắp bên đùi nhẹ nhàng liếm láp, liếm lấy Lý Anh Yêu toàn thân dồn dập. Trong miệng dâm khiếu âm thanh một trận nhanh giống như một trận, u cốc thịt non khẽ trương khẽ hợp mút Dương Nhiễm xâm nhập ngón tay của, thực sự nói không nên lời thoải mái, thậm chí Dương Nhiễm chậm rãi rút tay ra ngón tay khi. Hoàn cấp nâng mông trắng, tựa như luyến tiếc làm này rời đi giống như, xem ra Lý Anh Yêu đã hoàn toàn rơi vào dâm dục thâm uyên mà không thể tự kiềm chế rồi. Nhìn đến Lý Anh Yêu bộ dạng này dâm đãng mị thái, Dương Nhiễm cũng không nhịn được nữa, một tay lấy nàng lâu đi qua. Để cho nàng nằm thẳng dưới đất, nhất vọt người, đặt ở Lý Anh Yêu kia đẫy đà nhu nhuận trên thân thể mềm mại, há mồm đối với hồng nhuận nhuận môi anh đào chính là một trận mãnh liệt, hai tay càng tại cao ngất trên vú không được xoa nắn chuyển rời. Đang ở dục hỏa tăng vọt Lý Anh Yêu, chợt thấy Dương Nhiễm tại trên người nàng bốn phía khinh bạc, từng trận thư sướng khoái cảm không ngừng truyền đến, nhất là trong quần bí động chỗ, bị một cây nóng hôi hồi cự long gắt gao đứng vững, uất tạ được thật không thoải mái. Trong miệng ngọt trắng mịn cái lưỡi thơm tho càng cùng Dương Nhiễm xâm nhập đầu lưỡi dây dưa không ngớt, hai cái mê người thon dài chân đẹp lại gắt gao giáp quấn ở Dương Nhiễm hông của mông trong đó, mảnh mai mông trắng không ngừng vặn vẹo. Động khẩu đào nguyên dính sát vào nhau ở Dương Nhiễm cự long không ngừng tư mài, càng lệnh Dương Nhiễm cảm thấy sảng khoái vô cùng. Hôn qua một thời gian về sau, Dương Nhiễm ngồi dậy, hai tay nâng lên Lý Anh Yêu cái mông tròn, dùng tay giúp đỡ to cứng rắn cự long. Chậm rãi ở Lý Anh Yêu ướt sũng bí chỗ động khẩu chậm rãi nhu động, ngẫu nhiên đem đầu rồng thăm dò vào bí động ở trong, nhưng là chính là không chịu xâm nhập. Vạn tuế ra, ta muốn a, mau vào đi a, cầu van ngươi, Lý Anh Yêu kiều thở hổn hển, ngượng ngùng quyến rũ, mềm giọng cầu xin. Nhưng là vẻ này từ nhiệt năng tô ngứa khó chịu kính, càng chọc cho Lý Anh Yêu toàn thân thẳng đầu, trong miệng không ngừng dâm âm thanh hô to, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng bộ. Ta muốn đi vào a. Dương Nhiễm này mới đem Lý Anh Yêu hai cái rất tròn đùi ngọc khiêng trên vai, hai tay đặt tại hông của nàng trong quần, một cái eo chậm rãi đem cự long cấp tặng đi vào. A, Quá lớn, sắp chết nhân ra rồi. Lý Anh Yêu thật dài rên rỉ một tiếng, thật sự chịu không nổi Dương Nghiễm như vậy to như tay em bé cự long, cho dù nàng đã bị Cao Ly Vương khai khẩn quá ô cốc, cũng lập tức cảm giác được kịch liệt tăng lên đau đớn cùng mạc danh kỳ diệu khoái cảm. Vừa mới cắm vào, Dương Nghiễm chỉ cảm thấy Lý Anh Yêu bí động nội chặt khít dị thường, tuy nói có lượng lớn xuân thủy trơn, nhưng vẫn không dễ cắm vào, nhất là trong ô cốc tầng tầng lớp lớp màng thịt, gắt gao quấn quanh tại cự long đỉnh, càng thêm tiến vào độ khó khăn, nhưng cũng bằng thêm vô tận thư cảm giác sảng khoái. Dương Nghiễm quái vật lớn đã đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến, mềm mại hai mảnh môi mật bất đắc dĩ bị đẩy ra phân hướng hai bên, thô to nóng đầu rồng chặt chẽ đỉnh áp tiến Lý Anh Yêu nhục động khẩu, trắng trợn thịt non bị bắt nhận lấy cự long tiếp xúc ma sát. Dương Nghiễm biết đã đến quan trọng nhất thời điểm, Dương Nghiễm lão luyện dùng miệng ngậm Lý Anh thích trương diện hay đầu vú, nhẹ nhàng khẽ cắn, trầm mê tại trong nhục dục Lý Anh Yêu không khỏi hơi hơi đau xót, ừ một tiếng, tiếp theo Dương Nghiễm đem thắt lưng xào rượu đỉnh đầu, mà trong khoảnh khắc đó, gậy lửa lập tức đâm thật sâu vào màu mỡ non mềm mật động, quái vật lớn thẳng đến hoa tâm thịt non, gắt gao tướng ạc, nhiệt năng đỏ tươi nhu cơ thật chặt đem Dương Nghiễm quái vật lớn hợp với. Trầm luân tại dâm dục trung Lý Anh Yêu, bỗng nhiên từ dưới thân truyền đến một trận gần như xử nữ như tê liệt đau nhức, thần trí đột nhiên nhất thanh, trợn mắt vừa thấy, Dương Nghiễm chính áp tại trên người mình, trong quần bí động nội đã bị một cây nóng rực cự long gắt gao bỏ vào ở, truyền đến từng đợt nóng bỏng, nhưng lửa này cay lại lập tức theo Dương Nghiễm âu yếm không ngừng hạ thấp. Dương Nghiễm một tay tại trước ngực nàng trên mỹ nhũ sờ bóp, một bên còn không ngừng hôn cái trán của nàng, hai má, môi, tuyết gáy, sau tai đợi nữ nhân chỗ mẫn cảm nhất, trên ngón tay ám dùng âm kình, tại Lý Anh Yêu nhũ căn huyệt, huyệt nhũ trung thượng ấn nhu, lấy khiêu tình thủ pháp khiêu khích Lý Anh Yêu dục niệm, để cho nàng nhớ tới vừa rồi Lý Tuyết Thủ bị Dương Nghiễm cắm vào tình cảnh. Một hồi lâu, hai người tứ rời môi khai, Dương Nghiễm một tay vuốt ve Lý Anh Yêu đen nhánh mái tóc, một bên thương tiếc hôn nàng đôi mắt đẹp chảy xuống nước mắt, ôn nhu trêu đùa mỹ nhân, hiện tại cảm giác như thế nào đây? Trứng thối, phá hư chết rồi. Lý Anh Yêu thở dốc vụt vụt, ngượng ngùng quyến rũ gắt giọng, vẫn đang tứ chi sụi lơ, ôn nhanh lỗ thịt nuốt hết lấy Dương Nghiễm to như tay em bé cự long, vẫn cảm giác chảy ra vậy lửa nóng hơi đau, chân mày cau lại, trong lòng tuy rằng thẹn thùng, nhưng ván đã đóng thuyền, thế là nhắm lại đôi mắt đẹp, mặc kệ từ Dương Nghiễm khinh bạc thân mình. Dương Nghiễm khiêu tình thủ pháp cực kỳ cao minh, mỗi một lần âu yếm đều như đánh đàn chọn huyền vậy kích thích Lý Anh Yêu ham muốn chi lửa. Cả người chậm rãi dán Lý Anh Yêu thân mình trước rất, quái vật lớn từ từ xâm nhập, chậm rãi rời khỏi, tay trái hoàn tại Lý Anh Yêu phía sau cổ cùng nàng hôn nhau, tay phải tác không được đùa bỡn Lý Anh Yêu vú, tại trên đầu vú nàng vân vê trà sát nại, chọn chiền cuốn điểm, như lửa lô thông gió giống như đem nàng dục hỏa càng thúc dục càng vượng. Mắt thấy Lý Anh Yêu xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, Dương Nghiễm mãnh liệt lấy Lý Anh Yêu hơi thở mùi đàn hương từ miệng cặp môi thơm. Trên tay không nhanh không chậm xoa nắn một đôi cao ngất rất thực ngọc nữ phong loan, trong quần không ngừng cấp quất chậm đưa, lập tức đem Lý Anh Yêu đẩy vào dâm dục thâm uyên. Trải qua Dương Nghiễm này thời gian dài khinh bạc, Lý Anh Yêu nhưng cảm giác lan lộn thân dục hỏa nan bình, muốn ngừng mà không được. Chỉ thấy nàng tinh mâu khép hờ, vẻ mặt phiếm hồng, hai tay nhanh ôm lấy Dương Nghiễm kiên gáy, một cái thơm ngát trơn mềm cái lưỡi thơm tho gắt gao cùng Dương Nghiễm đầu lưỡi không được dây dưa, trong miệng yêu kiều không dứt. Mảnh mai tuyết đồn chân thành nữ bãi nghênh hợp Dương Nghiễm nút vào, một đôi thon dài rắn chắc đùi ngọc gắt gao kẹp ở Dương Nghiễm hông của vú không ngừng ma sát giáp triền, phấn hồng sắc dưới váy đẫy đà mượt mà thân thể giống như bạch tuộc vậy dây dưa ở Dương Nghiễm thân thể. Theo Dương Nghiễm nút vào, tự bí động trung chậm rãi chảy ra xuân thủy cư nhiên sen lẫn nhẹ nhẹ màu đỏ. Sơ lược qua chén trà nhỏ thời gian, Dương Nghiễm ôm lấy Lý Anh Yêu lật người ra, để cho nàng dạng chân ở trên người mình. Trở thành nữ trên nam dưới tư thế, Lý Anh Yêu mặt của lại đỏ như sơn móng tay, nhưng là từ bí động nội truyền đến cái kia cổ gãi ngứa, càng lệnh nàng trong lòng hốt hoảng, không kềm chế được. Nhất là loại này tư thế càng có thể để cho cự long xâm nhập, Lý Anh Yêu chỉ cảm thấy một cây cự long như mọc rễ vậy gắt gao đứng vững bí động ở chỗ sâu trong, vẻ này tô nhức mỏi ngứa tư vị càng là để cho nhân khó nhịn, không khỏi bắt đầu chậm rãi mảnh mai khoản bãi, mông đẹp vặn vẹo, phấn khố lay động, kiều thở hổn hển. Trong miệng rên rỉ bên tai không dứt. Lý Anh tình yêu chung cảm thấy vô hạn xấu hổ, nhưng là thân thể nhưng ở dục hỏa dày vò xuống, không tự chủ được bắt đầu chậm rãi cao thấp khuấy động. Tuy rằng trong lòng thở gấp rên rỉ nói không được, ta không thể như vậy nhưng là thân thể lại không nghe chỉ huy, dần dần tăng nhanh động tác. Bởi vì loại này tư thế chẳng những có thể xử cự long càng thêm xâm nhập, hơn nữa do vì nhà gái chủ động, càng thêm dễ dàng đạt tới khoái cảm. Dần dần, Lý Anh Yêu chẳng những tăng nhanh cao thấp sáo động tốc độ, trong miệng dâm khiếu tiếng gầm cũng càng lúc càng lớn, trong đầu trừ bỏ dâm dục theo đuổi ngoại, nơi đó còn muốn đến bên cạnh còn có những nữ nhân khác tại. Chỉ thấy nàng hai tay đặt tại Dương Nghiễm trong ngực, đang không ngừng khuấy động xuống, mái tóc như vân bay ra, trước ngực vú không ngừng cao thấp nhảy đánh, nhìn xem Dương Nghiễm mắt đều hoa rồi, không khỏi vươn ra hai tay, tại to lớn cao ngất tuyết trắng nhu nhuận trên vú không được vuốt ve chảo khô, càng kích thích Lý Anh Yêu như si mê như say xưa. Dương Nghiễm nhịn không được ngồi dậy, cúi đầu ngậm vú trái xì xì hút, đùi bưng lấy Lý Anh Yêu mông trắng cao thấp khuấy động, hai tay càng tại mỹ nhũ chỗ qua lại xoa bóp. Lý Anh Yêu toàn thân trên dưới chỗ mẫn cảm đã bị công kích, rốt cục nhịn không được rên gì nói ai. Nha, nha, hay, hay nha, tốt, tốt, quá nghiện, nha nha, ôi, trăm vạn đừng ngừng, xuống dưới, tốt, thật là thoải mái nhé, đã nghiền, nha, nha, quá nghiện nha, đã nghiền, sung sướng, thật là thoải mái, ai nha, tốt, thật là thoải mái, nha. Vạn tuế ra, bảo bối của ngươi quá, thật tốt quá, quá, quá lớn, quá, quá dài, thực, thực đã nghiền, chọc vào, ta lỗ lồn, tốt, thật là thoải mái, tuyệt quá nhé, ngươi sáp, sáp đến lòng ta hoa lý đi, nha, nha, ngươi sáp lồn của ta, thật là thoải mái nha, ai nha, nha. Lý Anh Yêu bị Dương Nghiễm chọc vào phiêu phiêu dục tiên, mừng rỡ cái gì đông tây đô quên mất, đột nhiên. Một trận cao trào đến đây, toàn thân của nàng chấn động, toàn thân thịt đều ở đây co rút nhanh lên. Lý Anh Yêu hét lớn nha, thích ha, đã nghiền, quá nghiện, tốt, thật là thoải mái, dùng sức, ra sức, mau, mau, lại dùng kính, làm, không được, ta lại sắp tới, đến đây, chết ha, nha. Lý Anh Yêu hai tay số chết cầm lấy Dương Nghiễm đầu vai, một đôi thon dài chân đẹp lại gắt gao giáp quấn quýt lấy Dương Nghiễm eo của. Cả người cấp tốc run run, bí động thịt non một trận cường lực co rút lại kẹp chặt, giống như muốn đem Dương Nghiễm cự long cấp bấm vậy, bí động ở chỗ sâu trong càng cắn chặt cự long đỉnh không được hút, hút Dương Nghiễm cả người dồn dập, thực sự nói không nên lời tô thích, một đạo nóng cuồn cuộn nước lũ tự bí động ở chỗ sâu trong vội ùa mà ra, tưới đến Dương Nghiễm trong quần cự long không ngừng run run. Mỹ nhân, ta làm ngươi chết bầm, toàn bộ bắn cho ngươi a. Dương Nghiễm nhất hét lên điên cuồng, trong quần một cái nhanh để ở nhục động ở chỗ sâu trong, hai tay bưng lấy Lý Anh Yêu mông trắng một trận mài chuyển, kịch liệt run run, núi lửa ầm ầm bùng nổ, đem một cỗ nùng nóng nham thạch nóng chảy phún xả vào Lý Anh Yêu sâu trong hoa tâm. Trải qua tuyệt đỉnh sau khi cao chiều Lý Anh Yêu, khí lực toàn thân phảng phất bị hút hết giống như, cả người ngồi phịch ở Dương Nghiễm trên người, nơi đó còn có thể nhúc nhích nửa phần. Chỉ thấy nàng ngọc diện hiện lên một cỗ yêu diễm đỏ ửng, tinh mắt nhắm chặt, lông mi thật dài không ngừng run rẩy, trong mũi kiều hừ không ngừng, mê người môi đỏ mọng hơi hơi mở ra, từng trận như lan giống như xạ mùi hương không ngừng phun ra, cả người chìm đắm tại thiết thân cao trào trong khoái cảm. Dương Nghiễm ôm Lý Anh Yêu ngồi ở trên giường, chỉ thấy nàng ngọc thể mềm yếu vô lực đang nằm tại ngực mình, trước ngực hai vú vẫn như cụ tuyết trắng kiên đính, lực đàn hồi 10 phần, theo Lý Anh Yêu hô hấp phập phồng hơi hơi rung động, đỏ tươi đầu vú sấn tuyết trắng nhu cơ càng trình đỏ bừng, mê người hết sức. Dương Nghiễm thiếu chút nữa nhịn không được đã nghĩ cắn. Dương Nghiễm theo đại đạo nhỏ, trước Lâm Hạnh lớn tuổi một điểm Lý Quý Nhân, lại đến Hạnh Lý Lệ Phi. Nhị Mỹ Thiên Y theo Trăm Thuận, uyển truyền hầu hạ, mặc kệ bằng hoàng đế đùa nghịch, ta cần ta cứ lấy, hoàn toàn kính dâng chính mình chân quý nhất thân thể. Dương Nghiễm đại triển thần uy, lòng uy hổ mãnh, bừa bãi nhấm nháp các nàng chân quý xinh đẹp quả thực, hung mãnh đụng nhau. Lần nữa đem nàng nhóm đưa lên cực nhạc đám mây, chết đi sống lại. Chương 356. Thế giới này thực vẫn luôn lấy một loại không vì người quấy nhiễu phương thức tại vận chuyển. Nhật thăng nguyệt hàng, sóng lên sóng xuống, đây hết thảy cũng chỉ là thiên nhiên kiệt tác, cho tới bây giờ đều không vì người loại ý chí mà thay đổi. Dương Nghiễm hắn không biết tại sao phải đột nhiên nhớ lại lời như vậy. Chính là... Nhìn mình dưới thân đây đối với hoa tỉ muội kia tuyết trắng mềm mại thân thể, Dương Nghiễm bỗng nhiên phát giác, kỳ thật người một nhà còn sống còn không phải là vì như vậy một cái nhạc tự. Hai tay cầm lên Lý Tuyết Thụ đùi ngọc, kích thước lưng áo liên tục lay động, tựa như giống như cuồng phong bạo vũ tiến lên, thẳng làm nằm ngửa tại dưới người hắn, xinh đẹp tiểu mỹ nhân tựa như ngồi trên lăng tiêu chảy như bay bình thường. Dương Nghiễm thần thương dưới thân thể này thành thục mỹ nhân sâu thẳm thánh đạo trung cuồng dã quất mạnh phấn sáp mà bắt đầu, tại nàng thành thục mềm mại trong ngọc thể đạo tiến tiến lui lui, hơn nữa dần dần tăng nhanh đút vào tần suất, càng đâm càng ngoan, cũng càng đỉnh càng sâu. Dương Nghiễm kia thân thể cường tráng nằm ở dưới thân trần chuồng tuyết trắng đầy đặn đỗng trên hạ thể, dưới háng cự long tại nàng ngấy nóng chặt khít dâm thủy đầm đìa trong cửa ngọc đang lúc dùng sức đút vào. Ân, a, sướng chết ta, a. Lý Tuyết Thủ kia mềm mại tuyết trắng đùi ngọc triền vòng tại trên người mình đút vào nam nhân phần eo phía trên, gắt gao ôm lấy, thành thục thân thể yêu kiều cảm thấy lửa nóng mà kích thích, nàng bị Dương Nghiễm cường hữu lực đút vào chống đối được nức nở uyển chuyển, thở gấp ôn nhu, đổ mồ hôi đầm đìa, lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, thẹn thùng tất cả mắt đẹp nhẹ nhàng trương hợp, thành thục mềm mại ngọc thể điên cuồng nghênh đón. Cự long mỗi lần đâm vào chính mình trong ngọc thể, trái tim của nàng luôn không khỏi một trận tê dại, dục tiên dục tử. Miệng nhỏ khẽ nhếch, kìm lòng không đặng phát ra tiêu hồn thực cốt rên rỉ nha. Ân, không được, nhân gia không cần. A, Vu Sơn Chi Đoan hô to một tiếng, bén nhọn tiếng rên rỉ theo thành thục mỹ nhân trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra, kia linh lung thướt tha thân thể gấp rút phập phồng, tiêm tiêm vạn vẹo, mông ngọc sơ cao, cả người cong thành một đạo xinh đẹp hình cung. Lý Anh Yêu gặp Lý Tuyết Thù đã không chịu nổi thảo phạt rồi. Tìm muội ôm ấp tình cảm nàng nhịn được giữa hai chân nóng rực xé rách đau đớn cảm giác, một phen nhào tới Dương Nghiễm trên người, vung lên quả đấm nhỏ đánh vào trên ngực hắn, gắt giọng ta đánh chết ngươi tên bại hoại này. Chỉ biết khi dễ muội muội, ta đánh chết ngươi, đại sắc lang, ta đánh. Dương Nghiễm bắt lại nàng ôm tùm ngọc thủ, đem nàng trần trụi thân thể kéo dài tới tìm muội của nàng trên người, phương thức giống nhau, lại làm cho nàng nằm ở tìm muội trên người thừa nhận. Ân. Nhân gia hoàn rất đau đâu, ngươi nhẹ chút, ân. Lý Anh Yêu kia hai cá rốt loại bạch ngọc bàn tay trắng bắt được dưới thân tỉ muội tay mịn, mông ngọc hơi hơi ném động, nghênh hợp Dương Nghiễm tiến lên. Giữa trưa dương quang bừng tỉnh độc xà mãnh thú, treo thật cao thái dương làm đại địa biến được nóng rực vô cùng. Ba bộ trần như nhộng thân thể nằm ở to như vậy trên giường. Dương Nghiễm trái ôm phải ấp, bên phải là Lý Tuyết Thù, bên trái là Lý Anh Yêu. Tận tình hưởng thụ này một đôi hoa tỉ muội xinh đẹp duyên dáng, hai cái tay cánh tay đem nàng nhóm mềm mại thân thể ủng tại trong ngực của mình, nóng rực tay trường tại các nàng hai người trên người đào qua, mềm nhẹ vuốt các nàng mẫn cảm mà phấn nộn băng cơ tuyết phu. Ân, không cần lại khôi hài ra, rất ngứa nga. Lý Anh Yêu khanh khách cười duyên, nàng cả người mềm yếu vô lực, giữa hai chân lại một mảnh hỗn độn, nóng rực vậy thống khổ. Nàng giống một cái dịu ngoan con mèo nhỏ giống như nằm ở Dương Nghiễm trong khuỷu tay, chậm rãi ngủ. Mà ở bên cạnh muội muội Lý Tuyết Thù là mị nhãn như tơ, mắt phượng ẩn tình, hà phi hai gò má, mặt ngọc đãng xuân, thâm tình dừng ở này một cái đồng thời được đến chính mình tìm muội hai người nam nhân. Nàng vươn ngọc thủ khi hắn trần chuồng trên lồng ngực nhẹ nhàng vuốt, nhu tình dù gì nói ngươi về sau khả phải thật tốt đối đãi với chúng ta, nói cách khác. Nàng lời còn chưa nói hết, Dương Nghiễm liền xoay người đem nàng gợi cảm hồng nhuận anh đào miệng nhỏ một ngụm hôn. Ân, Lý Tuyết Thù đưa ra một đôi tuyết trắng tay mịn, hoàn ở Dương Nghiễm cổ, kích tình đáp lại hắn tác hôn, động tình đưa lên chính mình cái lưỡi đinh hương, nước miếng ngọt ngào ám độ. Dương Nghiễm duỗi tay đem bên người ngủ Lý Tuyết Thù nhẹ nhàng mà ôm lấy, đặt ở giường lớn bên trong, hắn không kịp chờ đợi sắp thành quen thuộc tùy mị Lý Tuyết Thù áp dưới thân thể, Dương Nghiễm một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Song trường hoàn ở nàng hồng nhuận môi anh đào, tùy ý giày xéo cái mông của hắn cùng trước ngực đầy đặn ngọc nhũ, hung hăng hôn nàng, thẳng đến không thở nổi mới đưa nàng buông ra. Chương 357. Cùng ngày, trấn Tây tướng quân thượng thầy cho vận chuyển lớn nhất một đám quân bị vật tư đến Hán Thành, số chia 10 vạn thạch lương thảo ở ngoài, bao gồm hàng hà sa số tên, hỏa dược, đạn pháo. Cùng với vô số có thể cung cấp thay đao thương khôi giáp. Vật tư trữ hàng cũng đủ, đánh 1-2 năm trận cũng không có vấn đề gì, tại Triều Tiên đại quân cũng nghỉ ngơi hồi phục xong, toàn bộ chuẩn bị sắp xếp. Sáng sớm hôm sau, Dương Nghiễm một tiếng nay xuống, đại quân xuất động. Vượt biển Đông Chinh Phù Tang chi chiến bởi vậy kéo ra mở màn. Căn cứ binh quý tinh bất quý đa nguyên tắc, Dương Nghiễm vẫn đang không có triệu tập huynh quốc chi binh vượt biển thân Chinh Phù Tang, viễn chinh đại quân chỉ vận dụng tại Triều Tiên 10 vạn tinh nhuệ. bao gồm 5 vạn thiết giáp bộ binh, 3 vạn đằng giáp quân, cùng 2 vạn thiết giáp liên hoàn kỵ, này 10 vạn đại quân là không hơn không kém bách chiến tinh anh, hơn nữa có được thời đại này tốt nhất vũ khí trang bị, chính là đại tùy triều quân đội tinh hoa trung tinh hoa, đối ngoại khuếch trương một phen sắc bén đao nhọn. Còn lại 10 vạn cấm quân kỵ binh tác ở lại Triều Tiên, tự thượng thầy trò chỉ huy, phụ trách vận chuyển hậu cần vật chất, cùng trấn thủ phía sau Triều Tiên, để phòng bất trắc. Nhà Tùy đại quân vượt biển viễn chinh Phù Tang, coi như là vì người Cao Ly báo thù, được đến Triều Tiên dân chúng toàn lực duy trì, Triều Tiên trẻ trung cường tráng dũng dược tòng quân, sĩ khí phi thường tăng vọt, thỉnh cầu đi theo Hoàng đế Đông chinh Phù Tang. Dương Nghiễm rất miễn cưỡng người Cao Ly một phen, mặc dù đối với bọn họ loại này tinh thần tỏ vẻ tán thưởng, nhưng đối sức chiến đấu của bọn họ khó có thể ôm quá lớn ảo tưởng, trải qua thận trọng lo lắng. Mệnh một lần nữa móc nối thành 2 vạn Triều Tiên quân chính quy tùy đại quân viễn chinh, còn lại lưu thủ Triều Tiên, về thượng thầy trò tiết chế. Này 2 vạn người Cao Ly bình thường là không dùng được, trừ phi gặp phải tiêu hao chiến, đổ có thể phái Triều Tiên binh đi lên cùng địch nhân mài. Quân viễn chinh tổng cộng vì 10 vạn lục quân, hải quân hơn 1 vạn nhân, như vậy đối hậu cần áp lực tương đối nhỏ, thiên triều dân chúng không có trầm trọng gánh nặng. Nếu giống trong lịch sử Tùy Dương Đế như vậy triệu tập khuynh quốc chi binh 100 vạn đại quân viễn chinh lời nói, chỉnh quốc gia cũng phải động viên, quân đội mỗi ngày ăn luôn lương thực có thể xếp thành một ngọn núi, thiên hạ lâm vào xôn xao, một khi chiến trường thất lợi, hậu quả chính là tai nạn tính. Chống trận trỗi lên, tinh kỳ che khuất bầu trời, 10 vạn đại quân chậm rãi vọng Nam xuất phát, mấy ngày về sau, tới Triều Tiên bán đảo tối Nam đoan gần biển thành lớn Phủ Sơn. Tại cả ngày ngắn trật tự lên thuyền vượt biển. Là ngày, trên mặt biển thuyền đại tập, vân phàm từng mảnh. Đại quân lên thuyền xong, liên hợp hạm đội dương buồm nhổ neo, chậm rãi hướng đi hướng đông nam. Đến ngày thứ 3, liên hợp hạm đội xuyên qua Triều Tiên cùng Phù Tang trong đó đối mã eo biển, thuận lợi đến Phù Tang quốc Cửu Châu đảo. Viễn chinh đại quân tại Phù Tang Cửu Châu đảo tây nam vùng duyên hải mập trước vùng đại quy mô đổ bộ, người Nhật con thuyền vẫn như cũ không thấy bóng dáng. Đổ bộ điểm phụ cận uy nhân hương dân cũng trốn sạch sẽ, không gặp được gì địch quân ngăn cản, như vào chỗ không người. Nguyên bản tại trên nửa đường, trưởng tôn vô kỵ đề nghị tiên tiến công đối mã đảo, từng bước một đẩy mạnh. Dương Nghiễm cân nhắc một phen sau, bác bỏ này một đề nghị, tuyển chọn trực tiếp tại Cửu Châu đổ bộ, tiến công người Nhật Bản thổ, tầm mắt của hắn xa xa vượt qua người bình thường, tham khảo đệ nhị thế chiến quân Mỹ đả bại Nhật Bản nhảy ếch chiến thuật. Không cần thiết cùng địch nhân trục đảo tranh đoạt, chỉ cần đánh Cửu Châu, chung quanh tất cả lớn nhỏ hải đảo còn không phải trong mâm ăn sáng. Dương Nghiễm tự mình chỉ huy đổ bộ hành động, trước hết lên bờ là thám báo khinh kỵ binh, lên bờ sau liền chia làm hơn 10 cái phân đội nhỏ, hướng 4 phương 8 hướng trinh sát địch tình, bọn họ qua lại như gió, vừa phát hiện bất kỳ tình huống gì sẽ trở lại báo cáo, tại địch nhân lãnh thổ lên, cẩn thận một ít vĩnh viễn không có sai lầm lớn. Kế tiếp đổ bộ là cận chiến trọng trang bộ binh, sau khi lên bờ phụ trách củng cố bãi cát trận địa. Đang lúc đại quân ngay ngắn trật tự đổ bộ sắp, bỗng nhiên, 2 gã thám báo kỵ binh chạy vội trở về, bọn họ vẻ mặt hoảng sợ, trên người mang thương, máu tươi nhiễm đỏ áo giáp, trong đó một con ngựa sau lưng hoàn cắm 2 quả chữ thập hình ninja phiêu. Báo, 2 thám báo chỉ đến Dương Nghiễm loan giá trước, tung người xuống ngựa, quỳ một gối xuống tại hoàng đế trước mặt. Trên người cắm ninja phiêu ngựa rốt cục cầm cự không nổi, để mềm nhũn, bổ nhào vào trên mặt đất, dùng rằng không bò dậy nổi, mắt thấy không được. Dương Nghiễm mặt sắc mặt ngưng trọng, đứng lên, trầm giọng nói giảng. Khởi bẩm hoàng thượng, chúng ta tại phía đông hơn 10 dặm chỗ phát hiện uy nhân đại bộ đội, còn không có đợi chúng ta tới gần, liền bị địch quân ninja phát hiện, lọt vào rất nhiều ninja đuổi giết, chúng ta mau đứng phá vây, này một đội 5 người thám báo chỉ có 2 người chúng ta trở về. Còn lại 3 gã huynh đệ bất hạnh vì quốc vong thân rồi. Một tên trong đó thám báo binh bi vừa nói. Dương Nghiễm giật mình, trả lời uy nhân cộng có bao nhiêu nhân mã. Tiểu nhân không có thể điều tra rất rõ ràng, chỉ thấy uy nhân đầy khắp núi đồi, hàng hà xa số, phòng chừng có ít nhất 10 vạn nhân chi cự. Thám báo binh không tự kìm hãm được toát ra vẻ khiếp sợ. Nghe thấy lời ấy, Dương Nghiễm cũng hơi có chút giật mình, hơn 10 vạn nhân. Xem ra uy nhân thật là cái đối thủ cường đại, có thể trong thời gian ngắn như vậy tập kết hơn 10 vạn binh lực, tại Cửu Châu đón đánh bên ta quân viễn chinh, thật đúng là không thể không coi trọng bọn hắn một chút rồi. Đúng lúc này, bên cạnh bóng đen chớp lên, Mã Tái Phi xuất hiện ở trước mặt, tiếp lời nói hoàng thượng, phía đông 10 dặm chỗ thật có uy nhân đại bộ đội bày trận, Cửu Châu gia phiên binh mã, đại bộ phận tập kết cùng này, hơn nữa mộ phủ điều đến tiếp viện quân đội, tổng cộng ước 4-5 vạn nhân, bất quá hoàn không chỉ như thế, bọn họ gần như điên cuồng đem Cửu Châu Tây bộ nông thôn đang lúc nông dân cũng động viên rồi, vô số nông dân bị bắt khiêng cái cuốc đến tham chiến, những người này chừng 20 vạn nhiều. Mã Tái Phi đối Phù Tăng thập phần hiểu biết, tìm hiểu ra tình báo so thám báo càng nhiều chuẩn xác hơn, phi thường có giá trị. Dương Nghiễm nghe xong, lâm vào ha ha cười, này là được rồi, hắn vừa mới còn tại ngạc nhiên uy nhân như thế có thực lực mạnh như vậy, có hơn 10 vạn quân đội tại Cửu Châu nghênh chiến, hóa ra trong đó có lượng lớn lâm thời động viên nông dân. Này cũng rất phù hợp uy nhân tính cách, Dương Nghiễm không khỏi nghĩ khởi trong lịch sử sau đệ nhị thế chiến kỳ quân Mỹ đổ bộ xung thẳng chi chiến, người Nhật Bồn cũng là toàn dân động viên. Thậm chí ngay cả lão nhân đứa nhỏ con gái đều ra chiến trường, tại nhân loại sử thượng để lại cực kỳ điên cuồng một khoản. Dương Nghiễm rồi nói tiếp uy nhân gần 30 vạn quân dân tập kết tại phía đông không xa, tựa hồ đang chờ đợi chiến cơ, thay ta quân đổ bộ đến một nửa khi, bọn họ tái phát động tổng công. Dương Nghiễm mỉm cười gật đầu, bán độ mà cắt là binh pháp chung một cái thường dùng tiến công nguyên tắc, đọc qua Tôn Tử binh pháp uy nhân vậy cũng biết. Hắn làm hai gã bị thương thám báo lui xuống đi băng bó miệng vết thương, Mã Tái Phi tiếp tục đi tìm hiểu tình báo. Xem ra Cửu Châu quyết chiến muốn trước tiên diễn ra, thắng bại quan hệ trọng đại, Dương Nghiễm không dám khinh thường, đem tin tức này thông chi Tiên Phong trưởng Tôn Vô Kỵ. Trưởng Tôn Vô Kỵ đề nghị là, nếu uy người đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, để tránh đổ bộ đến một nửa lọt vào uy nhân toàn quân tiến công tình trạng quẫn bách, không bằng mấy ngày nữa lại đổ bộ. Dù sao 30 vạn uy nhân không có khả năng trường kỳ đợi ở đàng kia, lương thực đều chống đỡ không được bao lâu. Dương Nghiễm cẩn thận lo lắng một phen, cuối cùng vẫn bác bỏ, hắn đến từ 21 thế kỷ, rất rõ ràng trong lịch sử nổi danh Triều Nguyên vượt biển chinh Phù Tang chiến sự, lấy cơ hồ chinh phục Âu Á đại lục Mông Cổ kỵ binh cường hãn, nguyên bản người Nhật Bồn cũng chạy không thoát bị chinh phục vận mệnh, khả cố tình trước sau hai hồi đều tại Cửu Châu bờ biển gặp được cơn lốc cũng chính là người Nhật Bồn tôn xưng thần phong kết quả bị thổi toàn quân bị diệt. Vùng này hải vực phong có chút tà hồ, vẫn sớm một chút lên bờ hảo, để tránh tại trên biển đêm dài lắm mộng, Dương Nghiễm quyết định ngay tại hôm nay quy mô đổ bộ, tuyệt không chờ lâu. Hắn lúc này điều binh khiển tướng, mệnh Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Ngũ Vân cho đòi dẫn một vạn trọng trang bộ binh, mang theo đại thép lá chắn đi trước đổ bộ. Tại bãi cát bố kế tiếp lưng hướng biển rộng hình cung trận thế, đem thép lá chắn song song cắm trên mặt đất, gia cố trận thế. Theo sát sau, pháo binh cùng hơn 150 ổ đại pháo đổ bộ, tại trọng trang bộ binh phía sau đứng vững phương vị, pháo khẩu chỉ hướng đông phương, sau đó là 3.000 hộ quốc nỗ cùng với vô số cung tiến thủ. Bộ phận này chủ lực từ hoàng đế tự mình tỏa chấn chỉ huy, 5 ngày tích ở bên hiệp trợ. Tam vạn liên hoàn giáp mã quân kỵ binh sau cùng đổ bộ. Ngoài ra, Dương Nghiễm hoàn bày ra nhất lấy kỵ binh, hắn phái cướp biển đội tàu chờ 2 vạn danh cấm quân kỵ binh Dương Phàm xuất phát, lặng lẽ đi vòng qua phía nam ngoài 50 dặm một chỗ tiểu độ khẩu đổ bộ, có Tần Thúc bảo toàn quyền chỉ huy. Vừa bước lục xong, liền nhanh chóng hướng bắc tiến quân, cắm thẳng vào uy nhân đại bộ đội sau lưng, cắt đứt đường lui của bọn hắn. Tần Thúc bảo lĩnh mệnh, xuất quân đi qua. Chủ lực đại quân đổ bộ hành động đại quy mô bày ra. Tại chừng 2 vạn nhân lên bờ sau, quả nhiên nghe được đông phương chiêng trống giết kêu tiếng nổ lớn, không bờ bến uy nhân xuất hiện ở trong tầm mắt, phô thiên cái địa mà đến. Viễn chinh đại quân tại Phù Tang Cửu Châu đảo Tây Nam vùng duyên hải mập trước vùng đại quy mô đổ bộ, người Nhật con thuyền vẫn như cũ không thấy bóng dáng, đổ bộ điểm phụ cận uy nhân hương dân cũng trốn sạch sẽ, không gặp được gì địch quân ngăn cản, như vào chỗ không người. Chương 358. Chủ lực đại quân đổ bộ hành động đại quy mô bày ra, tại chừng 2 vạn nhân lên bờ sau, quả nhiên nghe được đông phương chiêng trống giết kêu tiếng nổ lớn, không bờ bến uy nhân xuất hiện ở trong tầm mắt, phô thiên cái địa mà đến. Thiên triều toàn quân tướng sĩ sớm có đầy đủ chuẩn bị, tuy không kinh hoàng chút nào thất thố, hoàng đế Loan Giá tọa trấn trung quân, chỉ huy nhược định, ngự lâm quân kỵ binh cùng chưa kịp lên bờ binh lính đình chỉ đổ bộ taxi chuẩn bị tác chiến. Gia binh chủng mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, đao ra khỏi vỏ, trên tên huyền, đạn pháo tiến pháo thang. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, chỉ chờ hoàng đế ra lệnh một tiếng, toàn bộ trận thế quân dung uy vũ, binh khí thiết giáp ánh ngày sinh huy, sát khí tràn ngập tứ phương. mà như nước thủy triều vào tới uy mỗi người sổ mặc dù khổng lồ, vũ khí trang bị lại phi thường thấp kém, uy nhân trong đám người, binh lính cùng lâm thời thu thập nông dân hỗn tạp tại một khối, binh lính phổ biến sử dụng trường thương, kiếm nhật, hoặc là cung tiễn, trên người áo giáp rách tung tóe, cùng khiếu hóa tử giống như, không ít binh lính thậm chí rõ ràng đánh mình trần ra trận, chỉ có trung thượng cấp tướng lãnh mới có hoàn chỉnh khôi giáp xuyên. Tuyệt đại đa số nông dân liền cả da dáng binh khí đều không có, chỉ có thể dùng gậy trúc chẻ thành trúc thương, khác có một chút nhân sử dụng cái cuốc cùng thái đao. Trên người bọn họ xuyên vẫn dân đen vải đai thô bố y, khôi giáp tấm chắn cũng không cần nói chuyện. Uy nhân rậm rạp, như nước thủy triều vọt tới, mờ mịt một mảnh đông nghìn nghịt, liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ tế. Hai quân dần dần tiếp cận, uy nhân trận thế trung ương đi ra nhất ngồi trang sức lộng lẫy mộc xe. Đi vào uy nhân trận thế phía trước nhất. Chỉ thấy trên xe màn vải quay, in phong thần ra ra huy văn sức, trong xe ngồi ngay thẳng cái mặc phù tang thức đỏ đậm khôi giáp đại tướng, bộ mặt đội khối màu đồng xanh mặt nạ quỷ, giữ tận người phải sợ hãi, toàn thân vẫn không nhúc nhích, khí độ ngưng trọng, nhất phái phong phạm cao thủ, cũng ngày mồng 1 tháng 5 tấc làn da lõa lổ bên ngoài, xa xa nhìn lại, cũng không biết đó là một nhân, vẫn chỉ là một bộ chi đứng lên khôi giáp. Trên xe đại tướng mặt nạ quỷ phía dưới hai tròng mắt hết sạch bắn ra bốn phía, nhìn xa thiên triều quân trong trận hoàng đế, đoạt tâm thần người ánh mắt xuyên qua hai quân trong đó khoảng cách, cùng hoàng đế ánh mắt ở giữa không trung giao hội. Chỉ một thoáng, quanh mình tựa hồ yên tĩnh trở lại. Dương Nghiễm lạnh lùng cười, nói bất kể là thực phong thần tú cát, hoàn là cái gì, dù sao chúng ta hôm nay làm hắn chết là được. Hai quân cách xa nhau đã không đủ 1.500 bước. Mộc trên xe quỷ diện phong thần tú cát chậm rãi giơ tay lên biên một thanh quân phiến, hướng lên trời chiều trận thế vung lên. Nhất thời chống trận như sấm, kèn trỗi lên, toàn thể uy nhân bắt đầu gia tăng tốc độ bôn chảy, như ong vỡ tổ hò hét này xung phong liều chết đi qua, giết kêu tiếng điếc tai nhức óc, hơn 30 vạn nhân đồng thời xung phong mặt đều lâm vào từng đợt rung động, có bài sơn đảo hải uy thế. Thiên triều đại quân tướng sĩ chấn định như hằng. Vững như Thái Sơn không là địch nhân khí thế kinh thiên động địa sở động. Dương Nghiễm khóe môi xẹt qua một luồng lãnh khốc ý cười, trong nháy mắt uy người đã vọt tới trước trận thiên bước trong vòng, đã ở thay đổi sau hỏa pháo tầm bắn trong vòng, Tiêu Nhược vẫn không dưới lệnh nã pháo, đợi thêm một hồi nữa, thẳng đến uy người tới 300 bước khi, mới vừa rồi quả quyết vung tay lên, toàn thể nổ súng. Trong lúc nhất thời, loạn tiễn xuyên không, che khuất bầu trời. Kình tiễn cường tên mưa xa rác hướng xung phong trung uy nhân, đồng thời, hỏa pháo kíp nổ đồng loạt châm, ùng ùng một trận nổ rung trời, hơn 150 ổ hỏa pháo bắn một lượt oai, thẳng như trời sụp đất nứt, đất rung núi chuyển, từng viên đạn pháo đánh vào xung phong trong đám người, nhất thời tứ chi bay tứ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Uy nhân thành phiến rồi ngã xuống, chết đống hỗn độn, rối tinh rối mù. Đại pháo trực tiếp tạo thành thương vong hoàn tại kỳ thứ. Sở hữu uy mọi người bị trời sụp đất nứt khai ném âm thanh sợ choáng váng, không bị thương uy nhân hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì, đều dừng bước lại, hoảng sợ muôn dạng vọng hướng bốn phía, là đại lôi vẫn chấn. Nếu không phải là thiên thần nổi giận, ngu muội lại mê tín uy nhân căn bản cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ có lẽ không thiếu khuyết dũng khí, nhưng này một vòng pháo vang vượt qua bọn họ nhận thức cực hạn. Vì thế, xung phong trung uy nhân loạn thành một đoàn. Hô to gọi nhỏ, có bởi vì sợ hãi mà tụ lại cùng một chỗ, có kinh cụ giao tế dưới xoay người chạy trốn, còn có giống không đầu ruồi bỏ vậy chung quanh loạn xuyên. Chỉ có một số ít uy nhân tiếp tục xung phong, nhưng là rất nhanh ở trên trời chiều quân đội hỏa lực đà kích hạ ngã xuống đất. Pháo âm thanh ầm vang một tiếng tiếp theo một tiếng, siêu siêu siêu tên như mưa phùn, liêm miên không dứt. Lăn lộn đoàn trung uy nhân thành thiên triều quân đội tàn sát đối tượng, thương vong thảm trọng hết sức. Tự phong thần tú cắt một chút, các uy nhân tướng lĩnh phiên chủ dùng hết khả năng đốc xúc thủ hạ, sử dụng toàn bộ uy nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến công. Uy nhân trải qua lúc ban đầu hỗn loạn, theo đến tiếp sau bộ đội liên tục không ngừng gia nhập, trật tự có điều khôi phục, liều mạng vò tới trước giết người càng ngày càng nhiều. Nhưng mà uy nhân trang bị quá kém, xung phong khi lại quá mức dày đặc, hộ quốc nỗ mạnh mẽ tên thường thường có thể một mũi tên xuyên thấu 2-3 nhân. Đại pháo lại nhất pháo oanh đến một bọn người, mà uy nhân xung phong khi bắn ra linh tinh tên trên cơ bản nhìn trời chiều quân không đủ để thành uy hiếp. Kêu thảm thiết âm thanh bên tai không dứt, uy người đang thiên triều trận thế tiền phương chảy hết máu tươi, 10 người Lý thường thường có 9 ngã vào nửa đường, chỉ có một người có thể vọt tới thiên triều trận thế trước, nhưng là rất nhanh sẽ bị nghiêm trận đón địch trọng giáp bộ binh chém ngã. Giết chóc vẫn đang kéo dài, uy nhân cao nhất thủ lĩnh Phong Thần Tú Cắt giết đỏ cả mắt rồi, biết rõ đánh tiếp chỉ có thể tăng thêm thương vong, khả hắn căn bản cũng không đem dưới binh lính cùng dân đen đương nhân xem, vẫn đang khô xử hạ mặt nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến công, tuyệt không lui lại thu binh, hoặc là ngày khác tái chiến. Tàn nhẫn muốn dùng 30 vạn cái tánh mạng, đi đổ thiên triều quân đội có thể chống bao lâu? Chương 359. Máu tươi nhiễm đỏ đại địa, ngạn bờ biển tựa như thành huyết tinh địa ngục. Giết chóc tại đơn thuần tiếp tục, bởi vì uy nhân quân dân thật sự nhiều lắm, người trước mặt rồi ngã xuống, tự do người phía sau bổ túc, che già măng mọc. May mắn xuyên qua tử vong vùng giết thiên triều trận thế trước, thủy chung chính là số rất ít, đối mặt thiên triều quân chắc chắn phòng tuyến, giống như kiến càng lay cây. Phòng tuyến củng cố như cũ, song phương thương vong tỷ lệ đại kinh người, cơ hồ chính là nghiêng về một bên giết hại. Bất chi bất giác, đã đến đang lúc hoàng hôn. Uy nhân trong đội ngũ mạnh mẽ thu thập đến nông dân đầu tiên phát sinh dao động, bọn họ chẳng qua bị lâm thời thu thập mà bắt đầu, hóa ra liền sĩ khí hạ, mặt đội tuyệt vọng chiến cuộc, dần dần có người bắt đầu xoay người chạy trốn, Phong Thần Tú Cắt cùng gia Cửu Châu phiên chủ hết sức ngăn cản, cũng không làm nên chuyện gì, chạy tán loạn hiện tượng càng ngày càng nghiêm trọng, liền cả chính quy binh lính cũng bị liên lụy, cho đến phát triển đến toàn quân hỏng mất. Sở hữu uy nhân quân dân đánh tơi bời, quay đầu chạy tán loạn, thế công hoàn toàn tan rã. Thiên triều đối trung ương Dương Nghiễm bắt lấy chiến cơ, hạ lệnh toàn quân phát động tiến công, đau thêm đánh lén, mở rộng chiến quả, giết nha. Giết, các tướng sĩ gieo hò đuổi giết quân địch, trốn chậm uy nhân hoặc chết hoặc phô, bại một lần đồ. Đúng lúc này, chạy tán loạn uy nhân tiền phương đột nhiên xuất hiện một chi thiên triều kỵ quân, như lang như hổ nghênh diện xung phong liều chết tới. Đúng là Tần Thúc Bảo xuất lĩnh 2 vạn thiết giáp quân kỵ binh, vào lúc này đuổi tới chiến trường, lại cho uy nhân một kích chí mệnh. Một lòng chỉ hương chạy trốn uy người nhất thời bị giết được hoa rơi nước chảy, kêu cha gọi mẹ. Tiền phương xuất hiện thiên triều kỵ quân, không ít uy nhân theo bản năng xoay người bôn đào, cùng mặt sau không biết đến tột cùng người đàn đụng vào cùng nhau, người phía trước muốn đi sau chạy, người phía sau bị thiên triều bộ binh oanh lấy chạy về phía trước, dòng người lẫn nhau va chạm. Hình thành hỗn loạn lớn hơn, tự tướng dẫm lên, kêu thảm âm thanh bất giác bên tai. Dương Nghiễm tự mình dẫn chủ lực bộ binh hung hăng đột kích, cùng thiết giáp quân kỵ binh tiền hậu giáp kích quân địch. Uy nhân toàn quân đại hội, tứ phía bôn đào, uy nhân đầu óc mê muội chung chỉ cảm thấy 4 phương 8 hướng đều là thiên triều quân đội, can đảm câu liệt, chẳng phân biệt được phương hướng chỉ biết gặp lộ bỏ chạy. Trong đó chiếm đại bộ phận uy nhân nông dân nguyên bản liền ý thức chiến đấu bạc nhược. Tại dưới loại cục diện này, vô số người dứt khoát vẫn rơi vũ khí, quỳ xuống đất xin hàng. Thiên triều quân chia làm một ít đối một ít đúng, phân công nhau đuổi giết địch nhân, cạn tào giáo máng. Nhất là lực cơ động cường đại kỵ binh bộ đội, lại lấy được kinh người thành quả, từng cổ chạy tán loạn uy quân bị bảo bao vây tiêu diệt diệt. Mộc trên xe uy đầu người lĩnh Phong Thần Tú Cắt tại một chi tinh nhuệ kỵ binh dưới sự bảo vệ, chính nhắm hướng đông mặt một mảnh núi rừng đang lúc bỏ chạy. Một chi trật tự hoàn hảo 2.000 người đội ngũ tại lưu tại chỗ cản phía sau, che giấu chủ công thoát thân. Này 2.000 người trang bị phi thường hoàn mỹ, mỗi người sau lưng đều cắm lá cờ nhỏ, trên lá cờ thêu người thuần một sắc phong thần gia gia huy, quân dung không giống bình thường, vừa thấy chính là quân chính quy, hơn nữa còn là phong thần gia tinh nhuệ nhất trung tâm bộ đội. Trận thế thật chỉnh tề, một chút cũng không chịu hỏng mất toàn quân ảnh hưởng. Dương Nghiễm tự mình dẫn một chi cấm quân kỵ binh tấn công mạnh đi lên, tả xung hữu đột, sát thương địch nhân rất nặng. Nhưng mà chi này phong thần ra cản phía sau bộ đội sức chiến đấu vượt qua xa uy nhân quân đội, hơn nữa đã khởi trưởng lai cùng điên rồi giống như, không sợ chết, chỉ cầu bám trụ đối phương tranh thủ thời gian làm cho chủ công thoát thân, quyết không lui về phía sau từng bước, quả thực liền tượng trong truyền thuyết tử sĩ giống nhau. Dương Nghiễm xuất lĩnh chi này binh mã mặc dù chiếm hết thượng phong. Khả nhất thời bán hội không đánh bể bọn họ, trơ mắt khán giả Phong Thần Tú Cắt sẽ trốn vào lâm tử, lúc này trời sắc tiệm trễ, thế tất không có khả năng lại truy vào trong rừng. Dương Nghiễm quyết định thật nhanh, thu hồi máu chảy đầm đìa thiên tử bội kiếm, tay trái hoành chỉ xạ nhật cung, tay phải bay nhanh rút ra một mũi tên, thanh hát một tiếng, đột nhiên tự trên yên ngựa vọt người càng lên, nhảy tới giữa không trung 3 trượng có thừa, trên không trung chân khí không ngừng, Mạnh đáp trên thân kiếm huyền, cung kéo như trăng tròn, nhắm mộc trên xe phong thần tú cát, xem tên. Hét to trong tiếng, một mũi tên cực nhanh vậy nhanh bắn đi. Nguyên bản trước sau cách xa nhau tương đối xa, tại phía xa bình thường cung tiễn tầm bắn ở ngoài, nhưng mà Dương Nghiễm mạnh mẽ tuyệt luân cung thần kim tên lại không ở chỗ này hạt, hoàng kim tên hiệp siêu trần tuyệt tục sức lực lực thẳng đến địch nhân đi qua. Bỗng nhiên, phong thần tú cát động, một đoàn quỷ dị hư ảnh qua đi, đinh một tiếng bén nhọn chói tai giòn vang, điện xả tới kim quang ngạnh sinh sinh đập bay rồi. Chỉ thấy phong thần tú cát đã chẳng biết lúc nào xoay người lại, đứng thẳng trong xe, hai tay hợp nắm một thanh kiếm nhật, thân đao trong suốt nếu thu thủy, hoàn hãy còn tại khẽ chấn động, cả người trình cử dưới đao bổ xu thế, liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ vừa bổ, đem truy hồn đoạt phách tên giám cấp đánh bay rồi. Hảo đao pháp, Dương Nghiễm không khỏi lãng tiếng uống nói. Dương Nghiễm thị lực kinh người, quan sát cẩn thận, phát hiện trong xe phong thần tú cát bộ ngực tại kịch liệt phập phồng, tựa hồ hắn đỡ một mũi tên này, cũng không như ở mặt ngoài nhẹ nhõm như vậy thoải mái. Phát hiện này lệnh Dương Nghiễm trong chỗ tối mỉm cười. Cứ như vậy một mũi tên công phu, phong thần tú cát của mọi người nhiều tinh kỵ vây quanh hạ đã qua xa, rốt cuộc đuổi không kịp. Dương Nghiễm chỉ huy kỵ binh tướng cản phía sau phong thần gia tinh nhuệ tiêu diệt hết, lúc này, màn đêm đã toàn diện hàng lâm đại địa. Binh pháp hữu vân giặc cùng đường chớ truy, buổi tối thì càng không nên đuổi giết địch nhân, bởi vì thực dễ dàng chúng mai phục. Đuổi giết một trận, Dương Nghiễm liền hạ lệnh kim tiến thu binh, toàn quân về doanh, tại bên bờ ngay tại chỗ đâm xuống doanh trại, nghỉ ngơi nhất ngủ, đợi bình minh lại tiến quân. Đêm đó, phái người mã suốt đêm quét tước chiến trường, cùng với kiểm kê tù binh, công tác thống kê nhân viên tình huống thương vong. Trận này đại trận xuống dưới, uy nhân thương vong gần 10 vạn, bị bắt hơn 10 vạn nhân, may mắn đào thoát không kịp tổng nhân số 2 thành, hơn nữa đã bị toàn bộ đánh tan, rất khó lại tổ chức. Toàn quân bại một lần đồ. Mà thiên triều nhất phương thương vong lại phi thường có hạn, thêm chi bị thương binh lính trên cơ bản cũng phải đến thích đáng cứu trị, tử vong nhân số lại cực kỳ bé nhỏ. Trải qua này tính quyết định nhất trận, Cửu Châu uy nhân lực lượng đề kháng trên cơ bản vì không còn một mống, Cửu Châu đảo dễ như trở bàn tay. Đã tại trong lòng bàn tay, sẽ không có gì lực lượng có thể ngăn cản thiên triều quân đội đi tới. Chương 360, Hải Chiến. Đêm đó, Phù Tang Thủy Quân tại Đại tướng Đông Con Anh Cơ dưới sự xuất lĩnh hướng Thủy Quân Thủy Sư phát động công kích. Trên mặt biển xuất hiện rậm rạp người Nhật chiến thuyền. Phù Tang Hải Quân chủ lực rốt cục xuất hiện, đón đầu ngăn lại thiên triều viễn chinh hạm đội. Phù Tang Hải Quân cùng sở hữu tất cả lớn nhỏ thuyền chi hơn 1.500 chiến thuyền, mỗi ngày triều nhân thuyền thiếu, liền đồng loạt đè lên. Trong lúc nhất thời tràn ngập mặt biển, liếc mắt một cái trông không đến cuối. Chẳng qua uy nhân những thuyền này chỉ sức chiến đấu cao thấp không đều, thậm chí ngay cả thuyền đánh cá đều trinh tập ra, mới có khổng lồ như vậy số lượng. Chống trận như sấm, giết âm thanh rung trời, hoàng đế kỳ hạm đánh ra tín hiệu cờ, mệnh nay dựa vào Sơn Vương Dương Lâm xuất lĩnh hơn 100 chiến thuyền chờ đổ bộ binh lính xa xa tránh đi, hoàng đế tự dẫn 10 chiến thuyền hỏa pháo chiến thuyền không sợ hãi chút nào nghênh đem đi lên. 10 chiến thuyền đối hơn 1.500 chiến thuyền. Rất như vậy loại bi trang ý tứ hàm xúc. Người Nhật trên chiến thuyền vô số uy nhân thấy lần này tình hình, lại bảo lại khiêu, hưng phấn vò đầu bứt tai, không dám nghĩ giống bọn họ sẽ có vận khí tốt như vậy. Song phương đội tàu khoảng cách dần dần gần hơn, hoàng đế một tiếng nay xuống, 10 chiến thuyền hỏa pháo chiến thuyền đình chỉ đi tới, phi thường lưu loát một cái quẹo trái đà, trình một chiêu túng liệt để ngang trên mặt biển, lấy phía bên phải đối cho phép bọn họ. Đây là hải quân pháo chiến thời đại kinh điển T hình chữ chiến thuật, chiếm trước đỉnh đưa ngang một cái, có thể lớn nhất hạn độ phát huy pháo kích uy lực, mà Phù Tang đội tàu căn bản cũng không có thưởng vị khái niệm, chỉ biết như ong vỡ tổ xông lên. Rác, rác, một trận vang liên tục, 10 chiến thuyền hỏa pháo chiến thuyền pháo thuyền chắn ban rớt ra, lộ ra rậm rạp pháo khẩu, 10 chiến thuyền chắc huyền cùng sở hữu 300 ổ hỏa pháo, nhắm ngay chính kiêu ngạo vọt tới uy nhân đội tàu. Hơn 1.500 con thuyền chỉ hùng hổ đánh về phía 10 chiến thuyền, rất có điểm cự thạch áp noãn hương vị. Trên thuyền uy mọi người nhạc phôi, cuồng vọng lại khiêu vừa cười, kêu là muốn sống chóc thiên triều hoàng đế, tựa hồ thắng lợi đã là chắc chắn chuyện rồi. Liền cả uy biển người quân đại tướng Đông Con Anh Cơ cũng ở đầu thuyền dơ lên cao song trưởng hoan hô, cảm tạ thần linh phù hộ, ban cho bọn họ thắng lợi. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền không cười được. Dự bị, nã pháo, theo Dương Nghiễm trong sáng lời nói phóng lên cao, vang vọng mặt biển, 10 chiến thuyền hỏa pháo chiến thuyền đồng thời nã pháo. Ùng ùng một trận kinh thiên động địa nổ, khói thuốc súng cuồn cuộn, 10 chiến thuyền hỏa pháo chiến thuyền chắc mạn thuyền cùng sở hữu 300 ổ hỏa pháo, so lục thượng đại pháo còn nhiều hơn gấp đôi, 300 ổ hỏa pháo đồng thời oanh kích, vẫn khai thiên tích địa tới nay đầu một hồi, uy lực to lớn, không chỉ có sợ choáng váng toàn bộ uy biển người quân, mấy ngày liền chiều trên chiến thuyền người một nhà cũng sâu vì giật mình. Ánh lửa lôi đình bên trong, đứng mũi chịu sào tam chiến thuyền phú tang con thuyền nhất thời bị toàn bộ xé nát, chỉ thấy huyết nhục văng khắp nơi, đoạn mộc bay tứ tung, trên mặt biển nhất đại đoàn máu tươi tràn ngập ra, kia tam con thuyền thành mảnh nhỏ, trên thuyền thu hoạch lớn uy nhân thủy binh liền cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Sau đó lục chiến thuyền phú tang thuyền cũng lọt vào pháo kích, nằm cạnh khá nhiều tứ con thuyền lúc này bắt đầu nghiêng trầm xuống, khác hai chiếc chiến thuyền hình thể trọng đại, trúng đạn cũng ít, mặc dù không tới lập tức chìm nghỉm, bất quá cũng lọt vào bị thương nặng, tại trên mặt biển đảo quanh, mất đi sức chiến đấu. Một vòng uy lực tuyệt luân pháo kích qua đi, phú tăng chiến thuyền tam toái tứ chìm nhị thương, chi trả rất cựu chiến thuyền, này cựu chiến thuyền xông đến thuyền nhanh nhất vẫn còn đều là chiến thuyền, lại cùng giấy giống như, không chịu nổi một kích. Mặt sau trên thuyền uy mọi người sợ choáng váng, không quá khiến cho rõ ràng xảy ra chuyện gì. Khó có thể nhận trước mắt hiện thực, không ít mái chèo thủy binh ngơ ngác đình chỉ hoa động, sau một lúc lâu chưa tỉnh hồn lại. Phú tăng con thuyền tiếp tục vọt tới trước. Thiên triều 10 chiến thuyền hỏa pháo chiến thuyền không ngừng nã pháo, ùng ùng pháo kích âm thanh cùng với cờ rác còi thân tàu vỡ vụn tiếng vang cái không dứt. Ở trên không trước mãnh liệt lửa đạn xuống, tiến vào tầm bắn phù tang con thuyền từng chiếc bị oanh chìm. Hỏa pháo trên chiến thuyền hỏa pháo mặc dù còn không phải lựu đạn, sẽ không nổ mạnh, nhưng đối phương cũng đồng dạng là nguyên thủy mộc chế con thuyền, hơn nữa xa không kịp thiên triều chiến thuyền chắc chắn. Thay đổi sau cường lực hỏa pháo nhất pháo oanh đem đi qua, thường thường có thể đem phù tang con thuyền oanh cái đối xuyên, cần từ trên xuống dưới đục lỗ. Cần từ một bên đến một bên kia xuyên thủng, người Nhật cường trinh đến thuyền đánh ca nhất pháo sẽ đánh nát, loại nhỏ con thuyền ai 2-3 pháo liền chìm. Cỡ trung con thuyền muốn không đánh trung yếu hại có thể lần lượt 5-6 pháo, đại hình chiến thuyền lần lượt chừng 10 pháo cũng phải xong đời. Phù tang hải quân số lượng nhiều chất thấp. Lấy chung loại nhỏ thuyền cùng thuyền đánh cá làm chủ, chân chính đại hình chiến thuyền cực nhỏ. Chỉ thấy lửa đạn bao trùm vùng ở bên trong, phú tang con thuyền bị oanh được hy lý hoa lạp, một mảnh hồn độn, không một chiếc thuyền chỉ có thể dựa vào gần thiên triều hỏa pháo chiến thuyền. Thiên triều chiến thuyền phương thức tác chiến tuyệt đối cực kỳ ra cái gì uy nhân tưởng tượng. Phú tang hải quân hoàn dừng lại tại cổ đại chiến đấu hình thức ở bên trong, chiến thuật hoàn toàn là hỏa tiễn, chụp can, nhận mạn thuyền chiến. Ba chạm chiến vân vân, song phương tương xoa không chỉ một thời đại. Phù tang con thuyền người trước ngã xuống, người sau tiến lên, liền bị người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh chìm, nếu dựa vào không gần gũi, toàn bộ chiến thuật đều không dùng được, chỉ có thể một cái kính bị đánh. Rộng lớn trên mặt biển, giết kêu âm thanh cùng ù ù pháo âm thanh đủ vang. Hai nước hải quân đại quyết chiến thậm chí không thể xưng là chiến đấu, mà là nghiêng về một bên giết hải. Phú tang hải quân tổng đại tướng Đông Con Anh cơ mù quáng, lời uy nhân quen có điên cuồng mệnh lệnh toàn thể con thuyền liên tục không ngừng tiến công. Đem một thuyền lại một thuyền người đưa đi làm con cờ thí. Dương Nghiễm vì nghênh đón trận này hải chiến lớn, 10 chiến thuyền hỏa pháo chiến thuyền một cái lục quân binh lính cũng không chở, chỉ chở tràn đầy đạn pháo cùng hỏa dược, cần phải làm uy nhân thích về nhà. Phú tang con thuyền dù sao số lượng nhiều lắm, mà thiên triều hỏa pháo chiến thuyền chỉ có 10 chiến thuyền. Thuyền chắc mạn thuyền ngay mặt độ rộng chung quy có hạn, lửa đạn bao trùm khu vực tự nhiên không một con thuyền địch thuyền có thể dựa vào gần, mà trận thế độ rộng ở ngoài phù tang thuyền liền dần dần xông lại. Phù tang hải quân đại tướng Đông Con Anh cơ bén nhạy phát hiện thiên triều chiến thuyền đầu đuôi lưỡng đoan lửa đạn yếu nhất, mừng như điên dưới, lập tức mệnh lệnh toàn thể con thuyền trái phải tản ra, tránh đi lửa đạn mãnh liệt khu vực trung ương, theo thiên triều chiến thuyền đầu đuôi hai cái phương hướng tiếp cận, một khi thành công kéo gần gũi. Bằng vào trên số lượng ưu thế tuyệt đối, có thể dễ dàng thủ thắng. Hỏa pháo chiến thuyền đầu đuôi quả thật yếu nhất, nhưng mà thuyền là chết, người là sống, phú tang hải quân đại tướng Đông Con Anh cơ hiển nhiên đối trên biển pháo kích chiến thuật khuyết thiếu khái niệm, tiếc nuối chính là hắn đã không có từng bước thích ứng cơ hội rồi. Theo Dương Nghiễm ra lệnh một tiếng, 10 chiến thuyền nghiêm chỉnh huấn luyện hỏa pháo chiến thuyền một cái xinh đẹp quẹo phải đà 45 độ, chỉnh một chữ túng liệt chiều phù tang con thuyền tránh ra ngay mặt khoảng cách, toàn tốc cắm thẳng vào đi qua. Cứ như vậy, chẳng những phía bên phải mạn thuyền 300 ổ hỏa pháo có thể cuồng đánh nát tạc, liền cả bên trái mạn thuyền 300 ổ hỏa pháo cũng có thể bắt đầu tận tình nã pháo. Rầm rập, khói đặc cuồn cuộn, 10 chiến thuyền hỏa pháo chiến thuyền một mặt rất nhanh hàng không hành, một mặt chiều hai mặt không ngừng nã pháo, uy lực trước đó chưa từng có. Hàng tới chỗ nào, làm sao phù tang con thuyền liền bị đánh cho gỗ vụn bay tứ tung, một mảnh thối nát. Uy nhân quả thực bị đánh được không ngóc đầu lên được, chiến cuộc đúng là như thế làm người tuyệt vọng, rất nhanh liền tổn thất quá bán. Phù tang hải quân tổng đại tướng Kỳ Hạm nguyên bản ở hậu phương chỉ huy tác chiến, trong lúc bất chợt hắn đồng tử cấp tốc mở rộng, bởi vì thiên triều hạm đội đột phá bọn họ toàn bộ trận thế về sau, nhưng lại thẳng chiều hắn lái tới. Hắn điên rồi giống như uống lệnh Kỳ Hạm quay đầu chạy trốn. Nhưng mà thì đã trễ, khổng lồ công kênh Kỳ Hạm chậm rãi quay đầu. Còn tại dần dần khởi động gia tốc, đã nhiên rơi vào thiên triều hạm đội hỏa pháo tầm bắn trong vòng. 10 chiến thuyền hỏa pháo chiến thuyền một cái quẹo trái đà, lấy thuyền chắc mạn thuyền đối với địch nhân Kỳ Hạm, sau đó một vòng hỏa pháo bắn một lượt, 300 ổ hỏa pháo đồng thời nã pháo. Lấy phù tang Kỳ Hạm làm trung tâm, bọt nước tận trời, như biển gầm như gió bão, phù tang Kỳ Hạm nháy mắt bị oanh thành mảnh vụn, phù tang hải quân tổng đại tướng Đông Con Anh Cơ liền cả thi cốt đều tìm không thấy. Còn sót lại phù tang con thuyền thượng uy mọi người thấy một màn này kỳ cảnh, bọn họ ý chí chiến đấu cho trong phút chốc hỏng mất, không hẹn mà cùng bốn phía chạy trốn, gần đây khi tốc độ còn nhanh hơn. Dương Nghiễm hạ lệnh không dùng truy kích, làm cho bọn họ đi thôi, phù tang hải quân đã xong rồi, liền cả nội hà thủy sư cũng không bằng. 10 chiến thuyền hỏa pháo trên chiến thuyền các tướng sĩ một mảnh vui mừng, xa xa dựa vào Sơn Vương Dương Lâm dẫn hơn 100 chiến thuyền lái tới. Gia nhập vào hoan hô giữa. Trên thuyền hải quân bao gồm tam quân danh lục quân tướng sĩ, đều chính mắt thấy toàn bộ hải chiến quá trình, nhìn xem hoa mắt thần mê, mi phi sắc vũ. Nhất là hải quân tướng sĩ, lại hưng phấn, hôm nay rốt cục hoàn toàn dương mi thổ khí. Dựa vào Sơn Vương Dương Lâm tại thủy thượng lăn lộn hơn nửa đời người, nằm mơ cũng không nghĩ ra hải chiến có thể đánh như vậy. Hắn rốt cuộc minh bạch hoàng đế không tiếc món tiền khổng lồ tạo ra này 10 chiến thuyền hỏa pháo chiến thuyền, mà không tạo đại hình lâu thuyền duyên cớ rồi, có cường đại như vậy hải thượng thuyền chỉ, quả thật không cần thiết đem nhân lực vật lực vùi đầu vào lâu thuyền tạo ra lên, bởi vì khác chiến thuyền tạo được nhiều hơn nữa, hay là đang một bên xem náo nhiệt phân. Người Nhật hải quân chủ lực bị một trận chiến đả khoa, bên ta một thuyền không hư hại, lại là một hồi hoàn toàn thắng lợi, như kỳ tích thắng lợi. Trải qua trận này, người Nhật diệt vong chuông tang dĩ nhiên gõ. Toàn quân cao thấp càng phát ra thị Dương Nghiễm như thần minh, trước kia chỉ biết hoàng đế lục chiến dụng binh như thần, được xưng chiến thần thiên tử, không muốn đến hải chiến cũng làm theo dụng binh như thần, hoàng thượng chính là hoàng thượng, quả nhiên không hổ là chân long thiên tử, hay sống lấy thần. Không ít tướng sĩ trong lòng nghĩ như thế. Hải chiến lớn kết thúc, trên mặt biển một mảnh hồn độn, tàn mộc xác chết trôi trước mắt lộ vẻ, nhét đầy mặt biển. Nắng chiều chiếu xéo xuống, nước biển nhất thời lâm vào đỏ thẫm. Chương 361. Ngày kế sáng sớm, Dương Nghiễm xua quân thẳng hướng Phù Tang kinh đô, tại giới cảng để lại 4.000 binh lính đóng ở. Dọc theo đường đi, đại quân nơi đi qua, đối ven đường Phù Tang dân chúng không mảy may tơ hào, Phù Tang dân tâm cực kỳ vui mừng, thiên triều quân nhân nghĩa chi sư hình tượng nhanh chóng xâm nhập lòng người, truyền khắp tứ phương. Dương Nghiễm dẫn toàn quân nhanh chóng thẳng tiến, nguyên bản đến kinh đô 2 ngày lộ trình, hành quân gấp chỉ dùng 1 ngày 1 đêm, liền binh lâm kinh đô ngoài thành, quyết đoán đem uy nhân kinh đô đoàn đoàn bao vây. Hắn nhận tình báo, trong thành uy nhân quân coi giữ có 5 vạn nhân nhiều, có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Nguyên tưởng rằng Phù Tang mộ phủ sẽ đem trọng binh đặt ở Bản Châu cùng Cửu Châu giáp nhau tiền tuyến, tầng tầng bố phòng chống cự, kinh đô hơn phân nửa hư không. Không muốn đến uy nhân còn đang kinh đô bố trí 5 vạn quân coi giữ, xem ra Phù Tang trong triều đình cũng có túc trí đa mưu chi sĩ. Kinh đô trong thành uy nhân quân coi giữ nhìn trời chiều đại quân đột nhiên binh lâm thành xuống, có vẻ có chút kinh hoàng thất thố, bất quá kinh đô chính là Phù Tang đô thành, vô luận như thế nào được đứng vững, không thể buông tha cho, bọn họ ở trong thành nghiêm mật bố phòng, chờ đợi thiên triều quân quy mô tiến công. Tập kích bất ngờ kinh đô kế sách dĩ nhiên thất bại. Cục diện dưới mắt, Thiên Triều quân có tinh nhuệ bộ binh 10 vạn nhân, mà trong thành Uy Nhân quân coi giữ đạt hơn 5 vạn, này còn không bao gồm bọn họ lâm thời động viên tham gia thủ thành trong thành Tráng Đinh. Phù Tang Đô thành chẳng những dân cư đạt hơn 10 vạn, hơn nữa phòng thành cực kỳ chắc chắn, có 102 Phù Tang quốc, có thể nói phòng thủ kiên cố. Dương Nghiễm có được hơn 150 môn mạnh mẽ đại pháo, kinh đô tường thành là có thể dễ dàng đánh bay chỗ hổng, nhưng kế tiếp phải gặp phải thảm thiết thành chỉ chiến đấu trên đường phố. Chiến đấu trên đường phố chung bên ta cường đại hỏa lực đả kích khó có thể phát huy tác dụng, trên cơ bản chính là vật lộn đánh bừa. 10 vạn binh lính tuy là bách chiến tinh nhuệ, muốn cứng đối cứng đánh hạ 5 vạn nhân phòng thủ kiên thành, cũng thật là lực có chưa đến. Tiêu Nhược cũng không đánh không nắm chắc trận, tạm không công thành. Mà đối với kinh đô trong thành 5 vạn Uy Nhân quân coi giữ mà nói, bọn họ cũng không dám chủ động ra khỏi thành quyết chiến. Cửu Châu một hồi đại quyết chiến đã đem Uy Nhân đánh rét lạnh tâm, lúc ấy vẫn thừa dịp Thiên Triều quân bán độ mà đánh, còn thất bại thảm hại, bọn họ hiện tại vô luận như thế nào không dám cùng Thiên Triều quân đội đánh lại giã chiến, tam quân cao thấp mắc phải nghiêm trọng chỉ trung chứng, tình nguyện tiêu cực thủ thành. Phù Tang Mộ phủ đại tướng quân Phong Thần Tú cắt tỏa trấn kinh đô, hạ lệnh canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, tuyệt không xuất chiến, đồng thời truyền lệnh Phù Tang các nơi đại danh khẩn cấp xuất binh đến tiếp viện. Vì thế, chiến cuộc tạm thời lâm vào tình trạng giằng co, không có phát sinh đại quy mô chiến đấu. Dương Nghiễm đại lực tuyên truyền hắn chinh phục chính sách, mặt trận thống nhất phương châm, tiến hành công tâm chiến, xử các nơi Uy Nhân đại vì dao động. Hắn một mặt vây khốn kinh đô, chờ đợi đến tiếp sau viện quân, một mặt phái người chung quanh tìm hiểu Lý Thế Dân hành tung, muốn tìm đến Lý Thế Dân bí mật xào huyệt, đánh chết Lý Thế Dân. Liên tục nhiều ngày trôi qua, Phù Tang gia phiên binh mã theo các nơi tới rồi, tập hợp kinh đô phụ cận, bất quá bọn hắn không có chủ động tiến công kinh đô ngoài thành Thiên Triều đại quân, mà là xa xa giằng co. Thiên Triều đại quân cùng lúc gây cường đại quân sự áp lực, về phương diện khác lại lớn lực thi hành ôn hòa chinh phục chính sách, hai tay nhất cứng rắn mềm nhũn, hai bút cùng vẽ, ân uy tịnh thi, gia phiên các gia đại danh cũng do dự, lẫn nhau quan vọng, bên trong cực không đồng lòng, các gia có các gia bản tính. Phù Tang chế độ chính trị cùng Thiên Triều sai biệt trọng đại, Phù Tang các nơi từ địa phương thượng thế lực cường đại hào môn đại danh sở thống trị, có điểm tương tự với Trung Thổ Chu Triều, Phù Tang địa phương thượng các gia đại dân thì tương đương với Chu Triều chư hầu, ký hướng triều đình người thống trị nguyện trung thành, lại có gia tộc của mình lãnh địa. Dương Nghiễm nhằm vào loại này phức tạp cục diện, đại lực thi hành hắn phân hóa tan rã chính sách. Phù Tang các gia đại danh bộ đội tự hành chuyện lạ, đều hy vọng người khác đi chiến đấu, chính mình tốt ở phía sau kiếm tiện nghi. Thậm chí lẫn nhau đề phòng, lẫn nhau nghi kỵ, căn bản không thể thống nhất hành động. Thậm chí có đại danh trong chỗ tối tìm kiếm cách cùng Thiên Triều quân chắp đầu, liên quân đã trình phân liệt xu thế. Về phương diện khác, Cửu Châu chinh phục chiến thập phần thuận lợi, hai đường đại quân tiến quân thần tốc, đã chiếm lĩnh hơn nửa Cửu Châu, Thiên Triều viện quân liên tục không ngừng tiếp viện lại đây. Phù Tang kinh đô vùng không khí chiến tranh dày đặc, đại chiến tùy thời khả năng bộc phát, trong không khí lan tràn lấy một cỗ túc sát khí, đè nén nhân hít thở không thông. Một ngày này trễ, có Uy Nhân sứ giả bí mật tiến đến cùng Thiên Triều quân tiếp xúc, là Nhật Bản quan đông một nhà nhỏ lại đại danh, giã điền ra phái tới, hỏi thăm muốn là bọn hắn ra quy thuận Thiên Triều, gia tộc lãnh địa có thể hay không có thể bảo toàn. Dương Nghiễm mừng thầm trong lòng, nguyên bản Trung Nguyên Vương Triều thống trị không thể dễ dàng tha thứ địa phương cắt cứ thế lực, nhưng mà vì phân hóa tan rã Uy Nhân, lấy uy chế uy, trước mắt không ngại đáp ứng bọn họ. Hắn tỏ vẻ giã điền ra nếu bỏ gian tà theo chính nghĩa, có thể bảo toàn lãnh địa, bất quá có một cái, giã điền ra phải lúc này trong chiến đấu lập được công lao, ở một bên đang xem cuộc chiến thì không được, có thể hành động thực tế biểu đạt nhìn trời chiều nguyện trung thành. Có hoàng đế những lời này, giã điền ra phái tới bí sử mừng rỡ, hoan hoan hỉ hỉ đi. Ngày thứ hai, giã điền ra vẫn chưa lập tức cử ra quy thuận thuận, buổi tối phái sứ giả để giải thích nói. Nhà bọn họ phải đợi một cái tốt nhất thời điểm phản chiến, chỉ liền thành lập công lớn, cấp hoàng đế một cái thật to lễ gặp mặt vân vân. Dương Nghiễm trong đầu cùng gương sáng cũng giống như, này đó lời hay kỳ thật đều là lý do, giã điền ra cùng thiên hướng bên này quá giang tuyến, vẫn đang lưỡng lự, ôm quan vọng chi tâm, để dành bọn họ tự thân lớn nhất ích lợi. Nếu Thiên Triều quân đắc thắng, y đặt ra nhất định sẽ phản chiến thống kích bổn quốc nhân, đảm đương Thiên Triều bình định Phù Tang người tích cực dẫn đầu. mà nếu Thiên Triều quân tình hình chiến đấu thất lợi thậm chí lâm vào tình thế nguy hiểm, Dã Điền gia 89/10 đương làm cái gì cũng chưa phát sinh, kiên định đứng ở mộ phủ bên kia không lay được, tiếp tục làm trung thần. Dã Điền trong bụng thầm mắng lão hồ ly này thật to giảo hoạt, bất quá ngẫm lại tựa hồ cũng là nhân chi thường tình, liền thường chút vàng bạc cấp bí mật sứ giả, làm hắn hồi báo nhà bọn họ chủ, chờ đợi tốt nhất phản chiến thời điểm có thể, bất quá được mau chóng, nếu không ngày sau trên chiến trường chạm trán, lửa đạn cũng không phân phù tang binh nhà ai về nhà ai, bị oanh được người ngã ngựa đổ mới kêu oan uổng. Sứ giả trong lòng dùng mình, hơi hơi biến sắc, vội vàng nói nhất định chuyển cáo gia chủ. Kế tiếp mấy ngày, vẫn đang không có đánh tìm được Lý Thế Dân hành tung, Thiên Triều quân đại doanh nhị ngoài 10 dặm đó là phù tang gia phiên binh mã, thám báo kỵ binh hành động phạm vi thụ lấy nghiêm trọng chế ước, vượt qua được xa mấy chi thám báo đều lọt vào quân địch đả kích, tổn thất nhiều nhân. Tại cục diện như vậy xuống, Dương Nhiễm không thể không tạm dừng cự ly xa tìm tòi Lý Thế Dân bí mật xào huyệt hành động. Mà ở Dương Nhiễm đại lực thi hành dụ dỗ chinh phục phương châm dưới, đã có nhiều gia phù tang đại danh bí mật tới đón đầu, ám hoài quỷ thai. Gia phiên trong đó phân liệt tiếp tục khuếch đại, mâu thuẫn hợp với mặt ngoài, thậm chí không ít đại danh gia binh mã cách khá xa xa hạ trại, lẫn nhau đề phòng, để ngừa bị nhà khác đánh lén. Phù tang các nơi tất cả lớn nhỏ đại danh lục lục tục xuất binh đuổi tới, thiếu người hơn ngàn người, nhiều người 1-2 vạn, cơ hồ phù tang toàn bộ đại danh đều tới, tổng cộng tích tụ hơn 20 vạn binh lực, hơn nữa kinh đô trong thành 5 vạn. Trên cơ bản phù tang khuynh quốc chi binh đã toàn bộ đến đông đủ. Nhưng mà phù tang gia phiên trong đó nguyên bản liền mâu thuẫn thật mạnh, hơn xa bền chắc như thép. Tại Dương Nhiễm phân hóa sách lược dưới, bên trong mâu thuẫn đã có trở nên gay gắt thăng cấp xu thế. Theo phù tang khuynh quốc chi binh tập hợp, kinh đô trong thành mộ phủ đại tướng quân Phong Thần Tú Cát mỗi ngày phái người mệnh lệnh phát động quy mô tiến công, trong thành binh mã cũng tốt nội ứng ngoại hợp, giáp công Thiên Triều quân. Nhưng là ngoài thành phù tang gia phiên binh mã căn bản là phối hợp không đứng dậy, mỗi một nhà đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt, một phần nhỏ đại danh thậm chí đã cùng Thiên Triều bên kia tiếp thượng đầu, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ được rồi, khác một phần nhỏ đại danh chung với mộ phủ. Tưởng phát động tiến công, lại một cây chẳng chống vững nhà, mà đại bộ phận đại danh một lòng quan vọng, chờ đợi thời điểm biến hóa, lại làm quyết định, cũng không hẹn mà cùng án binh bất động. Trong kinh đô mộ phủ đại tướng quân Phong Thần Tú Cát gấp đến độ ót hơi nước, biện pháp gì đều đã dùng hết. Gia phiên binh mã chính là bất động, càng về sau hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thậm chí đem Thiên Hoàng đều rời ra ngoài. Nhưng mà cũng không có tác dụng. Thiên Hoàng đã sớm là sớm cung bãi thiết, không có người lấy Thiên Hoàng mệnh lệnh đương một sự việc. Vài cái mộ phủ tử trung phái đại danh bây giờ nhìn không nổi nữa, rốt cục dẫn nhà mình bản bộ binh mã phát động tiến công. Kết quả có thể nghĩ, nhân số có hạn tiến công bộ đội lọt vào vô tình hành hung, tổn thất cực kỳ thảm trọng, không tốt đẹp lắm chạy về, mặt xám mày cho, thực lực lớn thương. Bởi vậy, liền lại không người nguyện ý tấn công. Rằng có mấy ngày này, theo Cửu Châu nhanh chóng chiếm lĩnh, Thiên Triều nhất phương đến tiếp sau viện quân liên tục không ngừng chạy đến, sự Thiên Triều quân tại kinh đô vùng binh mô tô đến 14-15 vạn nhân, giới cảng phòng giữ binh lực cũng nhận được thật lớn phong phú. Lệnh toàn quân tướng sĩ cảm thấy ngoài ý muốn là, viện quân giữ lại có một chi 1.600 nhân uy nhân sĩ binh, theo Cửu Châu trưởng tôn Vô Kỵ thuyết pháp, này đó uy nhân vốn là đánh tan Cửu Châu địa phương binh, theo Hoàng đế rộng thùng thình dụ dỗ chiếm lĩnh chính sách. Bọn họ chủ động tiến đến đầu nhập vào. Đây chính là món chuyện mới mẻ, toàn quân tướng sĩ lâm vào tắc tắc kêu kỳ lạ. Dương Nhiễm mặt rồng cực kỳ vui mừng, xem ra dụ dỗ chính sách đưa đến hiệu quả tương đối khá, lòng người ủng hộ hay phản đối mới là lực lượng lớn nhất, Cửu Châu chiếm lĩnh về sau, uy nhân dân chúng phản kháng sẽ phải ít vô cùng. Này tại một cái dân tộc chinh phục một cái khác dân tộc trong quá trình nhất là uy nhân mạnh mẽ như vậy điên cuồng dân tộc là thập phần ít có. Thiên Triều quân tại Phù Tang Bản Châu đã có 16 vạn đại quân, cùng Phù Tang khuynh quốc chi binh hơn 30 vạn rằng co, một khi đại chiến bộc phát, chính là sau cùng đại quyết chiến, người thắng sắp có được toàn bộ Phù Tang quốc. Chương 362. Lấy Dã Điền gia cầm đầu mấy nhà đã sớm cùng Thiên Triều quân tiếp hảo tuyến đại danh, cũng công nhiên tuyên bố cùng mộ phủ phân rõ giới tuyến, chuẩn bị đầu nhập vào Thiên Triều. Mà còn lại đại danh tắc hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vào lúc ban đêm, phù tang gia phiên trong đó đã xảy ra mấy trận quy mô nhỏ hòa tịnh. Nguyên nhân là gia phiên lẫn nhau nghi kỵ, lẫn nhau phòng bị, nghiêm trọng không tín nhiệm làm cho ngoài ý muốn xung đột. Một đêm sổ kinh, lòng người bàng hoàng. Phù tang chúng đại danh đoàn kết hoàn toàn vỡ tan, các gia có các gia tính toán nhỏ nhặt, ai cũng lấy không cho phép nhà ai là minh hiếu, nhà ai là địch nhân. Làm theo ý mình, thành năm bè bảy mảng. Đến ngày thứ hai, phía sau Cửu Châu đã trên cơ bản tuyên cáo bình định, Tần Thúc Bảo dẫn một chi quân đội đến tiếp viện, Cửu Châu từ một khác viên đại tướng Trường Tôn Vô Kỵ dẫn 2-3 vạn binh trấn thủ. Đến tận đây, theo giới cảng đến kinh đô vùng Thiên Triều binh lực đạt tới 17 vạn nhiều, hơn nữa Giã Điền gia cùng Quy Thuận hơn 10 gia đại danh 6-7 vạn nhân mã, binh lực đã thập phần sung túc, phát động tổng công thời điểm nghiệp dĩ thành thục. Xảy ra Thiên Triều quân trước mặt có hai con đường. Một là tập trung binh lực tấn công mạnh kinh đô một chút, phụ cận lòng người tan rã đại danh nhóm nhất định sẽ đầu hàng. Một loại khác sách lược là tiên đà kích lắc lư không chừng các gia đại danh, buộc hắn nhóm làm ra sau cùng lựa chọn, đợi hàng phục phụ cận sở hữu đại danh sau, tấn công nữa kinh đô. Ngự trong lều, chủ yếu tướng lãnh liền hai loại sách lược mỗi người phát biểu ý kiến của mình, thảo luận được thập phần nhiệt liệt. Sau cùng, Dương Nghiễm lo lắng đến phù tang kinh đô không thể so địa phương khác. Đã khởi chiến đấu trên đường phố ra, nhất định phải trả giá thảm trọng thương vong, hắn quyết định trước đối phó kinh đô phụ cận các gia đại danh, những tên kia đương cỏ đầu tường hai đầu đổ đủ lâu, là thời điểm theo chân bọn họ đến chấm dứt, cần đầu hàng, cần diệt vong, không có con đường thứ ba. Ngày đó, Dương Nghiễm xua binh đông công, cùng Giã Điền gia liên hợp tiến binh, sau cùng ép giảm hai nhà, đánh tan một nhà, tiêu diệt hết một nhà, chiến quả tương đương huy hoàng. Trận chiến này lại cho còn lại hai đầu đổ đại danh sự đả kích không nhỏ, có tam gia đại danh chấn chỉ dưới vội vàng tỏ vẻ quy thuận, còn có một gia suốt đêm chạy trốn, muốn rời đi đây là phủ nơi, đem về nhà mình lãnh địa. Bất quá đem về lãnh địa hiển nhiên không phải cái ý kiến hay, bởi vì trận đại chiến này đem quyết định toàn bộ Phù Tang quốc thuộc sở hữu, thoát được lại xa cũng trốn không thoát Phù Tang tứ đảo, đến lúc đó mặc kệ Thiên Triều quân thắng lợi vẫn mộ phủ thắng lợi, đều không tha cho hắn. Cho nên kinh đô phụ cận cứ việc hung hiểm muôn dạng, tuyệt đại đa số đại danh còn phải ngây ngô. Ngày kế, Dương Nghiễm dẫn đại quân tiến công kinh đô phương Bắc chúng đại danh, lấy Giã Điền gia cầm đầu Quy Thuận đại danh hiệp đồng hành động, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế phác đem đi qua, phía Bắc 6-7 gia đại danh không đánh mà hàng. Chiến cuộc đại thế chuyển tiếp đột ngột, Phù Tang các nơi đại danh đều phản bội mộ phủ, ngược lại đảo hướng Dương Nghiễm. Này tiêu so sánh. Phù Tang kinh đô đã tràn ngập nguy cơ, mộ phủ ăn bữa hôm lo bữa mai. Trải qua hắn hai lần trước đả kích, hiện nay kinh đô phụ cận phía đông cùng phía bắc Phù Tang đại danh đã bị hàng phục, nam diện là từ giới cảng đến phương hướng, luôn luôn tại Thiên Triều quân dưới sự khống chế, chỉ còn lại phía tây còn có chừng 10 gia Phù Tang đại danh chiếm cứ, đến nay hoàn đang đung đưa không chừng, chậm chạp quyết định không được đứng ở phương đó. Mà Dương Nghiễm hôm nay không cho phép bọn họ lại lắc lư. Bọn họ phải làm ra lựa chọn, quy thuận hoặc bị giết, hai chọn một. Dương Nghiễm dẫn 5 vạn tinh nhuệ nhất Thiên Triều quân viễn chinh, lấy Giã Điền gia cầm đầu Quy Thuận đại danh cũng xuất bộ đến trợ chiến, tổng cộng hơn 20 vạn nhân, đối phương chỉ có làm theo ý mình 3-4 vạn nhân, thực như vậy loại cự thạch áp noãn hương vị. Đối với Thiên Triều quân hành động, trong kinh đô lính phòng giữ có thể nói không có biện pháp nào. Mộ phủ tướng quân từng nghĩ thừa dịp Dương Nghiễm xuất binh hàng phục các bộ đại danh khi phái binh ra khỏi thành phản công, kết quả vừa nhất mở cửa thành ra, chính là một trận cường cung ngạnh nỏ mang bên ngoài lửa đạn bao trùm lại đây, sợ tới mức vội vàng chấm dứt lên thành môn, cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Mộ phủ tướng quân Phong Thần Tú Cát chỉ có thể ôm tuyệt vọng tâm tình, trơ mắt nhìn bên ngoài thành đại danh một người tiếp một người đầu nhập đối phương dưới trướng, Thiên Triều Hoàng đế Long Kỳ dần dần đem kinh đô vây quanh. Dương Nghiễm dẫn hơn 20 vạn nhân mã tới gần kinh đô phía tây đại danh quân doanh, còn chưa đấu võ. Sẽ có tam gia đại danh không đánh mà hàng. Tiêu Nhược tỏ vẻ hoan nghênh, sau đó không chút nào ướt át bẩn thỉu, hạ lệnh đối Kỳ Dư đại danh phát động tiến công. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, lại có tứ có gia đại danh phản chiến Quy Thuận. Còn lại mấy nhà đại danh kiên trì chống cự, trong đó có hai nhà đại danh tại ăn không tiêu thời điểm đầu hàng. Chỉ có hai nhà đại danh thể sống chết nguyện trung thành mộ phủ, muốn liều chết một trận chiến. Dương Nghiễm chỉ huy hơn 20 vạn nhân mã, vây quanh hai nhà này đại danh doanh địa, theo bốn phương tám hướng phát động tấn công mạnh. Một nhà trong đó chỉ có hơn 2.000 nhân, rất nhanh liền bị công hãm quân doanh, toàn tộc binh lính bị tàn sát hầu như không còn. Đại danh chết vào trong loạn quân, một nhà khác có 5-6 ngàn người, dựa vào có lợi địa hình thể sống chết khổ chiến. Gượng chống một canh giờ, cũng rốt cục không chịu nổi. Liên quân đánh vào quân doanh, chung quanh đốt giết. Dương Nghiễm tại trọng giáp kỵ binh quân tinh kỵ vây quanh Hạ Chí Tiến trong doanh, chỉ huy các bộ binh mã tác chiến, địch nhân chống cự càng ngày càng yếu, chiến đấu đã tới gần đuôi âm thanh. Theo địch nhân chống cự bộ đội từng nhóm một bị dập tắt, giết kêu âm thanh dần dần biến mất, chỉ có trong quân doanh soái trướng phụ cận chiến sự vẫn đang chậm chạp không có kết thúc. Giết âm thanh rung trời, chiến đấu tiến hành được có chút gian khổ bộ dạng. Dương Nghiễm liền dẫn trọng giáp quân tướng sĩ Phi đi qua xem xét. Đi vào soái trướng phụ cận, Dương Nghiễm đem mắt nhìn xa, chỉ thấy trước mặt dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhân mã phân hai loại cờ xí, một loại là nhà này đại danh sau cùng binh mã, một đám người khác cũng là phong thần gia tàn quân. Mang theo thanh đồng mặt nạ quỷ phong thần Hữu cắt hai tay chỉ kiếm nhật, xuất bộ trúc ở trong đám người chém giết, trên người trên đao máu tươi đầm đìa. Đã không biết giết bao nhiêu người. Phong thần gia những người này đều là sau cùng còn sót lại tử sĩ. Sức chiến đấu xa so nhà này đại danh binh mã mạnh hơn, bọn họ đánh bạc tánh mạng liều mạng tác chiến, liên quân nhân số tuy nhiều, nhất thời cũng đã có tương đối gian khổ. Tại liên quân tấn công mạnh dưới, đã nan hòng duy trì, một người tiếp một người rồi ngã xuống, nhân số càng đánh càng thiếu, cho đến toàn quân bị diệt, hai nhà đại danh song song bị bắt, trong đó phong thần Hữu cắt võ công kinh người, một người chém ngã hơn 200 liên quân binh lính, rốt cục cũng chạy không thoát kiệt lực bị bắt vận mệnh. Nhà này đại danh bị bắt sau, không cứng nổi rồi, hướng Dương Nghiễm cầu xin tha mạng. Nhưng mà thì đã trễ, Dương Nghiễm cố ý giết một người răn trăm người, hạ lệnh đem người này đương trường chém đầu răn chúng, làm mọi người nhìn xem phản kháng thiên triều kết cục. Chương 362. Ba ngày về sau, Dương Nghiễm hạ lệnh toàn quân tướng sĩ chuẩn bị tiến công, đồng thời phái lính liên lạc phân phó các nơi phù tang ra phiên quân doanh. Mệnh lệnh sở hữu đại danh xuất binh đi kinh đô ngoài thành tập kết, hiệp đồng thiên triều đại quân tiến công. Hiện nay thế cục dĩ nhiên trong sáng, phủ tang các nơi đại danh diệt diệt, hàng hàng, kinh đô phụ cận cũng tìm không được nữa một chi nguyện trung thành mộ phủ binh mã. Phủ tang các nơi từ chứa nhiều đại danh thống lĩnh, bọn họ hàng phục, ý nghĩa phủ tang quốc các nơi đã về thuận với thiên triều, thế cục chợt phải biến đổi, kinh đô nhưng lại ngươi thành một tòa cô thành. Ngoài thành thiên triều quân hơn nữa phù tang chúng đại danh quân đội, tổng cộng gần 30 vạn đại quân, doanh trướng trải rộng phương viên trăm dặm, đem kinh đô vây chật như nêm cối. Mà kinh đô trong thành quân coi giữ chỉ có sau cùng 5 vạn nhân, đã không có khả năng lại có viện quân đã đến, diệt vong chính là vấn đề thời gian. Trong thành mộ phủ tướng quân tuyên bố muốn cùng thiên triều quân Ngọc Thạch câu phần, hợp lại đến người cuối cùng nhân. Cũng gần như điên cuồng đem kinh đô sở hữu cư dân đều động viên lên. Cuồng vọng kêu gào muốn tới cái trăm vạn ngọc nát. Trăm vạn ngọc nát, hừ hừ, Dương Nghiễm lâm vào cười lạnh không thôi, trong thành quân coi giữ cư dân chung vào một chỗ, nhiều lắm cũng liền 5-60 vạn nhân, không nên trăm vạn. Nếu uy nhân tưởng ngọc nát, kia chấm sẽ thanh toàn bọn họ. Dương Nghiễm rất trả lời uy nhân dân tộc tính cách, trong lịch sử đệ nhị thế chiến đuôi âm thanh khi, thất bại thảm hại người Nhật Bổn cũng bệnh tâm thần kêu gào muốn hợp lại đến người cuối cùng. Muốn 100 triệu ngọc nát, khiến cho thực bi tráng bộ dạng, thế nào hiểu được sau cùng, quân Mỹ còn không có tại bản thổ quy mô đổ bộ, người Nhật Bổn liền đầu hàng, tưởng toái 100 triệu ngọc cuối cùng vẫn lựa chọn tham sống sợ chết. Dương Nghiễm chỉ huy 30 vạn đại quân, tại kinh đô ngoài thành tứ phía bày trận. Nhưng thấy vạn đầu đám động, rậm rạp, đông nghìn nghịt khôn cùng phất tế, bao trùm toàn bộ đại địa, liếc mắt một cái trông không đến cuối. Kinh đô trên tường thành uy nhân quân coi giữ nhìn xem hết hồn, tay chân lạnh như băng, tuyệt vọng loại tình cảm tại mỗi người trong lòng tràn ra. Bỗng nhiên, 30 vạn nhân giơ lên cao binh khí đủ âm thanh hô to vạn tuế. Vạn tuế, vạn tuế, một tiếng âm thanh kinh thiên động địa, thật lớn tiếng gầm tựa hồ muốn toàn bộ thành trì ném đi. Trên tường thành quân coi giữ binh lính một cái hai tâm tinh dao động, mặt không còn chút máu. Khí thế đã bị đối phương hoàn toàn áp đảo. Dương Nghiễm dẫn 30 vạn người đang kinh đô tứ phía bày trận, là vì triển lãm thực lực, đả kích quân coi giữ ý chí chống cự, mục đạt tới về sau, liền hạ lệnh đại bộ phận binh lính thu đội hồi doanh, sau đó sở hữu đại pháo đẩy lên trước. Nhằm vào trước mắt cục diện, hắn chế định hoàn thiện tiến công kế hoạch. Bước đầu tiên, trước dùng đại pháo oanh kích tường thành. 180 môn uy lực cường đại đại pháo, bố trí tại kinh đô phương hướng 4 phương 8 hướng, đồng thời hướng kinh đô tường thành oanh kích. Rầm rập không ngừng bên tai, khói thuốc súng cuồn cuộn, đất rung núi chuyển. Kinh đô các đoạn tường thành tùy theo sinh ra từng đợt băng liệt thanh âm, tựa như trước khi chết gào thét. Này nhất oanh, liền ước chừng đánh 3 ngày 3 đêm, nửa khắc không ngừng, nhất pháo tiếp theo nhất pháo điên cuồng oanh kích, đại pháo đều hư hại hơn 20 môn. Kinh đô tứ phía tường thành đã toàn bộ oanh hủy, sụp xuống, thành một đống lớn loạn thạch, kinh đô như vậy mất đi tường thành bảo hộ, trực tiếp bại lộ tại cả vùng đất. Đồng thời, trải qua 3 ngày 3 đêm không chút nào tạm dừng oanh kích, trong thành quân dân cũng đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, thời gian dài tinh thần buộc chặt, hơn nữa không có biện pháp nghỉ ngơi, làm bằng sắt người cũng ăn không tiêu. Tại đại pháo chưa từng có cường độ mãnh liệt oanh kích dưới, kinh đô tường thành chỉ chống đỡ ngàn lẻ một điểm, liền ầm ầm rồi ngã xuống, thành một đống cát đá, thời gian kế tiếp lý, lửa đạn oanh kích chủ yếu là thành trì bên ngoài phòng ốc. Người Nhật phòng ốc trên cơ bản đều là mộc chế, nhất pháo có thể oanh cái đối xuyên. Tại thời gian dài mãnh liệt lửa đạn oanh kích dưới, từng dãy phòng ốc bị oanh thành tra, quân dân thương vong thảm trọng, quân coi giữ đã không biết nên ở nơi nào bố phòng rồi. Kinh đô quân dân ác mộng hoàn xa không chỉ này, càng đáng sợ hơn là hỏa pháo ở trong thành dẫn phát hỏa hoạn. Mộc chế kết cấu phòng ốc sợ nhất gặp gỡ hỏa hoạn, một khi hỏa thế tràn ra, hậu quả chính là tai nạn tính. Hơn nữa tại liên tục không ngừng pháo kích xuống. Trong thành uy nhân cứu hỏa công tác thường thường phải trả ra hy sinh to lớn, hơn nữa hiệu tỷ lệ rất thấp. Dương Nghiễm nhạy bén phát hiện kinh đô này nhất nhược điểm, hạ lệnh đờ tang đại danh máy ném đá tha ra, tại ném mạnh trên hòn đá rót rô, đốt đuốc lên, sau đó phóng ra, từng đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa phi vào trong thành. Rốt cục sự hỏa thế toàn diện không khống chế được, hỏa hoạn tràn ra đến toàn thành, cắn nuốt một mảnh lại một phiến phòng ốc. Không biết bao nhiêu người vô gia khả quan, trong thành dân chúng tiếng kêu than dậy khắp trời đất, như địa ngục nhân gian. Ác mộng vậy 3 ngày sau đó, đợi cho trong thành quân dân rốt cục khống chế được hỏa thế, ngày xưa được xưng phù tang phồn hoa nhất kinh đô đã là trước mắt phế tích, chung quanh gạch ngói vụn tiêu mộc, ở ngoài thành xa xa nhìn sang, tựa như một cái không tiền khoáng hậu thật lớn thùng rác. Tiến hành rồi dài đến 3 ngày lửa đạn chuẩn bị, nên phá hủy đều phá hủy, kế tiếp. Sau cùng toàn diện tiến công chính thức khai mạc. Thảm thiết chiến đấu trên đường phố là không thể tránh. Dương Nghiễm mệnh lệnh quy thuận phù tang đại danh tiên phát động tiến công, có công tất thưởng, có tội tất phạt. Hắn tự mình chế định cụ thể phe tấn công án, các gia đại danh binh mã thay phiên ra trận, đánh một trận có thể xuống dưới nghỉ ngơi. Theo kinh đô phương hướng tứ phía đồng thời phát động tiến công, thực lực cường đại đại danh một nhà phụ trách tiến công một mặt. Thực lực góc đại danh tác 4 năm ra liên hợp hướng một mặt tiến công. Ngày đó, toàn diện tiến công bắt đầu. Hơn 10 gia đại danh binh mã theo 4 phương 8 hướng tiến công kinh đô. Các gia đại danh nóng lòng tại tân chủ tử trước mặt biểu hiện, đều bị lấy ra hoàn toàn tinh thần, hết sức đốc xúc thủ hạ tiến công. Mà trong thành quân coi giữ sinh tử du quan, cũng tử chiến đến cùng, điên cuồng chống cự. Phe tấn công cùng phòng thủ phương trục con đường tranh đoạt. Trục gian phòng mà liều giết, nhất thời chiến đấu tiến hành được thập phần kịch liệt, song phương đều chết thảm trọng. Một cái ban ngày đánh xuống, tiến công đại danh binh mã thương vong gần vạn, quân coi giữ nhất phương cũng bỏ ra không sai biệt lắm thương vong. Mộ phủ tướng quân Phong Thần Tú cắt quả thực tuyệt vọng, đánh như vậy đi xuống, không được bao lâu, bọn họ liền thực sự ngọc thạch câu phần rồi. Dương Nghiễm không cho địch nhân cơ hội thở dốc. Mệnh lệnh tiến công binh mã lui ra đến nghỉ ngơi hồi phục, thắp sáng cây đuốc tiếp tục tiến hành đánh đêm, phái tân nhất bát đại danh binh mã ra trận. Chương 363. Dương Nghiễm không cho địch nhân cơ hội thở dốc, mệnh lệnh tiến công binh mã lui ra đến nghỉ ngơi hồi phục, thắp sáng cây đuốc tiếp tục tiến hành đánh đêm, phái tân nhất bát đại danh binh mã ra trận. Giết chóc giữa đêm khuya khoắt liên tục tiến hành, dục huyết phấn chiến toàn bộ ban ngày sức cùng lực kiệt thủ thành quân dân. Chỉ phải lại lần nữa vùi đầu vào chiến đấu giữa. Ánh trăng tối nghĩa, sương chiều thê lương, nhưng thấy nặng nề màn đêm dưới, song phương người đang bán phế tích trong thành liều chết đánh nhau, thây ngã khắp cả, máu chảy thành sông, như địa ngục nhân gian, toàn bộ thành chỉ tìm không thấy một khối an ninh địa phương. Thiên triều phương bất kể tổn thất không biết ngày đêm tiến công, cấp kinh đô quân dân vô cùng đại tâm lý rung động, hơn nữa tiến công quân đội đều không phải là thiên triều nhân, mà là bọn hắn người Nhật, càng lệnh quân coi giữ có loại thật sâu cảm giác vô lực, lại người lạc quan đến lúc này, cũng hoàn toàn tuyệt vọng, tận thế đem rất nhanh tiến đến, tuyệt không may mắn. Tại phe tấn công liên tục không ngừng tấn công mạnh xuống, kinh đô quân dân mỗi thời mỗi khắc đều thân hãm trong chiến trường, hoàn toàn không chiếm được nghỉ ngơi, bọn họ cùng thiên triều phương bất đồng, phe tấn công có thể thay phiên tác chiến, mỗi một bát binh mã đều là nghỉ ngơi dưỡng sức quân đầy đủ sức lực. Mà bọn họ cho dù có thể ở trong thành tìm được thượng tính địa phương an toàn, tại bốn phương tám hướng đều là giết kêu chém giết âm thanh trong hoàn cảnh, cũng rất khó đạt được chân chính nghỉ ngơi, không thể không kéo mỏi mệt thân hình tiếp tục chiến đấu hăng hái. Người Nhật trong tính cách phổ biến có tàn nhẫn vô tình một mặt, chúng đại danh đối dưới binh lính sinh tử trên cơ bản thờ ơ, nếu có thể dùng ti tiện binh lính tánh mạng lựa chọn sử dụng tự thân vinh hoa phú quý, đối với bọn họ mà nói, là rất có lợi mua bán, một chút cũng không đau lòng, tinh thần chấn hưng dẫn bản bộ binh mã vùi đầu vào tiến công giữa. Đại danh nhóm chính mình không đau lòng, Dương Nghiễm thì càng không đáng đau lòng. Đánh giặc không có khả năng không chết người, cùng với chết bổn tộc nhân. Cũng không bằng làm người Nhật chính mình trước liều cái ngươi chết ta sống. Cũng cho các gia đại danh một cái biểu hiện cơ hội, có công chiến hậu luận công ban thường tự nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Thảm thiết tiêu hao chiến tiến hành trong đó, Dương Nghiễm cũng đồng thời phát động cường đại tâm lý thế công, phái một đám lớn giọng binh lính triều trong thành không ngừng kêu gọi. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng người có thể miễn trừ vừa chết, nếu không chỉ có cấp mộ phủ tướng quân chôn cùng. Cũng tuyên bố thiên triều thiên tử chiếm lĩnh chính sách, phàm quy thuận người tức là thiên triều con dân, cùng trung thổ nội địa dân chúng đối xử bình đẳng. Sau đó miêu tả thiên triều dưới sự thống trị địa khu thái bình yên vui tình hình. Lấy này đả kích trong thành quân dân ý chí chống cự, dao động kỳ tâm để ý, suy yếu địch nhân liều chết một trận chiến quyết tâm. Chiến đấu tiến hành rồi nửa canh giờ, Dương Nghiễm nhìn lên cơ không sai biệt lắm, liền hạ lệnh bây giờ thu binh. Đem tiến công bộ đội rút về đến, triều trong thành cất giọng nói không muốn chết có thể đi ra, bất kể là ai. Đi ra nhân giống nhau ưu đãi, hoàng đế cam đoan này an toàn. Nếu không, tiếp theo bát thế công đem càng mãnh liệt hơn. Sống hay chết hai con đường bãi ở trong thành quân dân trước mặt, từ bọn họ tuyển chọn. Trong lúc thở dốc quân coi giữ binh lính hai mặt nhìn nhau, nếu nói là một chút cũng không tâm động, đó là gạt người. Rốt cục, trong thành một đám con gái nắm đứa nhỏ vọt ra. Hướng thiên triều quân cầu xin tha mạng, cũng không phải từng cái uy mọi người cam nguyện vì mộ phủ ngọc nát, hơn nữa cùng chiến tranh không quan hệ nữ nhân và đứa nhỏ. Dương Nghiễm mệnh nhân viên hậu cần lấy ra nóng hầm hập đồ ăn, chiêu đãi những phụ nữ này đứa nhỏ ăn một bữa ăn no. Sau đó làm người ta dẫn bọn hắn về phía sau phương an toàn mang phân phát, bọn họ hoàn toàn tự do. Này đó nhặt về một cái mạng phụ nữ hài tử cảm động đến rơi nước mắt, đối hoàng đế luôn mãi dập đầu tạ ơn. Trước khi đi triều trong thành bi âm thanh kêu to, kêu trưởng phu của bọn hắn phụ thân cũng đi ra. Một màn này, tại thủ thành quân dân trung tạo thành sự đả kích không nhỏ. Mộ phủ tướng quân trở xuống các cấp quan tướng tắc lớn tiếng quát sất. Bất quá Dương Nghiễm đã không cho bọn hắn do dự thời gian, cánh tay vung lên xuống, lại một bát quân đầy đủ sức lực áp lên, theo bốn phương tám hướng tấn công mạnh thành trì. Giết kêu âm thanh lại lần nữa vang thành một mảnh. Cũng không biết là phủ bởi vì thủ thành quân dân quân tâm dĩ nhiên dao động, lần này sự chống cự của bọn hắn rõ ràng có điều yếu bớt, đã không giống ban ngày giống nhau liều mạng chém giết, đem tự thân sinh tử không để ý. Đánh sau nửa canh giờ. Dương Nghiễm lại lần nữa hạ lệnh bây giờ thu binh. Lần này không đợi kêu gọi, chỉ thấy hằng hà sa số lão nhân phụ nữ hài tử theo trong thành các nơi chạy đến, theo sát triệt hạ đến binh mã chạy ra thành ra, trong thành quân coi giữ muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Này đó già yếu phụ nữ và trẻ con rối bù, trên người lộ vẻ vết máu, khóc sướt mướt, thê thảm muôn dạng, đồng loạt quỳ rạp xuống Dương Nghiễm trước mặt, mũ thể kề sát đất, cầu xin mạng sống. Trong đó hoàn có mấy cái uy nhân tráng đinh, đoán chừng là có sai sót thủ thành quân dân, vẻ mặt kinh cụ bất an. Dương Nghiễm tỏ vẻ hoan nghênh, phân phó làm theo chiêu đãi đám bọn hắn nhất bữa cơm no, sau đó đưa bọn họ đưa an toàn xử phân phát. Những người này hỉ cực dưới khóc bất thành thanh âm, trước khi đi chiều trong thành đại âm thanh kêu gọi đều tự thân nhân, xuất hiện đi, xuất hiện đi. Đi ra sẽ có mạng sống, sẽ có tự do, liền từ này là hoàng đế con dân. Mà ở trong thành chỉ có một con đường chết. Thành nội nhân tâm đại loạn, không ít con gái lão nhân đứa nhỏ. Mang bên ngoài nam tử cũng như ong vỡ tổ chiều ngoài thành chạy. Mộ phủ tử trung phái quan tướng quá sợ hãi, như phát cuồng dẫn binh lính ở phía sau đuổi giết, quờ đao chém lung tung giết lung tung. Quy nhân hung tính quá khi, giết người một nhà cũng không chút nào nương tay. Siêu siêu siêu siêu, loạn tên xuyên không, kêu thảm tiếng nổ lớn. Nhảy ra công sự che chắn quân coi giữ thành hộ quốc nỗ tốt nhất mục tiêu, tại rất nhiều nỏ thủ địa tinh chuẩn bắn xuống, đuổi giết quân coi giữ bỏ xuống một mảng lớn thi thể, lại lui trở về. Trốn tới nhóm này uy nhân làm theo được đến ưu đãi. Rồi sau đó Dương Nghiễm ra lệnh một tiếng, tiếp theo bát thế công chính thức bày ra. Trong thành quân coi giữ ác mộng vĩnh không ngừng nghỉ. Cứ như vậy đánh nửa canh giờ dừng một cái, nhận một đám người đầu hàng, đánh lại nửa canh giờ, đón thêm thụ một đám người đầu hàng. Đối với trong thành quân dân mà nói, một mặt là nhất định sẽ chết trận chiến cuộc, một mặt cũng là có thể an toàn sống sót, trở thành thiên triều con dân, loại này tuyển chọn quả thực quá tàn khốc, bọn họ ngọc nát tâm lý không ngừng đã bị đánh sâu vào, không ngừng dao động. Mộ phủ tướng quân Phong Thần Tú cắt hoàn toàn hết đường xoay sở, dùng hết khả năng hướng quân dân giáo huấn ngọc nát tư tưởng, bất đắc dĩ hiệu quả rất nhỏ. Nhất là thiên triều quân đánh một trận, lại ngừng một trận, đây quả thực quá âm hiểm, nếu nhất thời đánh tiếp, có lẽ dưới binh lính giết đỏ cả mắt rồi, liền không cảm giác sợ hãi, cũng không có rảnh lo lắng khác, cố tình đánh mấy lần, lại dừng lại, đem một con đường sống xảy ra tinh thần lơi lỏng xuống dưới đám binh sĩ trước mặt, sau đó tiếp tục đấu võ. Như vậy qua lại ép buộc, ý chí lại kiên định người, cũng muốn xảy ra vấn đề. Kết quả của nó là trốn tới đầu hàng người càng ngày càng nhiều, lúc mới bắt đầu, lấy giả yếu phụ nữ và trẻ con làm chủ, dần dần thanh tráng niên nam tử cũng gia nhập vào chạy trốn trong đám người. Suốt cả đêm đánh xuống, trong thành quân dân lại thương vong hơn vạn nhân, phe tấn công đại danh binh mã thương vong ít hơn, hơn nữa người bị thương phần lớn chiếm được thích đáng trị liệu. Nhưng thật ra chạy ra thành đến uy nhiều người đạt hơn 2 vạn nhân, vượt qua xa thủ thành quân thương vong nhân số. Hơn nữa có nhanh chóng kéo lên xu thế, đây đối với trong thành quân coi giữ sĩ khí là một cái chìm đà kích nặng. Thiên triều quân nhất phương tướng lãnh cùng đại danh đều vô cùng phấn chấn, xem ra địch nhân bại cục đã định rồi. Dương Nghiễm tiếp tục hai bút cùng vẽ, một mặt tấn công mạnh thành trì, một mặt tiến hành tâm lý chiến. Nhất thời rằng có 4 ngày. Này trong 4 ngày, mộ phủ tướng quân từ 100 vạn ngọc nát, biến thành 10 vạn ngọc nát, lại biến thành 2 vạn ngọc nát. Kinh đô trong thành hơn 10 vạn cư dân trước sau đầu hàng thiên triều quân, hắn 5 vạn quân chính quy cũng chết thì chết, hàng, sau cùng chỉ còn lại gần 1 vạn nhân, hãy còn đang khổ cực chống đỡ. Hơn nữa trải qua 4 ngày từng bước đẩy mạnh, chiến tuyến không ngừng trong triều co rút lại, thiên triều quân chiếm lĩnh kinh đô tuyệt đại bộ phân địa phương, đã đem sau cùng những người này áp xúc ở tại tòa nhà hình tháp thiên thủ các vùng, hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh. Chương 364. Một ngày này sáng sớm, Dương Nghiễm đang muốn hạ đạt sau cùng tổng công mệnh lệnh. Trung tướng nghe lệnh, xuất bộ tiến công. Hôm nay là cùng uy nhân trận chiến cuối cùng, cần phải toàn lực ứng phó, chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Đang ngồi trung tướng ầm ầm lĩnh mệnh, nếu hoàng đế quyết định, bọn họ cũng không nói thêm lời. Tùy Dương Nghiễm nối đuôi nhau đi ra nghị sự đại trướng, xuất quân tiến công. Chống trận ù ù, kèn âm thanh nổi lên 4 phía. Tinh kỳ phần phật phấp phới, thiết giáp ánh ngày sinh huy. Thiên triều cùng phù tang ra phiên hơn 20 vạn đại quân, che kín phế tích vậy kinh đô, đem còn sót lại địch nhân thật mạnh vây quanh ở trên trời thủ các vùng, sau cùng tổng công sắp bày ra. Các thượng các hạ mộ phủ binh lính đối mặt như vậy trận thế, đều bị mặt xám như cho tàn, thẳng đổ mồ hôi lạnh, mỗi người trong lòng đều biết rất rõ, tuyệt đối không chống nổi hôm nay rồi, hôm nay liền là tử kỳ của bọn hắn. Thiết giáp quân tướng sĩ trung tinh phùng nguyệt vậy vây quanh hoàng đế, dục ngựa đi vào quân trận trước đó. Toàn bộ kinh đều không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại, hai phe địch ta ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người hắn. Dương Nghiễm cưỡi ở hãn huyết bảo mã thượng, mặc chiến giáp, oai hùng anh phát, khí vũ hiên ngang, chiếu mặt trời chói chang sáng quắc lóa mắt, hoảng như thiên thần, làm người ta không thể nhìn thẳng. Dương Nghiễm mã tiên chỉ phía xa cao lớn tráng lệ địa thiên thủ các. Thanh âm thanh lang lảnh nói phù tang thiên hoàng cùng mộ phủ tướng quân nghe, lệnh bọn ngươi tốc tốc đầu hàng. Chấm lấy nhân nghĩa trị thiên hạ, không tàn sát mất nước chi quân, các ngươi nếu đúng lúc đem người xin hàng. Chấm khai ân phong các ngươi vì công tước, chuyển nhà triều đình của ta kinh thành. Chọn đời không thêm hãm hại, nếu như khăng khăng một mực, thiên sư vừa tới. Ngọc Thạch câu phần, khi đó lại hối hận đã có thể không còn kịp rồi. Dư Thừa hữu lực lời nói lấy vô thượng nội lực tống xuất, vang vọng toàn bộ kinh đô. Thiên triều phương hơn 20 vạn tướng sĩ nghe được nhiệt huyết sôi trào, đủ âm thanh hô to hưởng ứng, tốc tốc đầu hàng. Tốc tốc đầu hàng, chỉ âm thanh liên miên không dứt, tiếng gầm phát thiên cái địa. Sau cùng hơn vạn mộ phủ binh lính tâm tinh dao động, can đảm câu liệt. Hai tay mồ hôi lạnh đầm đìa, cơ hồ cầm không được binh khí. Thiên thủ các thượng im ắng, không có bất kỳ phản ứng. Trong thành chỉ tòa nhà hình tháp tại Phù Tang xưng là thiên thủ các, tức là thành chủ chỗ ở, cũng có thể làm quân sự yếu tắc, tương tự với trung thổ thành chỉ nội thành. Kinh đô thiên thủ các là cả Phù Tang cao lớn nhất to lớn. Cao vút trong mây, cực kỳ đồ sộ, đồng thời cũng phi thường dễ thủ khó công. Phù Tang thiên hoàng cùng mộ phủ tướng quân nhất định liền núp ở bên trong. Các thượng chậm chạp không có trả lời thuyết phục, Dương Nghiệm Anh mi một điều, trong tay trường tiên nhắm thẳng vào thiên thủ các, tiến công. Khi, giết kêu tiếng nổ lớn, toàn quân tướng sĩ phía sau tiếp trước xung phong liều chết đi lên, thế không thể đỡ, địch nhân thiên thủ các hạ phòng tuyến rất nhanh liền bị xông đến thất linh bát lạc. Bỗng nhiên, thiên thủ các thượng hỏa diễm bốc lên, toàn bộ hừng hực bốc cháy lên, xích ngọn lửa màu đỏ đem nguy nga tráng lệ địa tháp lâu nuốt hết, khói đen cuồn cuộn, sóng nhiệt bức người. Thiên thủ các thượng mộ phủ binh lính hoảng sợ muôn dạng, không ngừng có người kêu thảm nhảy xuống tới, rơi đứt gân gãy xương. Có người tự thiêu rồi, trong thành mọi người rất tự nhiên sinh ra này vừa đọc đầu, hai phe địch ta đều không tự chủ dừng chiến đấu, đồng loạt ngẩng đầu. Nhìn tượng trưng Phù Tang quyền thống trị thiên thủ các đắm chìm trong liệt hỏa trong đó, trong lúc nhất thời cảm thụ khác nhau. Thiên triều quân vài vị tướng lãnh vui vẻ nói chúc mừng hoàng thượng, cũng không biết là uy nhân thiên hoàng vẫn mộ phủ tướng quân tại tòa nhà hình tháp thượng phóng hỏa tự thiêu, nghĩ đến bọn họ tự biết bại cục đã định, lại không muốn xin hàng, tự kiền thúy ở trên lầu tự thiêu mà chết, theo chúng ta thương trụ vương giống nhau. Chung quanh các tướng sĩ đều đồng ý, hỉ động nhan sắc. Bọn họ không lớn khiến cho thanh Phù Tang đến tột cùng là thiên hoàng thống trị vẫn mộ phủ tướng quân thống trị, dù sao bọn họ một khi tại trong tháp tự thiêu, bình uy chiến tranh trên cơ bản liền đã xong. Bỗng nhiên, hai cái người Nhật lén lút cũng không biết từ đâu chạy ra ngoài, bọn họ địa y lấy kiểu tóc khác hẳn với tầm thường người Nhật, vẻ mặt kinh cụ khôn kể, đặng đặng đặng chạy đến Dương Nghiễm trước mặt, bùm một tiếng xoay người quỳ xuống, liều mạng dập đầu không thôi, thùng thùng thùng, người người hàng thật giá thật. Hai người này nhất quỳ, thiên thủ các phụ cận sau cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại toàn thể mộ phủ binh lính cũng hoa lạp lạp quỳ xuống. Thiên triều phương trung tướng sĩ nhanh chóng yên tĩnh lại, đại danh nhóm hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút cổ quái. Dương Nghiễm quét trước mặt này hai người Nhật liếc mắt một cái, hơi hơi lãnh cổ họng một tiếng, thản nhiên nói các ngươi là loại người nào. Một cái trong đó khuôn mặt gầy người Nhật lại dập đầu cái đầu, cung kính nói chấm. Nha không. Tội thần chính là Phù Tang quốc địa thiên hoàng thôi đánh giá, cầu xin hoàng thượng tha mạng. Khác một người trung niên người Nhật cũng khấu đầu nói tội thần là Phù Tang quốc mộ phủ đại tướng quân phong thần Tú Cát, thỉnh hoàng thượng khai ân. Một cái thiên hoàng, một cái mộ phủ tướng quân, Phù Tang người thống trị cao nhất chính là hai người này rồi. Bọn họ nhất quỳ, ý nghĩa Phù Tang quốc đầu hàng vô điều kiện. Phù Tang gia phiên đám binh sĩ thấy một màn này, trong đáy lòng không thật là tốt thụ. Mộ phủ tướng quân hoàn thôi, mà thiên hoàng tại sở hữu người Nhật trong cảm nhận, lại không phải phàm nhân, mà là thần, còn sống thần. Nay thần cũng hướng người khác quỳ xuống khất mệnh, để ở chàng người Nhật không lớn nhận chịu được. Bất quá lại nghĩ lại, bọn họ thiên hoàng là thần, như vậy rất cao đắc thiên triều hoàng đế tự nhiên cũng là thần, thần hướng càng cường đại thần quỳ lại, cũng đương nhiên. Nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ cũng liền thản nhiên, nhìn trời triều hoàng đế càng phát ra kính sợ. Không cảm thấy cũng đều quỳ xuống đầy đất. Dương Nghiễm lòng dạ đại sướng, này trong lịch sử cho dân tộc Trung Hoa thật lớn bị thương cùng sỉ nhục dân tộc, hiện tại liền thần phục ở trước mặt mình, bọn họ người thống trị cao nhất phủ phục tại chính mình dưới chân. Trong lịch sử bi kịch đã không có khả năng đã xảy ra. Dương Nghiễm vốn định hung hăng làm nhục một chút hai cái này Phù Tang người thống trị, lại vừa nghĩ lại, hiện tại người Nhật cùng dân tộc Trung Hoa không lớn như vậy thù hận, chinh phục cũng là phải. Lại làm nhục không khỏi có tổn hại mênh mông đại quốc khí độ. Lập tức, tuyên bố đem chọn cái Phù Tang quốc nhập vào Thiên Triều. Phù Tang nguyên bản chế độ, phong tục, ngôn ngữ, văn hóa một loạt hủy bỏ, toàn bộ dập khuôn trung thổ. Phù Tang Thiên Hoàng cùng Mộ Phủ tướng quân phong làm công, chuyển nhà trung thổ kinh thành, chưa phụng chiếu, cả đời không thể rời kinh. Phù Tang Thiên Hoàng cùng Mộ Phủ tướng quân đại tiếng cảm ơn ừ không thôi, khóc nước mắt trao đổi. Đến tận đây, Đông Hải Phù Tang quốc không còn tồn tại, cùng Triều Tiên cùng nhau nhập vào Thiên Triều bản đồ. Chương 365, thôi đánh giá nữ hoàng. Kinh đô đình trệ về sau, Phù Tang Mộ Phủ chính quyền toàn bộ gia sản, thượng trăm vạn lượng vàng bạc rơi vào rồi Thiên Triều quân trong tay, Dương Nghiễm tuyệt bút vung lên, thập phần khẳng khái toàn bộ khao thưởng cấp lục quân tướng sĩ, hải quân tướng sĩ, cùng với có công lao đại danh. Nghỉ dưỡng sức nửa tháng sau, Dương Nghiễm lưu lại trưởng tôn Vô Kỵ xuất lĩnh 5 vạn binh trấn thủ Phù Tang quốc, hơn nữa tiến công Phù Tang phương Bắc tứ đảo Lý Thế Dân. Dương Nghiễm mang còn lại là binh mã phản hồi trung thổ, đồng hành, còn có hơn 30 gia quy thuận đại danh, bọn họ cũng tưởng đi trung thổ kinh thành khai mở nhãn giới. Học tập Thiên Triều các phương diện. Trải qua hơn 2 tháng thủy lộ cùng đường bộ hành quân, đại quân cho Tết Trung Thu sau trở lại kinh thành. Cử hành long trọng khải hoàn hiến phu nghi thức, kinh thành dân chúng nghe được tin tức, nhất thời toàn bộ kinh thành đều oanh động. Tranh nhau ra khỏi thành hoan nghênh hoàng đế trở về kinh, muôn người đều đổ xô ra đường. Dương Nghiễm chuyến đi này hơn nửa năm, quy tâm giống như tên, ứng trả tiền rồi nhiều loại rườm rà nghi thức, liền chạy về hoàng cung, cùng các hậu phi cùng mới sinh 2 đứa con gái cùng chung niềm vui gia đình. Dương Nghiễm tuyên bố đại xá thiên hạ, đối có công tướng sĩ luận công ban thưởng, ban cho giống nhau theo ưu. Hoàng đế ngự giá thân chinh hơn nửa năm, vừa mới bình định rồi 2 quốc gia, trong đó Triều Tiên quốc hoàn từng một lần nhập vào Thiên Triều. Mà Đông Hải Phù Tang kế lớn của đất nước từ xưa đến nay, cho tới bây giờ không có thể chinh phục quá, chính có thể nói thiên cổ không có công lao sự nghiệp. Triều đình văn võ bá quan cùng các nơi quan viên thỉnh hoàng đế đăng Thái Sơn phong thiện tấu chương tuyết rơi vậy bay tới. Kinh thành dân chúng cũng lần nữa trên vạn người thư tấu thỉnh. Đương kim hoàng đế nếu không phong thiện, kia các triều đại đổi thay hoàng đế còn có người nào có tư cách. Hôm nay Dương Nghiễm nhớ tới còn có cái Phù Tang nữ hoàng không có lấy hạ đâu rồi, liền hướng hậu cung đi đến. Ngay tại Dương Nghiễm chung quanh quan vọng khi, đột nhiên phía trước truyền tới một nữ nhân thanh âm. Thanh âm kia đúng là thôi đánh giá nữ hoàng, Dương Nghiễm cả kinh nếu nàng có thể phát ra loại này cảm thán ra, có thể thấy được nàng tuyệt đối không phát sinh vấn đề, nhưng là tại sao phải cảm thán, Dương Nghiễm không khỏi lén cười lên. Hóp lưng lại như mèo đi ra rừng rậm, phía trước là một cái thạch bình tử, phía trên kia hoàn tỏ vẻ một ít quần áo, Dương Nghiễm lặng lẽ tiến lên, ghé vào thạch bình sau, đi phía trước vừa thấy, nhất thời mắt sáng lên, thôi đánh giá nữ hoàng lúc này thế nhưng đứng ở đó thủy trong ao. Bởi vì ánh trăng chiếu khắp, thân hình của nàng triển lộ không bỏ sót. Một tấm trắng noãn bằng phẳng được lưng ngọc cùng lộ ra thủy diện bán đối kiều cổ, thôi đánh giá nữ hoàng đang dùng tay liêu lấy thủy hướng trên người mình, kia tư thái rất đẹp, thủy khả năng quá lạnh, nàng mỗi một liêu, thân thể đều hơi hơi run lẩy bẩy. Tốt, ta đau khổ tới tìm ngươi, ngươi đổ tiêu dao khoái hoạt, lại đang này đùa thủy ngoạn. Dương Nghiễm am khí, lặng lẽ cởi cái hết sạch. Thật cẩn thận bay qua thạch bình, đã đến bên cạnh cái ao, hắn đi đường tiểu vô sanh ý, liền cả xuống nước cũng chưa phát ra cái gì tiếng vang. Thủy quả thật thật lạnh, nhưng là đối Dương Nghiễm thân thể này, lại không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, đi vào trong nước, hắn liền tiềm thủy, giống như một cái rắn nước giống nhau về phía trước cấp tốc đi qua, hắn đã ở trên bờ liền xác định thôi đánh giá nữ hoàng thân ở vị trí, ở trong nước ánh mắt nhắm, nhưng cũng không kém chút nào một chút lẻn đến thôi đánh giá nữ hoàng bên người. A, thôi đánh giá nữ hoàng thét chói tai một tiếng, cúi đầu nhìn về phía trong nước lại không có gì cả, chỉ có một lớp vằn nước, tại bên người nhộn nhạo. Thôi đánh giá nữ hoàng sợ tới mức che ngực, lẩm bẩm mới vừa rồi là con cá nhỏ sao. Đáng giận, hù chết lão nương, ta phi đem các ngươi với lên để nướng ăn. Ngay tại nàng vừa dứt lời, đột nhiên một đôi tay bắt được chân của nàng hỏa, lần này thôi đánh giá nữ hoàng tuyệt đối không có cảm giác sai. Đây tuyệt đối là một đôi tay, hơn nữa rất lực đạo, nàng kinh cụ tường nhảy dựng lên, cặp kia tay lại mạnh dùng sức lôi kéo, nàng cả người liền về phía sau ngã ngã xuống. Má ơi! Thôi đánh giá nữ hoàng sợ, tại đây rừng rậm trong ao, không có khả năng có người ra, nàng không phát hiện, chẳng lẽ là thủy quỷ. trong đầu vừa định khởi thủy quỷ loại này trong truyền thuyết đến đáng sợ sinh vật, thôi đánh giá nữ hoàng đột nhiên cảm thấy lưng eo bị nhất cánh tay nắm ở rồi, mới không để cho nàng cả người chìm đến trong nước, nàng vừa quay đầu, nhìn đến bên trái trong nước thế nhưng toát ra một cái sọ đầu, tóc tán loạn cùng mạo hiểm lục quang ánh mắt của, để cho nàng sợ vỡ mật. Chương 366, thôi đánh giá nữ hoàng 2. Nàng tưởng kêu sợ hãi, nhưng là mở to miệng lại không phát ra được bất kỳ thanh âm nào ra, nàng thậm chí sinh không dậy nổi phản kháng tâm, đôi mắt kinh cụ trừng lớn lấy, đúng lúc này, thủy quỷ lại đột ngột mở miệng nói chuyện. Là ta, thanh âm kia là quen thuộc như vậy, trầm xuống địa ngục vậy lòng sợ hãi, bỗng chốc bị thanh âm này cấp hòa hoãn lại đây, thôi đánh giá nữ hoàng ổn định thân hình, mới nhìn rõ hóa ra người trước mặt căn bản không phải thủy quỷ, dĩ nhiên là Dương Nghiễm. Bị Dương Nghiễm phù tốt, nàng đôi mắt lóe lệ quang, cả giận nói ngươi xuống nước lâu như vậy, vì làm ta sợ. Ta vừa mới xuống nước mà thôi, sợ ngươi gặp chuyện không may ta liền tới xem một chút, ai biết ngươi trốn ở chỗ này tắm rửa tới. Nhìn chằm chằm trong nước bán lộ thánh nữ phong thôi đánh giá nữ hoàng, Dương Nghiễm ra vẻ bình tĩnh nói, giả trang không thấy được trên mặt nàng chảy ra nước mắt. Nhìn Dương Nghiễm, thôi đánh giá nữ hoàng đột nhiên nhào vào trong ngực nàng khóc giống lên. Dương Nghiễm là vụng trộm nở nụ cười, xem ra chính mình đem nàng sợ tới mức không nhẹ, nhưng là như thế này ôm, có thể nhường cho Dương Nghiễm kiếm đủ tiện nghi, nàng được thánh nữ phong mềm yếu gạt ra Dương Nghiễm trong ngực. Vuốt ve thôi đánh giá nữ hoàng ướt sũng tóc dài, Dương Nghiễm cười to nói thôi đánh giá nữ hoàng, người khóc nhè liền biến dạng ai, chấm không phải cố ý tưởng dọa ngươi. Nghe hắn nói như vậy, thôi đánh giá nữ hoàng chạy nhanh ngừng khóc khóc, nháy mắt một cái. Mặt đỏ hồng nhìn chằm chằm Dương Nghiễm, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn người không, nàng thẹn thùng xoay qua chỗ khác thân mình. Hừ, lưu manh, biết ta ở trong nước, ngươi còn muốn trộm xuống nước. Dương Nghiễm nghe trên người nàng thản nhiên mùi thơm, cười đùa nói ta lo lắng ngươi a, cái ao này ai có thể bảo đảm trong nước có cái gì xả a, thiềm a được. Xà, ngươi đừng làm ta sợ nhất xà rồi. Thôi đánh giá nữ hoàng lúc này đầu óc đều rối loạn. Bị Dương Nghiễm này giật mình, nhưng làm nàng tâm can đều nhanh nhảy ra ngoài, nàng xem chung quanh, sợ tới mức ôm chặt song trường. Đột nhiên cảm thấy một đôi tay hoàn ở hông của mình, thôi đánh giá nữ hoàng kinh ngạc nói không ra lời, lại có thể cảm nhận được cặp kia cánh tay tìm được trước người, đem mình toàn bộ ôm vào trong lòng, nàng e lệ uốn éo người, thấp âm thanh nhi y nói. Ngươi làm cái gì? Dương Nghiễm dán tại cổ của nàng, nhẹ nói nước này thật lạnh. Cho người ấm áp thân mình. Thôi đánh giá nữ hoàng không dám quay đầu, lưng của nàng đã dán sát vào Dương Nghiễm thân mình, nàng sợ hãi, nhưng là lại có chút chờ mong, lại gặp lại Dương Nghiễm, nàng đã cảm thấy, này phảng phất là thượng thiên ban cho mình cơ hội tốt, nàng theo chưa nói qua không thương này bá đạo hoa tâm nam nhân, kể từ cùng hắn tách ra, thôi đánh giá nữ hoàng đều bị cả ngày lẫn đêm nghĩ hắn, nghĩ đến mau nổi điên. Rất lạnh sao? Dương Nghiễm thanh âm lại vang lên. Thôi đánh giá nữ hoàng cúi đầu xem lên trước mặt thủy diện, ôn nhu nói không. Không lạnh. Dương Nghiễm khẽ cười nói vậy ngươi vì sao run run. Thôi đánh giá nữ hoàng không có trả lời, hai người trầm mặc, Dương Nghiễm kia dưới nước ngẩng lên nóng lòng muốn thử hung khí, đã sớm chìa vào nàng kiều giữa đùi ở bên trong, nàng không có khả năng không biết, nhưng là Dương Nghiễm cũng không cấp, hắn đẩy ra thôi đánh giá nữ hoàng, để cho nàng quay người sang. Cảm thụ được trong lòng mềm yếu cùng cực đại đè ép, Dương Nghiễm hai tay đi vòng qua vẻ mặt đỏ bừng được thôi đánh giá nữ hoàng trên cổ, giúp đỡ đầu của nàng, cúi đầu hôn xuống. Chỉ nghe thôi đánh giá nữ hoàng ưm một tiếng, thân thể ở trong nước chiến run một cái, vốn muốn cự tuyệt hai tay, nâng lên lại đặt ở Dương Nghiễm trên ngực, làm như thôi táng, còn không bằng nói là trêu chọc. Thâm tình được ẩm ướt hôn, thôi đánh giá nữ hoàng có thể chịu được, chỉ một lát sau. Nàng đã kiều thở hổn hển, thân thể đều mềm nhũn đi xuống. Nắm ở thôi đánh giá hông của chi, hơi vừa dùng lực, đem nàng kéo đứng lên, nhưng thật ra thân thể hai người dính sát vào cùng nhau, thôi đánh giá nữ hoàng sửng sốt, hai tròng mắt nhìn Dương Nghiễm. Trước người hình như có nhất cứng rắn vật đỉnh tại trên bụng của mình, thôi đánh giá nữ hoàng cúi đầu chậm rãi nhìn xuống dưới, đã thấy giữa hai người, Dương Nghiễm hạ khố chỗ, thế nhưng chẳng biết lúc nào nổi lên một cái lều trại. Kia lều trải khởi thật cao, hiển nhiên trước mặt vật rất lớn. Nương nương, cũng phải cẩn thận. Dương Nghiễm vẫn chưa buông ra thôi đánh giá nữ hoàng, mà là cùng nàng cơ hồ mặt kề mặt nói. hơi thở của đàn ông phun miệng mà ra, thôi đánh giá nữ hoàng ngửi được một cỗ giống được hương vị, đó là nàng bao lâu cũng chưa ngửi được mùi vị, cảm thụ được nam nhân lực lượng ôm, thân thể nàng lại có chút mềm nhũn, không biết sao, nàng còn muốn cùng trước mặt nam nhân phát sinh chút gì. Chương 367, thôi đánh giá nữ hoàng 3. Mắt thấy mình bị Dương Nghiễm ôm, thôi đánh giá nữ hoàng nhưng không nghĩ tránh ra, ngược lại vô ý thức vươn ra một bàn tay, nắm ở Dương Nghiễm hông của chi, như thế hành vi, làm Dương Nghiễm trong lòng không khỏi vui lên, mắc câu. Hắn không có lời nói, thôi đánh giá nữ hoàng cũng không có lời nói, như là như thế này, Dương Nghiễm vẫn lớn mật được ôm chặt thôi đánh giá nữ hoàng kia mềm mại nữ thể, thôi đánh giá nữ hoàng đôi mắt mê ly dựng lên, miệng phun hương lan khí nhẹ giọng nói. Hoàng thượng, thỉnh ôm chặt ta. Còn gọi ta hoàng thượng sao? Dương Nghiễm đôi mắt lộ ra si vọng vẻ mặt, xem thôi đánh giá nữ hoàng tim đập rộn lên. Thôi đánh giá nữ hoàng do dự không chừng, biểu hiện trên mặt càng thẹn, cúi đầu nói quảng ca. Nàng thoạt nhìn cũng chỉ hơn 21 điểm bộ dáng, mà Dương Nghiễm đã là 26-27 nam nhân, nàng kêu quảng ca, cũng là đúng, Dương Nghiễm cười cười nói muội tử, có sợ không ta ăn ngươi. Thôi đánh giá nữ hoàng không lời chống đỡ, mình đã nhiều năm cũng không nếm được tư vị của tình yêu nam nữ rồi, nay đến đây một cái mãnh nam, chính mình có thể nào buông tha cho. Gặp thôi đánh giá nữ hoàng không nói, Dương Nghiễm ngẩng đầu bá đạo cầm nàng kia xinh đẹp kiên đĩnh thánh nữ phong, cái loại này đẫy đà mềm mại xúc giác sử trong lòng hắn rung động, hắn lại cũng vô pháp khắc chế trong lòng đối yêu khát cầu, nhìn thấy nữ nhân liền thượng tôn chỉ, không thể nghi ngờ làm Dương Nghiễm càng thêm lớn mật. Ngón tay xẹt qua thôi đánh giá nữ hoàng thánh nữ phong sở sinh ra khoái cảm, làm Dương Nghiễm tâm trung nhộn nhạo lên gợn sóng, khiến cho hắn tàn niệm nhất thời, càng không thể vãn hồi. Hắn ôm chặt thôi đánh giá nữ hoàng rất cảm động tiêm tú ôn nhu kiều thể, một bên dùng ấm môi tại nàng hương trên má, gáy ngọc thượng triền miên hôn, một bên vươn ra run run hai tay, mềm nhẹ chậm rãi tại nàng kiều rất thánh nữ phong trước bồi hồi, ý đồ cởi bỏ nàng lưng eo váy dài dây lưng. Dương Nghiễm có thể cảm giác được nàng thẹn thùng cùng khiếp đảm, càng cảm động cho nàng xấu hổ xu nịnh. Thôi đánh giá, thành toàn ta đi. Thôi đánh giá nữ hoàng sớm đã bị Dương Nghiễm một đôi tay cùng miệng trêu chọc cả người khô nóng, ý loạn tình mê, Dương Nghiễm rốt cục đem trên người nàng hoa lệ cung phục nhất nhất bong ra từng màng, tại đã mê say thôi đánh giá nữ hoàng ý loạn tình mê dưới sự phối hợp, thuận lợi yết khai nàng bên người áo lót, đem nàng toàn bộ hoàn mỹ trên thân hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của mình. Dương Nghiễm không kịp chờ đợi duỗi tay bao trùm đi lên, đem kia run nhẹ nhẹ thánh nữ phong, nhét vào trong lòng bàn tay, dùng ấm áp lòng bàn tay trà sát đè xuống, cũng đồng thời câu động thôi đánh giá nữ hoàng đáy lòng xuân tình, dần dần che giấu nàng ngượng ngùng. Bàn tay tại thôi đánh giá nữ hoàng mượt mà hương trượt thánh nữ trên đỉnh núi xoa nắn vuốt phẳng, ngón tay liên lụy tuyết sơn đỉnh núi đỏ tươi anh đào, vuốt ve đùa, khinh liên mật yêu. A, không, quảng ca, nhẹ chút. Thôi đánh giá nữ hoàng ngửa đầu hưởng thụ Dương Nghiễm rất nhỏ sủng ái, nàng quyết định, mình không thể không có nam nhân, nàng muốn Dương Nghiễm đối với mình như vậy khi dễ. Dương Nghiễm tựa đầu vùi sâu vào thôi đánh giá nữ hoàng thật sâu hạ xuống khe rãnh ở bên trong, người hút nàng phát ra nữ nhân chỉ có mê người mùi thơm cơ thể, vẫn dùng hai tay vuốt ve kia một đôi thánh khiết mềm mại núi non, mềm mại và có lực đàn hồi. Sau đó đầu dần dần rời xuống. Dùng miệng môi ngậm nàng núi non thượng khiếp xinh xinh nở rộ anh đào, một trận mút vào, một trận khẽ cắn. Bực này trêu chọc, khiến cho thôi đánh giá nữ hoàng cả người kiều chiến dựng lên, nàng khi nào hưởng bị đãi ngộ như thế, tính là cùng Phú Tăng Thiên Hoàng phát sinh qua, cũng chỉ là làm qua loa, làm sao giống như này để cho mình cực hạn khoái hoạt thủ đoạn. Thôi đánh giá nữ hoàng động tình thừa nhận hắn đối với mình khinh bạc, mặc kệ hắn run run mà dồn dập hai tay ôm sát eo nhỏ của mình. Ấm đôi môi hướng về phía trước mà đến, hôn lên nàng kiều nhan. Hai người chậm rãi chuyển qua kia phượng bên giường, lúc này hai người đã là toàn thân xích, Dương Nghiễm đôi mắt thưởng thức thôi đánh giá nữ hoàng đồng thể, kia bạch khiết gương mặt của lên, môi mím chặt tại nỉ non, phấn hồng nơi cổ có vừa rồi Dương Nghiễm hôn môi lưu lại thoa vết, mà trắng noãn thánh nữ phong kiều thật cao tùng, hai điểm đỏ bừng anh đào mềm mại ướt át, rất cảm động, rất tròn ngọc tề hạ mê người phương thảo ôm tùm. Màu đen bụi cỏ thấp thoáng hạ phấn hồng thâm uyên miệng. Ở nữ nhân thon dài ôn nhu lưỡng chân trong đó, theo nàng lơ đãng mài trà khép mở, loáng thoáng lộ ra phong quang vô hạn, phong tình vạn trùng. Dương Nhiễm duỗi tay xoa nàng trong suốt trơn bóng thánh nữ phong, tùy ý vuốt ve, khẽ đẩy mâm lấy. Đồng thời há mồm hôn đỏ hồng môi mềm, tham lam dùng đầu lưỡi đẩy ra hàm răng, mút ở nàng đinh hương, một phen lời lẽ dây dưa, mới thỏa mãn thấp thân, tiếp tục chuyến về đi qua, đã đến thánh nữ phong trước, Dương Nhiễm khinh khẽ cắn chặt nàng phấn hồng ngon miệng anh đào, ngon lành là cảm thụ nó tại trong miệng mình lớn mạnh nổi lên, đắc ý nghe thôi đánh giá nữ hoàng động tình mà ngượng ngùng kiều đinh. Dương Nhiễm hai tay không có nhàn rỗi, mà là đang kia trên chân ngọc chảy, đã đến thâm uyên miệng chỗ, một ngón tay xẹt tới, tại kia đã là ẩm ướt cửa ra vào, mà thẳng vài cái, chính là vài cái, đã là rước lấy thôi đánh giá nữ hoàng thỏa mãn thở dài cùng mềm mại vô lực thở khẽ. Hắn không chỗ không đến tà ác chiêu chọc, rất nhanh đã đem thôi đánh giá nữ hoàng chiêu chọc cả người lửa nóng nóng bỏng, miệng đắng lưỡi khô, thân thể không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ra mộng nghệ bàn than nhẹ. Dương Nhiễm hôn lên thôi đánh giá nữ hoàng trước người một viên anh đào, a một tiếng, đột nhiên tới kích thích, khiến nàng nhẹ nhàng mà than nhẹ một chút, Dương Nhiễm dùng sức hút, liền cả chung quanh xinh đẹp phấn hồng một loạt ngậm vào, cũng tại anh đào chung quanh vẽ lên vòng vòng, tay hắn phụ tại kia con mềm nhẵn vô cùng thâm uyên miệng ở trong, tay trái dùng ngón cái đè xuống nàng nổi lên, nhẹ nhàng mà vỗ về. A, đừng, chớ có sờ. Đã bị cao thấp hai nơi vùng kích thích. Thôi đánh giá nữ hoàng ném rơi cô nén rụt rè, phát ra thật lớn yêu kiều thanh âm, mà thâm uyên miệng lý đã là hồng thủy tràn ra. Dương Nhiễm dần dần hạ hôn, sau cùng đem mặt vùi vào nàng trung gian, a, không cần. Thôi đánh giá nữ hoàng kêu sợ hãi lấy ngồi xuống, nơi đó. Nơi đó làm sao có thể. Nàng vẻ mặt đỏ bừng, vẻ mặt bối rối. Lát nữa ngươi liền nếm được tư vị. Dương Nhiễm khẽ cười đem miệng dán chiếm hữu nàng thâm uyên miệng. A, đừng, a. Thôi đánh giá nữ hoàng kẹp chặt một chút, lại đem Dương Nhiễm đầu kẹp ở giữa. Dương Nhiễm toàn bộ thận trọng dán tại hoa trên môi, mãnh hút không để, lưỡi cuồng tà địa mút vào nàng hạ thân trung tâm kia kiều chợt, non mềm phấn hồng hai bên, đầu lưỡi đánh xoay truyền tải thôi đánh giá nữ hoàng đã động tình thâm uyên miệng nội ngoại khinh lau, nhu liếm. A. Thôi đánh giá nữ hoàng thân mình cuộn lại cương cứng, trên mặt che kín đỏ mặt, hai mắt nhắm nghiền, răng nanh cắn chặt môi dưới. Qua một hồi thật lâu, Dương Nhiễm mới thỏa mãn ngẩng đầu lên, miệng kia giác còn treo móc chút trong suốt, khi hắn lại vùi đầu mồm to hút một chút thời gian. Nha! Thôi đánh giá nữ hoàng dồn dập thở gấp khí, thanh âm mơ hồ, gắt gao bắt lấy Dương Nhiễm tóc, hai chân gắt gao ôm lấy Dương Nhiễm đầu, liên tục than nhẹ, không được run lẩy bẩy. Một cỗ ấm áp dòng nước ấm theo ở chỗ sâu trong sóng chiều mà ra. Dương Nhiễm phồng thực đang khó chịu, đứng lên thế nhưng đỉnh thô to đưa đến thôi đánh giá nữ hoàng bên miệng nói giúp ta hút hút một cái. Thôi đánh giá nữ hoàng quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, mở to hai mắt nhìn trước mắt khí thế hung hăng, bộ mặt dữ tợn uế căn, vốn muốn cự tuyệt, nhìn Dương Nhiễm vẻ mặt chờ mong, nàng do dự sau một lúc, rốt cục vươn ra tay run rẩy cầm Dương Nhiễm uế căn, hai má hồng thông thông. Vẻ mặt thực thẹn thùng biểu tình, Dương Nhiễm một bên vỗ về nàng thánh nữ phong, một bên đè xuống đầu nàng nói đừng sợ, đến đây đi. Thôi đánh giá nữ hoàng nhìn trước mắt uế căn hung mãnh dữ tợn, quắc mắt nhìn trừng trừng, kia màu đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi thật lớn hình lại xấu xí, lại kích thích, uế căn phía trên từng cây một huyết mạch sôi sục gân xanh nhô ra làm cho người ta sợ hãi, hình tối tiền đoan vỡ ra một cái khe nhỏ, trông rất đẹp mắt. Thôi đánh giá nữ hoàng hé miệng. Hai hàng lông mày nhíu chặt, nhắm chặt hai mắt về phía trước đưa đầu, đem kia uế căn bỏ vào trong miệng, động tác mới lạ khinh duẫn lấy. Thấy nàng kỹ xảo mới lạ, Dương Nhiễm liền chỉ đạo nàng như thế nào động, như thế nào dùng đinh hương lưỡi chọn liêu, làm sao có thể tiến càng sâu, chính là như thế chỉ đạo, thôi đánh giá nữ hoàng vẫn thực sợ hãi, Dương Nhiễm cấp khô nóng, chính mình không khỏi động. Nàng không ngừng riêu bãi đầu, kia hai má đều cổ cổ. Đôi mắt mê ly ngẩng lên nhìn lấy Dương Nhiễm, hồn siêu phách lạc bình thường mê người. Kiều ế căn tại thôi đánh giá nữ hoàng trong miệng cực độ tăng lên nóng lên. Thôi đánh giá, miệng của ngươi hoàn thật không sai. Thôi đánh giá nữ hoàng lui đi ra, nuốt nước miếng một cái, e thẹn nói hóa ra quảng ca thích như vậy. Nói xong, nàng lại ăn uế căn, qua lại phun ra nuốt vào vài lần, điều tiết lấy chính mình hô hấp cùng cổ họng bắp thịt của. Như thế qua lại nhất thời gian uống cạn chung trà, Dương Nhiễm cũng hiểu được có điểm muốn phóng thích, như nếu như vậy, đã có thể mất mặt, hắn vội vàng làm Dương Nhiễm ngừng lại, kéo nàng đi vào tẩm cung sẽ đẩy lên trên giường phượng. Bởi vì nơi này Trường Bạch không thấy thiên nhật, liền ở trong đại sảnh đốt lên đèn, hai người lên phượng giường, tại lay động dưới ánh nến, Dương Nghiễm thưởng thức thôi đánh giá nữ hoàng đồng thể. Như thế góc độ thưởng thức, nàng kia nguyên bản non mịn làn da càng như nõn nà vậy bóng loáng. Thôi đánh giá, để ta hưởng dụng một phen thân thể của ngươi a. Thôi đánh giá nữ hoàng ẩn tình yên lặng, không có phản đối, Dương Nghiễm kích động hôn lên môi của nàng, hai người lưỡi nhất thời vắt lại với nhau, không ngừng không nghỉ vậy cho nhau hôn môi, qua rất lâu, hai người rốt cục tách ra. Thôi đánh giá, ngươi thật đáng yêu. Dương Nghiễm gần sát thôi đánh giá nữ hoàng thì thầm lấy, tiếng nói trầm thấp mà tràn ngập kích tình. Thôi đánh giá nữ hoàng kích động đến kéo cổ tay của hắn, làm Dương Nghiễm tay ấn tại chính mình thánh nữ trên đỉnh núi. Kia nhếch lên đầu vú cùng kia sớm phun chiều được cánh hoa đều đói khát được có chút khẩn cấp. Dương Nghiễm dùng bàn tay khổng lồ bắt được nàng mềm mại một cái thánh nữ phong, chậm rãi nhu đè xuống, kiêu ngạo đứng thẳng xe xe đầu vú bị kẹp ở tráng kiện ngón tay của đang lúc. Đã lâu khoái cảm theo đầu vú một luồng sóng truyền đến, thôi đánh giá nữ hoàng thân thể không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy, khí tức của nàng cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Quảng ca, ta nóng quá, ta nghĩ, muốn ngươi ăn ta, ta cũng không phải con hổ, không ăn nhân. Dương Nghiễm cố ý trêu nói. Thôi đánh giá nữ hoàng hai tròng mắt xuyên suốt ra mị ý, kiều tích tích nói vậy chỉ dùng này, bổ khuyết ta đi. Nói xong, nàng duỗi tay bắt được kia giữ tợn thẳng rất uế căn, cao thấp phủ động. Dương Nghiễm tay ly khai nàng thánh nữ phong, sau đó làm thôi đánh giá nữ hoàng quay lưng đi, lại kéo về trong lòng, để cho nàng ngồi ở trong lòng ngực mình. Cắn vành tai của nàng, Dương Nghiễm nhẹ giọng nói vậy sẽ phải chính ngươi đến đây. Người xấu, như vậy đối với người ta. Thôi đánh giá nữ hoàng phát phóng túng nói. Nàng giúp đỡ kiệu uế căn, thân mình ngồi lên, làm kiệu uế căn nhắm ngay chính mình ẩm ướt nính không chịu nổi được thâm uyên miệng, đột nhiên mãnh đi xuống đất rơi xuống, kia nhỏ đường kính to lớn chi trường, làm thôi đánh giá nữ hoàng có điểm ăn không tiêu nhíu mày. A, như thế còn chưa tới để à. Chương 367, thôi đánh giá nữ hoàng 4. Dương Nghiễm thân thể hướng về phía trước đỉnh một chút, lập tức đem chính mình uế căn toàn bộ tặng đi vào. A, a, thật là thoải mái a. Nàng rên rỉ, ta hôm nay đặc biệt tưởng nhớ đến. Thanh âm của nàng có chút run rẩy. Quá lâu, không có tới. Thôi đánh giá nữ hoàng kéo Dương Nghiễm tay trái nhéo chính mình vân về đầu vú. Dương Nghiễm cười nhẹ nhàng chèn ép, xé rách lấy, lưỡi của hắn hút thôi đánh giá nữ hoàng vành tai. Lại tiến vào lỗ tai của nàng mắt nghi lý đánh chuyển. Thôi đánh giá nữ hoàng hoàn nhắm mắt lại, mãnh liệt hơn nặng khoái cảm để cho nàng toàn thân như nhũn ra, cơ hồ tỏa không xong, đành phải một tay về phía sau ôm hông của hắn, nhất tay vịn đầu gối của hắn. Nàng không tự chủ được trước sau diêu bãi hông eo, phối hợp cái kia uế căn ra vào động tác, nhất thời ba ba không ngừng bên tai vang lên. Dương Nghiễm hai tay đều ở đây trên người nàng phủ liêu lấy. Hơn nữa phía dưới kia kết hợp với nhau chỗ truyền đến phong phú, một cỗ ngọt khoái cảm nhanh chóng tích lũy, thôi đánh giá nữ hoàng kiệt lực được tưởng chống đỡ đại âm thanh ngâm kêu vọng, nhưng dồn dập hơi thở, lại rõ ràng nói cho Dương Nghiễm nàng sẽ bị khoái cảm tan chảy rớt. Tinh tế làn da bị đốt thành thản nhiên hoa hồng sắc, tỉ mỉ thu bổ móng tay tại Dương Nghiễm trên người lưu lại từng chuỗi hồng ấn, liền cả thanh tú chân của chị cũng bối rối tại trên giường thải đến ninh đi. Nàng toàn bộ lưng đều dán tại Dương Nghiễm trên người, một điểm trần chuồng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng cong lên, trơn tuyết trắng kiều cổ trước sau diêu bãi, thon dài hai chân bởi vì không ngừng dùng sức, cơ bắp yêu nhã nhúc nhích, áp lực đã lâu tình tư một khi phóng thích, liền tượng vỡ đê hồng thủy giống như, xông qua toàn bộ, bao phủ toàn bộ, không thể ngăn cản. Cũng không lâu lắm, thôi đánh giá nữ hoàng đã bị đẩy lên bùng nổ bên cạnh, nàng loạng choạng đầu, miệng nỉ non lời dâm, có lẽ bởi vì quá mức đói khát. Nàng căn bản không có nếm thử đi khống chế chính mình tình tư. Nàng tựa hồ một lát cũng không thể nhẫn nại, xoang mũi hô hấp càng ngày càng nhanh, kiều cổ lắc lư biên độ cũng càng lúc càng lớn, Dương Nghiễm cũng liền bận bịu tăng nhanh uế căn ra vào tốc độ. Chính là khoảnh khắc về sau, thôi đánh giá nữ hoàng cắn môi đột nhiên thẳng băng thân thể, trong lỗ mũi rõ ràng là thăng trong mây tiêu trung khoái trá đến quên hết tất cả ngâm hừ âm thanh. Tuy rằng thân thể băng bó quá chặt chẽ, bụng truyền ra sóng xung kích, hãy để cho nàng toàn thân có tiết tấu co quắp, trào ra tình yêu không biết cảm thấy thẹn theo đùi tuột xuống, nhất thời nhỏ giọt Dương Nghiễm trên đùi. Kia thằng trong mây tiêu cảm giác biến mất về sau, Dương Nghiễm đem sủi lơ tại trong lòng ngực mình thôi đánh giá nữ hoàng nằm nghiêng tại trên giường hẹp, mình ngồi ở bên cạnh nàng, một cái nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng tuyết trắng chân ngọc. Hắn lẳng lặng nhìn chăm chú thôi đánh giá nữ hoàng toàn xích thân thể, nàng hoàn nhắm mắt lại, lông mi thật dài thượng thậm chí có một tia lệ quang, hiện lên được đỏ sẫm thánh nữ phong theo vẫn như cũ thở hào hển mà mê người run rẩy. Một ít nơi tu bổ chỉnh tề cuốn lông quan phía dưới, tinh xảo cánh hoa kiều diễm được giống như một đóa sắp sửa tràn ra hoa hồng, giống như chạm ngọc bình thường tác phẩm nghệ thuật, làm Dương Nghiễm ánh mắt nhìn chăm chú ở phía trên, không ngừng thưởng thức. Sáng trong suốt tình yêu thoa khắp nàng giữa đùi, tản mát ra hương thuần thuần hương vị. Thôi đánh giá nữ hoàng cuối cùng từ thăng trong mây tiêu khoái cảm trong dư âm khôi phục lại, mở to mắt, lau đi khoe mắt nước mắt, nhìn đến Dương Nghiễm chính nhìn mình chằm chằm cánh hoa. Tay cũng tại bắp đùi của mình nội chắc qua lại vuốt phẳng. Nàng thỏa mãn mỉm cười, nâng đứng người dậy, bắt hắn lại vậy theo nhiên đĩnh uế căn. Thích như vậy phải không? Ân, ngươi còn muốn tiến vào sao? Thôi đánh giá nữ hoàng mị nhãn như tơ vậy nhìn Dương Nghiễm, hỏi ra lời này. Dương Nghiễm chính là cười cười, hắn biết nữ nhân này lại muốn rồi, nhấc tay đè chặt bụng của nàng, Dương Nghiễm nghiêng người quỳ gối trước người của nàng. Một tay đẩy ra nàng mềm mại mềm nhẵn cánh hoa, uế căn đứng vững nàng thật nhỏ nhanh hợp thâm uyên miệng, lại dùng ngón tay đem kia kiểu nhỏ phấn nộn đỏ bừng cánh hoa miệng khuếch trương lớn một chút, sau đó uế căn hướng phía trước dùng sức đè một cái. Thôi đánh giá nữ hoàng ngà voi vậy trơn bóng hai chân tượng kéo vậy theo Dương Nghiễm thân thể hai bên lướt qua, thô như cánh tay uế căn chìa vào kia thâm uyên miệng ngoài. Dương Nghiễm nắm trong tay kia uế trên căn hạ ma sát hở ra nụ hoa. Rất nhanh tìm được rồi mê người khe hở, trứng gà vậy lớn nhỏ uế căn đầu thủ, giống như linh tính đại xà đầu vậy, chui vào tràn đầy hồng nhạt thịt non cánh hoa trong vòng. A, thôi đánh giá nữ hoàng thẹn thùng cảm thấy kia căn giữ tợn bộ mặt uế căn lại phá thể mà vào, đây là nàng bao nhiêu năm rồi chưa bao giờ quá kích tình, nàng có chút say, một đôi mắt đẹp lóe khiết quang, má đào đỏ bừng vô hạn hiểu rõ lấy nó được tiến vào. Dương Nghiễm bắt đầu ở thôi đánh giá nữ hoàng kia mềm mại không xương, tuyết trắng xinh đẹp kiều nhuyễn trên mặt ngọc thể ra vào, rất động. Hắn cúi người cúi đầu, ngậm vào kia một xinh xắn lanh lợi, theo động tình mà sung huyết cương gắng gượng đầu vú. A, một tiếng xuân ý nhộn nhạo thở gấp, thôi đánh giá nữ hoàng như bị sấm đánh lửa phệ vậy thân thể yêu kiều chấn động, kìm lòng không đặng than nhẹ ra thanh âm, thánh nữ đỉnh núi đoan kia mẫn cảm vạn phần đầu vú lại truyền tới lửa nóng. Ôn chợt ma sát, triền cuốn kích thích khi, khiến cho nàng hai gò má ửng đỏ, lệ sắc xấu hổ, phương tâm thẹn thùng vô hạn. Dương Nghiễm kia lớn vô cùng uế căn tại nàng hẹp hòi trong mép lồn vách tường lý ra vào được càng ngày càng mãnh, hắn càng ngày càng lỗ mãng tiến vào trong cơ thể nàng, kia thuộc về hắn uế căn, cũng càng ngày càng dùng sức sâu đỉnh, hung hăng ra vào kia chặt khít, nhỏ hẹp trong mép lồn vách tường. Thôi đánh giá nữ hoàng bắt đầu nức nở uyển chuyển, quyến rũ than nhẹ. Kiều uế căn hung hăng, hung mãnh tiến vào khi, chen cạo, ma sát miệng âm đạo nội hẹp hòi ấm áp kiều chợt thành trong mang đến ma ngứa khoái cảm để cho nàng run rẩy không thôi, thân thể không ngừng vặn vẹo hợp đón. Thật sự sảng khoái mau, người quả thực tựa như tiểu cô nương. Dương Nghiễm động, ngoài miệng ca ngợi khởi thôi đánh giá nữ hoàng cánh hoa, đồng thời hai tay nhu đè xuống nàng thánh nữ phong. Thánh nữ trên đỉnh núi đầu vú, bị Dương Nghiễm dùng sức nắm bắt. Hạ thân bị kiệu uế dễ sâu sâu vào chỗ sâu nhất, liên tục tê tê dại dại ngứa cảm giác, để cho nàng nhịn không được vừa muốn phóng chiều mà ra, a. Thôi đánh giá nữ hoàng đại âm thanh than nhẹ, cánh hoa một trận mãnh liệt co rút nhanh co rút, kẹp chặt lấy Dương Nghiễm uế căn. Như vậy kéo dài nhất thời gian uống cạn chung trà, Dương Nghiễm lui đi ra, làm thôi đánh giá nữ hoàng quay người ghé vào giường trên giường, cúi đầu, thật cao nâng lên kia đẫy đà rất tròn kiều cổ, kia tuyết trắng mỹ cổ. Tựa như đi xác trứng gà bề ngoài giống nhau chân mềm. Dương Nghiễm nâng nàng kiều cổ, uế căn đối chính tiên diễm phấn hồng sắc cánh hoa, lưng dùng sức đi phía trước nhất đưa, hai người lại một lần nữa gắt gao kề nhau, kết hợp lại với nhau. Nha! Thôi đánh giá nữ hoàng đầu mãnh dơ lên, loan này bóng loáng lưng, nàng cảm thấy loại này tư thế thật sự cảm thấy thẹn, cảm giác mình phi thường phong tao, nàng không muốn đến còn có phương thức như thế. Xấu hổ đem mặt chôn thật sâu ở tại trong giường đơn, nhưng là vừa nghĩ đến chính mình vĩnh phương thức như thế đến cùng nam nhân tàng tiệu với nhau, này khoái cảm, để cho nàng thật sự rất hưng phấn. Dương Nghiễm hai tay bắt lấy nàng kiều cổ, kích thước lưng áo mãnh liệt rất động. Thật lớn uế căn tại thôi đánh giá nữ hoàng trong cơ thể rất nhanh mà cường lực rất nhập rất ra, kia đẫy đà bắp đùi khi hắn dùng sức ném mạnh dưới rung động, thôi đánh giá nữ hoàng kia một đôi xinh đẹp thánh nữ phong cũng không ngừng ở trước người lay động. Ba ba chít chít sung sướng thanh âm bên tai không dứt, vang vọng toàn bộ đại sảnh, kia phấn nộn cánh hoa tại Dương Nghiễm kịch liệt đánh sâu vào hạ tình yêu văng khắp nơi. Dương Nghiễm vươn ra hai tay đến trước người của nàng hạ mãnh bóp nàng thánh nữ phong, tiếp tục hoạt động kích thước lưng áo, như thế hai bút cùng vẽ, khiến cho thôi đánh giá nữ hoàng càng thêm hết sức hưng phấn rồi, chỉ thấy nàng cắn chặt răng, ngậm chặt miệng môi, nhưng là chung quy chịu đựng không nổi, chỉ có thể phối hợp lấy Dương Nghiễm có tiết tấu động tác, bắt đầu có quy luật than nhẹ. Hai người toàn thân là mồ hôi, làn da chiếu lấp lánh. Thôi đánh giá nữ hoàng ngâm tiếng kêu dần dần kịch liệt, tóc tai bù xù, tựa như một đầu phát cuồng con ngựa mẹ giống nhau. Thân thể chủ động một trước một sau diêu động vòng eo, cùng Dương Nghiễm mãnh liệt tiến lên phối hợp thiên y vô phùng. Màng dính ma sát, phát ra ích tháp tiếng gầm, tràn ra tình yêu đem Dương Nghiễm uế căn hạ hai luồng đều biến thành ẩm ướt trơn bóng rồi. Dương Nghiễm gò má của vùi vào thôi đánh giá nữ hoàng tóc dài bên trong, một mặt ngửi lấy mái tóc thơm ngọt, đồng thời cũng tăng nhanh tiến lên động tác. A, ân a, quảng ca. Thôi đánh giá nữ hoàng bị làm được đã không thở nổi, nàng co lên hai cái chân, liều mạng dùng rằng thân mình. Đúng lúc này, Dương Nghiễm đột nhiên toàn thân tràn ngập kịch liệt khoái cảm, tiếp theo đem tình yêu của mình tựa như nóng bột nhão tựa như phun vào thôi đánh giá nữ hoàng cánh hoa trong vòng. A a, thôi đánh giá nữ hoàng lay động toàn thân, nàng đang không ngừng thở dốc. Toàn thân không ngừng run run dấu hiệu, cho thấy thôi đánh giá nữ hoàng lúc này cũng tới. Tại lần thứ ba thăng trong mây tiêu sau, nàng còn đang hô dọa hô bị hoảng sợ thở dốc, nhưng là nàng lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt, nàng hơi chút uốn éo một cái thân thể, toàn thân bắp thịt của sẽ mẫn cảm co rút. Dương Nghiễm cắn thôi đánh giá nữ hoàng đẫy đà bắp thịt của, hắn thưởng thức nàng kia làn da bóng loáng cùng lực đàn hồi, thân tay nắm chặt một cái kiều nhuyễn trong suốt kiên đỉnh thánh nữ phong, lại âu yếm xoa nắn. Nhìn thôi đánh giá nữ hoàng thanh lịch, ngượng ngùng, kiều quyện khuôn mặt. Dương Nghiễm cảm thấy trong cơ thể lại lên cao một cỗ nhiệt liệt, hắn uế căn dần dần lại kiên cứng lên. Thôi đánh giá nữ hoàng cảm giác được trong cơ thể kinh dị biến hóa, nàng giật mình mở to hai mắt, ngươi tại sao lại? Nàng lời còn chưa nói hết, Dương Nghiễm đã lại lần nữa gắt gao ôm thân thể của nàng, lại bắt đầu kích thích, hôm nay bọn họ hơn phân nửa thời gian đều là tại sàng tháp thượng vượt qua, Dương Nghiễm đa dạng ùn ùn phát tiết cả người tình lửa. Mà thôi đánh giá nữ hoàng đã ở kỳ dị nam nữ hoan ái trong thế giới mấy bận trầm luân. Ngoại truyện thiên phong thần chi thê. Dương Nghiễm ngồi ở ghế trên, nhìn quàng mặt lạnh tử sắc mặt của, chỉ thấy nàng chính mở to trong suốt như nước một đôi rượu mục chiều chính mình hai khố trong đó nghi ngờ nhìn, hiển nhiên đối với mình vừa mới gây nên hồn nhiên khó hiểu. Nghĩ vậy, Dương Nghiễm tâm niệm vừa động, lại nhìn kỹ quàng mặt lạnh tử. Xem lấy trước mặt nữ tử minh mâu răng trắng. Làn da thắng tuyết, phấn nộn gò má của bạch trung thấu hồng, màu trắng áo mỏng hoàn toàn không che giấu được phát dục trung cao thấp phập phồng. Trong đại sảnh chỉ còn lại có quảng mặt lạnh tử cùng Dương Nghiễm hai người. Dương Nghiễm trong mắt lộ ra người thắng mỉm cười, hắn đang yêu thích nữ nhân hiện tại liền đứng ở trước mặt hắn, nàng cao quý mê người dung mạo, đầy đặn thân thể yêu kiều, thon dài đùi ngọc, hồn nguyên mông bự, thần bí nơi riêng tư, trong suốt trong sáng giống như sa tanh bình thường làn da. Cũng sắp thuộc về mình. Dương Nghiễm tâm bẩn trong lúc bất chợt tăng nhanh nhảy lên, trong quần trên dương vật gân xanh không nhịn được thình thịch chấn động. Con cự mãng này từng ngự nữ vô số, nhưng chưa bao giờ từng tưởng hôm nay như vậy không nhịn được khảo nghiệm, như là tùy thời đều sẽ đỉnh phá đũng quần hướng sắp xuất hiện đến. Quảng mặt lạnh từ lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Nghiễm, thanh âm lạnh đến như là kết liễu băng ở nơi nào đàm. Dương Nghiễm vội vàng thu hoạch tâm thần. Mỉm cười nói đó còn cần phải nói, đương nhiên là ta phòng ngủ rồi. Hắn nhìn quảng mặt lạnh tử càng là lạnh lùng, lửa giận trong lòng Diễm càng là tăng vọt. Hắn muốn đem cái này giống như trong thiên cung tiên nữ bình thường thần thánh không thể xâm phạm thiếu phụ thay đổi vì dưới háng của mình chi thần. Hắn muốn dùng chính mình liệt hỏa vậy thân hình kích thích ra trong nữ nhân tâm áp lực thật lâu người tính bản năng. Dương Nghiễm nhìn lạnh như hàn băng quảng mặt lạnh tử, một cái bước xa túng tiến lên, không đợi nàng phản ứng kịp. Viên cánh tay giãn nhẹ, đem quảng mạt lạnh tử bế lên. Quảng mạt lạnh tử phản xạ có điều kiện vậy ra sức dẫy giụa. Chỉ nghe Dương Nghiễm cười ha ha, Quảng Mặt Lạnh Tử càng giãy giụa, hai cánh tay của hắn lâu được càng chặt. Hơn nữa lâu chân tay phải xoay vòng trở về, thiết trưởng vừa vặn cầm Quảng Mặt Lạnh Tử rất tròn mông, lật ngược xoa bóp, Hoàn Thường Thường dùng ngón giữa chạc đâm một cái hai nửa mông bự trung gian hoa tâm. Quảng Mặt Lạnh Tử trong đầu đã là một mảnh hỗn độn, trong lòng khuất nhục cùng xấu hổ và giận dữ đã hóa thành một cổ lực lượng, đột nhiên cuốn tay ra, ba cho Cao Hàm Vũ một cái vang dội cái tát. Dương Nghiễm lúc này lại cũng không tức giận, hắn mặt lộ vẻ dâm tục mỉm cười, nhìn Quảng Mặt Lạnh Tử theo xấu hổ và giận dữ mà mặt đỏ lên đàn, nhẹ giọng nói phu nhân, nếu là tiểu đệ đệ của ta không chiếm được ngươi tiểu mỹ huyệt đến tả lửa lời nói, nhất định sẽ dục hỏa đốt sinh mà chết. Ta đây cũng chỉ sẽ có tìm phu nhân ái nữ để làm tả lửa công cụ. Lệnh ái không tốt nhân sự, chỉ sợ là cởi âm mà chết cũng chưa biết chừng. Quảng Mặt Lạnh Tử trong lòng chấn động. Nàng rất rõ ràng Cao Mỗ nói được đều là thực. Người đàn ông này lúc này đã là dục hỏa đại trích, võ công của hắn lại cao, nội tức khí tề tụ nam căn, như cung tiễn tại huyền. Nếu không thể ra sức bắn ra nguyên dương, tắc sẽ bị phản hồi khí tự thương hại này thân. Hắn nếu lấy nữ nhi mình khai đao, kỳ lực chi mãnh cũng không võ công thường thường còn khuê nữ nữ nhi khả thừa nhận được. Nước mắt theo Quảng Mặt Lạnh Tử gò má của Vô Âm Thanh chảy xuống. Nhưng mới vừa rồi ra sức giãy giụa thân thể yêu kiều đã từ từ ngừng lại, mặc kệ từ này trượng phu ở ngoài một người đàn ông khác ôm thật chặt chính mình. Nàng đã quyết định không hề làm vô vị chống cự, chỉ cần có thể đổi lấy nữ nhi bình an, chẳng sợ con này cầm thú đem chính mình tê thành phấn vụn cũng sẽ không tiếc. Nhìn này trong lòng đã khuất phục thiếu phụ, xem nàng lưu lại khuất nhục nước mắt, Dương Nghiễm nội tâm nói không nên lời kích động cùng tự hào. Ngựa mình thượng sẽ giữ lấy nhưng là phù tang mộ phủ tướng quân thê tử. Dương Nghiễm ôm Quảng Mặt Lạnh Tử cất bước đi hướng phòng ngủ. Hắn đột nhiên cúi đầu, dùng lửa nóng môi đắp lên nàng mềm mại môi đỏ mọng. Quảng Mặt Lạnh Tử lại tựa đầu xoay đã đến một bên, Dương Nghiễm cũng không ngại, cái miệng của hắn theo Quảng Mặt Lạnh Tử trắng noãn cổ một đường hút, đi tới nàng kia nhô thật cao bộ ngực sữa. Thiếu phụ thân thể mùi thơm tính cả kia hai luồng mềm mại ôn nhu. Không được run rẩy vú gắt gao giáp bọc Dương Nghiễm mặt, môi, mũi, lưỡi, mắt. Nhiệt huyết không ngừng đánh thẳng vào buồng tim của hắn. Hắn chính là bản năng dùng miệng ngậm nhẹ lấy màu mỡ nhũ phong, tham lam hé miệng, một chút phun ra nuốt vào lấy nhục đoàn, lưỡi dài càng không ngừng khuấy động tràn ngập sinh cơ đầu vú. Hắn rộng thùng thình tay trường cũng đã không hề an cho tiếp tục xem Quảng Mặt Lạnh Tử phong đồn, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp cùng một chỗ, đầu ngón tay vi câu. Nhẹ nhàng cắm vào giữa đùi trung ương. Quảng Mặt Lạnh Tử đầy đặn thân thể yêu kiều một trận rất nhỏ run run, một trận đỏ mặt xông lên mặt phấn. Tuy rằng đã là nhất cái mẹ của đứa bé, nhưng Quảng Mặt Lạnh Tử năm nay cũng bất quá mới 34 tuổi mà thôi. Thành thục màu mỡ thân thể, có thể nói là làm vô số nam nhân như say như dại, nhưng đối với những nam nhân khác mà nói, này vĩnh viễn đều muốn là mong muốn mà không thể thành hy vọng xa vời. Mà ở hôm nay, đây hết thảy đều muốn bị một cái hung hãn nam tử vô tình cấp đã đoạt đi. Dương Nghiễm tại Quảng Mặt Lạnh Tử bên tai nhẹ tiếng nói phu nhân, phòng ngủ đã đến. Chờ một lát ta sẽ làm phu nhân ngươi dục tiên dục tử, hành vi phóng đãng. Đến lúc đó ngươi chỉ để ý âm thanh rên gì chính là, trong phòng này ngoài phòng không có người nào, đều cho sớm ta chi đi ra ngoài, không cần lo lắng người khác nghe được ngượng ngùng. Mấy tháng này ở trong... Này phòng ngủ đều là hai chúng ta phong lưu khoái hoạt thiên địa, chấm chắc chắn cẩn thận thưởng thức phu nhân xinh đẹp thân mình, bất kể là làm sao lỗ nhỏ ta đều sẽ không bỏ qua, đến lúc đó ta đây chỉ Dương cụ lợi hại phu nhân cũng sẽ biết được. Quảng Mặt Lạnh Tử bao lâu từng nghe quá như thế dâm tiện chiêu đùa, trong lòng đau khổ càng thì không cách nào tự tố. Nhưng là thân mình bị Dương Nghiễm hai tay xoa bóp chỗ lại càng phát ra nóng bỏng, đỏ mặt từng đợt nảy lên hai má, một lòng thình thịch nhảy loạn. Nhục nhã chung lại kèm theo một loại không hiểu hưng phấn. Trong lòng của nàng một thanh âm lặp lại thoáng hiện trời ạ, chẳng lẽ ta nhưng lại là một người tẫn khả phu dâm phụ sao? Quang, cửa mở, Quảng Mặt Lạnh Tử nhắm chặt hai mắt, tại Dương Nghiễm ôm ấp hoài bão trung tiến nhập lại một thế giới lạ lẫm. Trong lòng nàng cũng thập phần minh bạch, nơi này là một cái không hơn không kém dâm ổ, sự trong sạch của mình đem vĩnh viễn được mai táng ở đây. Nhưng nàng cũng không dám tưởng tượng tại sau này trong cuộc sống sẽ gặp thụ như thế nào lăng nhục. Quang, theo lấy này một tiếng đóng cửa tiếng vang, trong thiên địa tựa như chỉ còn lại có hai người bọn họ. Dương Nghiễm hai tay chấn động, đem trong lòng người Ngọc Khinh để tại trên giường. Đi theo 332 tiếng bạo vang, trên người hắn giáp dựa vào đã hóa thành từng mảnh một mảnh vụn chiếu xuống. Hai mắt nhắm chặt quàng mặt lạnh từ lúc này lại cũng nhịn không được tò mò mở rượu mục, đập vào mi mắt cảnh tượng làm máu của nàng thiếu chút nữa đọng lại. Dương Nghiễm cao lớn trần trụi thân hình đứng ở trước giường, thật lâu chăm chú nhìn chính mình. Trong quần xấu xí thô to Dương Cụ thật cao dơ lên, giống như là sắp xuất chinh chiến sĩ. Quảng mặt lạnh tử vô lực lắc đầu, thê mỹ thanh âm giống như cầu xin không cần. Nhưng còn không đợi lời của nàng nói xong, Dương Nghiễm thân thể khôi ngô đã nhào tới. Hắn miệng rộng vô tình ngậm vào môi anh đào, thô ráp đầu lưỡi gắt gao quấn lấy quảng mặt lạnh tử đầu lưỡi, dùng mơ hồ không rõ thanh âm nói không cho phép cự tuyệt ta, nếu không. Phía dưới hắn biết không dùng lại nói tiếp, Dương Nghiễm miệng hút thanh âm xì xì. Rung động. Quảng mặt lạnh từ miệng nhỏ cơ hồ bị hắn hoàn toàn ngậm, chỉ có trong mũi thở hào hển ở trong phòng quanh quẩn. Dương Nghiễm máu thẳng trào đỉnh đầu, hắn không thể đợi lát nữa, hắn Dương Cụ cũng sẽ không cho phép hắn tiếp tục dừng lại. Vuốt ve thân thể yêu kiều hai tay hóa thành một đôi kéo sắc, suy suy. Lạp lạp, một trận vang nhỏ, quảng mặt lạnh từ hạ y đã bị lột sạch sẽ, rất tròn màu mỡ cái mông cùng đầy đặn cổ trướng âm hộ hoàn toàn trình hiện tại trước mắt hắn. Đen thui nồng đậm âm mao dọc theo âm hộ nhất thời kéo dài đến môn vị. Dương Nghiễm không có cách nào khác lại thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, hắn cầm lấy quảng mặt lạnh từ mắt cá chân, đem nàng hai cái chân trắng kéo lên, thuận thế liền khoát lên đầu vai của chính mình. Quảng mặt lạnh từ âm hộ lúc này liền bại lộ khi hắn nhảy qua trước, phồng lên nổi lên cái động khẩu đối diện lấy không ngừng run rẩy Dương Cụ. A, phòng trong vang lên một cái kỳ quái tiếng kêu, ký có nam tử thỏa mãn cùng hưng phấn. Đồng thời lại hỗn hợp nữ tử bất đắc dĩ cùng rên rỉ. Phốc xích, thanh âm không ngừng vang lên, cũng kèm theo giường tư nha. Tư nha, đong đưa. Dương Nghiễm mỗi một lần đút vào đều sẽ đem hết toàn lực đem Dương Cụ sáp đến chỗ sâu nhất, mập đại quy đầu hồi tộc đều đội lên từ cung chỗ sâu nhất hoa tâm. Ấm áp lỗ lồn gắt gao ngậm vào lửa nóng thiết côn, nóng bỏng cực nóng tại trong âm hộ thiêu đốt. Thô to Dương Cụ tại nhỏ hẹp trong âm hộ ma sát. Màu trắng ngà tư dịch theo ma sát tăng lên không ngừng theo con cặc cùng lỗ lồn chỗ kết hợp bị ép ra ngoài, ba ba. Ba ba, thịt đụng vào nhau thanh âm cũng càng ngày càng vang lên. Quảng mặt lạnh tử vẫn nhắm chặt hai mắt, mặc kệ từ Dương Nghiễm thô to con cặc tại trong khe lồn lần lượt giống như đóng cọc đút vào. Trừ bỏ hơi thở càng ngày càng gấp rút, nàng cũng muốn bảo vệ cho nữ tử sau cùng kiên trì, nàng quyết không phải giống như nhất dâm phụ như vậy trằn trọc gào thét, rên gì cầu xin tha thứ. Nhưng quảng mặt lạnh tử cũng không phải một cái có phong phú kinh nghiệm tình dục nữ tử. Tại nó xem ra, tính chẳng những cảm thấy thẹn hơn nữa xấu xí. Nàng và trưởng phu làm tình số lần cũng không nhiều, thời gian cũng không dài lắm, cho nên mặc dù sinh dục nhất nữ, nhưng âm hộ dĩ nhiên giống như xử nữ vậy nhỏ hẹp chặt chẽ. Nhưng Dương Nghiễm lại cảm thấy, nếu muốn chinh phục này thiếu phụ xinh đẹp liền nhất định phải vào hôm nay trong chiến đấu để cho nàng thần phục. Dương vật của hắn đút vào tần suất càng lúc càng nhanh, phốc xích, thanh âm càng phát ra dày đặc, quảng mặt lạnh từ thân thể yêu kiều theo lần lượt đính vào trước sau không ngừng đong đưa, miệng lồn bài trừ tư dịch dính đầy con cặc tốt đẹp lệ mông bự, cũng tích được chỉnh cái rắm cổ phía dưới thảm thượng đều là dâm thủy. Dương Nghiễm hạ thân điên cuồng bãi động, hai tay cũng không ngừng nghỉ, ngăn quảng mặt lạnh từ áo khoác cúc áo, lộ ra một kiện nhỏ hẹp thêu uyên ương hồng cái yếm. Đầy đặn thân thể yêu kiều bị cái yếm câu lạc đắc đường cong là lướt. Hắn hai tay theo cái yếm cắm vào, hung hăng bắt được vậy đối với đầy đặn mê người bầu vú to, càng không ngừng nắn bóp, ngươi là thuộc loại ta đấy, ta sẽ nhường ngươi âm hộ rót đầy tinh dịch của ta sẽ nhường ngươi cho ta dâm đãng. Quảng mặt lạnh tử đã dần dần không thể chống cự đến từ hạ thể đánh sâu vào, phốc xích, đút vào đủ để cho bất kỳ một cái nào phụ nữ đàng hoàng mất đi lý tính cùng lý trí. Hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục hưởng thụ chung đi. Nàng cũng đã không thể thừa nhận hơn một canh giờ gian dâm. Trong lúc bất chợt, Dương Nghiễm đem khiêng rất lâu chân đẹp để xuống. Nhưng không đợi quảng mặt lạnh tử thở phào một cái, Dương Nghiễm đã đem nàng hai cái màu mỡ đùi ngọc cũng cùng một chỗ, đi theo đem hai chân lật phía bên trái chắc, đùi phải khoát lên chân trái mặt trên. Hai cái nhắm chặt chân đẹp khiến cho âm hộ bị chen chỉ còn lại có một đường may, Dương Nghiễm rất phúc nâng mông. Lại là phốc xích. Một tiếng, hắn quy đầu chen vào. A, quảng mặt lạnh từ miệng bất lực thanh âm. Cuối cùng mở miệng, ta sẽ nhường ngươi tên là càng vui vẻ hơn. Dương Nhiễm còn lại nửa cái dương cụ theo Tư Cô thanh âm cũng toàn bộ chen vào lỗ lồn. Bị bắt chặt âm hộ ép chặt lấy nóng rực con cặc, hai người ma sát tẫn nhiên liền cả một tia khe hở cũng không có. Van cầu ngươi, nhẹ một chút, ta không chịu nổi. Ta, nhẹ một chút, không cần. Ta, không, muốn, á, ô. Quảng mặt lạnh từ tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng mông bự đung đưa trái phải, giống như là muốn thoát khỏi con cặc mãnh liệt đút vào. Nhưng cái mông của nàng xoay được càng lợi hại, đổi lấy chính là càng thêm công kích mãnh liệt. Ta, dừng lại nha, ô, nha, ta, thét chói tai âm thanh không ngừng đánh thẳng vào Dương Nhiễm màng nhĩ, máu đã ở trong cơ thể hắn sôi trào. Hắn cầm lấy quảng mặt lạnh từ mắt cá chân, tay trái đột nhiên đem chân đẹp kéo mở ra, tay phải đem chắc đặt lên giường, một cái chân khác cũng nâng lên. Hai cái thon dài trắng nón, nhưng dính đầy dâm dịch hai chân bị hắn lập lên, trình chữ V hình thật to mở ra. Tạm thời được đến một lát thở dốc, quảng mặt lạnh từ mở rượu mục, đã nhìn thấy Dương Nhiễm hai mắt đỏ ngầu nhìn mình chằm chằm, hai cái giơ lên cao tại giữa không trung đùi ngọc bị hắn thôi xuống dưới, lòng bàn chân dựa thật sát vào đầu vai của chính mình. Hắn muốn làm cái gì? Không đợi quảng mặt lạnh từ minh uổng phí ra, dương cụ lại một lần nữa chạp vào âm hộ, nhẹ chút, ô, lần này cắm vào con cặc thế nhưng so sánh với mấy lần trước hơn xâm nhập, đại quy đầu nhanh đỉnh hoa tâm, thẳng gọi nàng không thở nổi. Quảng mặt lạnh từ màu mỡ cái mông toàn bộ nhi nâng trên không trung, tạo thành một cái đường cong hoàn mỹ. Nhưng là trắng nõn rất tròn đùi lại bị Dương Nhiễm hổ trưởng nắm chặt, hơn nữa kéo mở được thật to chữ V. Rậm rạp phương thảo trung kia một đóa kiều diễm ướt át nụ hoa nở rộ mở ra, cao ngạo đứng thẳng lấy, tiếp nhận lấy hùng tráng dương vật anh dũng xung phong liều chết. Chậm một chút, nhé, không cần quảng mặt lạnh từ run rẩy tiếng rên rỉ cùng thấp uyển cầu xin âm thanh quanh quẩn trong phòng ngủ, thấm vào ruột gan nữ tính đặc hữu mùi thơm hòa lẫn mồ hôi hơi thở tràn ngập tại trong phòng nhỏ. Thân thể giao cùng khi âm hộ cùng dương cụ va chạm keng keng âm thanh không ngừng đánh thẳng vào trên giường lớn nam nữ nhị linh hồn của con người. Dương Nhiễm mỗi một lần xung phong liều chết đều đem dương cụ sáp đến lỗ lồn chỗ sâu nhất, như vậy hắn có thể hưởng thụ đến lớn nhất khoái cảm. Mỹ nữ âm hộ thật sự là tuyệt không thể tả, trong khe lồn giống như có loại hấp lực kỳ dị dẫn dắt đại quy đầu tốc độ cao vận hành, đã sinh sản quá nhất đứa con gái nhục động lại so với cái kia chưa hôn phối xử nữ cũng còn chặt chẽ nhỏ hẹp. Tràn đầy cám dỗ. Quảng mặt lạnh từ thân thể yêu kiều trong lúc bất chợt sinh ra một trận kịch liệt run run, màu trắng ngà dâm dịch đột nhiên từ tiểu huyệt cửa và con cặc chặt chẽ chỗ kết hợp phún ra ngoài, văng Dương Nhiễm hạ bộ cùng thêu long phượng sàng đan trên đệm khắp nơi đều là. Quảng mặt lạnh từ ở nơi này dạng nửa hôn mê dưới trạng thái gia tinh, tính cao chiều mang đến khoái cảm mãnh liệt đánh thẳng vào nàng thần kinh nhạy cảm, khiến nàng quên mất đây là đang cùng trượng phu bên ngoài nam tử làm tình. Nhưng lại là địch quốc hoàng đế, nàng đã vô pháp làm ra chính xác phán đoán. Dương Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, hơi dùng lực một chút, giơ cao thân đến. Ba một tiếng vang nhỏ, vẫn như cũ đứng thẳng như trụ thiết thương cũng theo quảng mặt lạnh tử trong âm hộ rút ra, nhất thời một cỗ dòng nước theo quảng mặt lạnh tử rãnh mông cùng bẹn đùi bộ chảy về phía sàng đan. Dương Nhiễm yêu thương nhìn hôn mê tuyệt sắc thiếu phụ, vô tận tình yêu du nhiên nhi sinh. Đây không phải hắn một nữ nhân đầu tiên. Nhưng nàng để cho mình chân chính cảm thấy nam nữ tình yêu chân tình thú, cũng để cho mình cảm thấy giữ lấy lạc thú, huống chi nàng là phù tang mộ phủ tướng quân thê tử, loại này thỏa mãn thì không cách nào thay thế. Hắn nhẹ nhàng buông quảng mặt lạnh từ đùi ngọc, khiến cho nàng ngọc thể hoành trình, ngửa mặt mà nằm. Quảng mặt lạnh từ kiều mị gương mặt trong bình tĩnh lộ ra ửng hồng, kiên đĩnh bộ ngực sữa theo gấp rút hô hấp mềm nhẹ phập phồng, bằng phẳng bụng giống như phấn trạng ngọc thế. Nồng đậm âm mao kéo dài đến rãnh mông chỗ, đem màu mỡ âm hộ giấu ở phương thảo ôm tùm bên trong. Dương Nhiễm đã là nhìn xem ngây ngốc, hắn càng không ngừng hỏi mình, trong nơi này chính là một khối trần trụi thân thể, đây rõ ràng là trời xanh hoàn mỹ nhất kiệt tác. Dương Nhiễm tình nan chính mình, lại thả người nhào tới quảng mặt lạnh tử trên thân thể mềm mại. Hắn miệng rộng gắt gao ngậm vào quảng mặt lạnh tử cặp môi thơm, đầu lưỡi rất dễ dàng cạy ra nàng răng ngọc. Cuốn đinh hương lưỡi sau giống như linh xà bổ thử vậy cấp đã đến trong miệng của mình, tham lam đùa bỡn. Thật lớn thô giáp thiết trưởng yêu quý cầm một đôi cặp vú cao ngất, cao thấp xoa bóp lấy, cũng không khi tại chính mình lông xù cường kiện cơ ngực thượng lặp lại ma sát. Cao trào qua đi, quảng mặt lạnh tử rốt cục mở ra mê mông đôi mắt, ân, nhưng nàng mỏng manh dãy dụa căn bản không có thể thoát khỏi trên thân thể nam nhân kia cường hãn thân hình. Đột nhiên, sớm ước chế không được nước mắt chảy xuống tại khuôn mặt. Dương Nghiễm buông ra quảng mặt lạnh tử môi, ngẩng đầu, động tình nhìn quảng mặt lạnh tử diệu mục, ôn nhu hỏi nói phu nhân, ngươi còn tốt đó chứ? Tiểu tướng không thương tổn được ngươi đi. Quảng mặt lạnh tử hèn mọn quay đầu sang chỗ khác, mặc kệ từ nước mắt tận tình dâng. Dương Nghiễm gương mặt dần dần vặn vẹo, quảng mặt lạnh tử kia ánh mắt khinh bỉ giống một thanh lợi kiếm thật sâu đâm bị thương hắn tâm, không, ta nhất định phải để cho ngươi khuất phục tại dưới háng của ta, khuất phục cho lực lượng của ta. Thù hận lửa giận tại đáy lòng của hắn lý thiêu đốt. Dương Nghiễm tay trái một phen nắm quảng mặt lạnh tử hàm dưới, đem mặt của nàng bàng chuyển hướng mình, hung hăng nói ngươi cho là mình có bao nhiêu rất giỏi sao? Có bao nhiêu trinh tiết sao? Kia mới vừa rồi còn không giống là dâm hoa đãng phụ bình thường lại đãng lại bảo. Ta muốn gọi ngươi thành vì thiên hạ đệ nhất dâm phụ, muốn chính ngươi cầu xin ta chơi ngươi, muốn làm ngươi. Ta muốn cho ngươi biến thành một cái ai cũng có thể làm chồng đồ đê tiện. Nói xong, tay phải của hắn đã đưa tới quảng mặt lạnh tử hạ thể, trên mặt một trận cười dâm đãng, từ ngón tay đặt tại trên mép lồn, hơi dùng lực một chút, âm hộ thật to mở ra. Dương Nghiễm ngón trỏ lúc này liền thân mà dịch cử đè xuống quảng mặt lạnh tử dâm đế. Ha ha, trong lúc cười to làm quảng mặt lạnh tử hoảng sợ thét chói tai, âm thanh làm người ta không rét mà run. Dương Nghiễm ngón tay của giống như đánh đàn vậy run run, bỗng nhiên thân nhu bỗng nhiên dồn dập, khéo léo dâm đế cũng trên ngón tay vận động chung dần dần tăng lên, sưng to lên. Quảng mặt lạnh tử thân thể cũng theo ngón tay càng không ngừng lật động, hơi thở cũng là càng ngày càng gấp rút. Bắt đầu cắn chặt đôi môi cũng dần dần hộc ra dâm đãng gào thét âm thanh nha, nha, nha nhé, ai, ta, hảo ca ca, bỏ qua cho ta đi, ta, ta, ô ô ô, khóc âm thanh cùng tiếng rên rỉ đan vào với nhau, thẳng gọi người lòng người chiều mênh mông, dục hỏa đốt cháy. Ha ha ha, ta làm hắn cứu ngươi, Dương Nghiễm tung âm thanh cuồng tiếu, hắn bỗng nhiên song trường bình thân đem quảng mặt lạnh tử giơ lên. Ở giữa không trung đem nàng chở mình sau nhẹ nhàng mà đặt lên giường. Quảng mặt lạnh tử phủ phục ở trên giường càng không ngừng thở dốc, toàn thân đổ mồ hôi giống như là quý phi đi tắm vậy động lòng người. Dương Nghiễm leo đến quảng mặt lạnh tử phía sau, đem nàng trắng nõn hai chân thon dài hướng hai bên tách ra, hắn muốn làm gì? Quảng mặt lạnh tử căn bản không cảm tưởng. Phu nhân, quỳ lên. Dương Nghiễm lời của Lý cũng là không chấp nhận được nửa điểm giọng thương lượng. Quảng mặt lạnh tử song trường chống đầu giường chậm rãi thẳng người lên, ba từng tiếng vang từ phía sau truyền đến, quảng mặt lạnh tử màu mỡ nhiều chi trên mông đít đã nhiều một cái hồng hồng trường ấn, đau rát đau thiếu chút nữa để cho nàng hét dầm lên, ta là cho ngươi quỳ, không phải gọi ngươi đứng lên. Ngươi không hiểu cái gì kêu quỳ sao, chính là hai tay xử, hai đầu gối quỳ xuống, ngươi chỉ cần không chiếu lời của ta làm, ta lập tức đem ngươi cùng con gái ngươi bán được hạ đẳng nhất kỹ viện đi, kêu ngàn người kỵ vạn nhân áp. Chọn đời thoát thân không được. Quảng mặt lạnh tử cháy nước mắt quỳ sấp ở tại trên giường, nha, tốt đầy đặn cái mông nhỏ nha. Phong thần tú các chỉ sợ cũng chưa ta thấy rõ đâu. Ha ha ha, Dương Nghiễm trong lời nói tựa như một cây đao tại quảng mặt lạnh tử tâm tiêm cắt, như không phải vì nữ nhi, mặc dù là để cho nàng phải chết lập tức nàng cũng sẽ không thụ như vậy vô cùng nhục nhã. Dương Nghiễm bắt được quảng mặt lạnh tử mông bự, bừa bãi điên cuồng xoa bóp lấy. Cao quý mông tựu như cùng mặt cầu vậy không ngừng biến đổi hình dạng. Hắn đem mặt đủ đã đến quảng mặt lạnh tử trong quần, dùng chóp mũi chĩa vào quảng mặt lạnh tử nụ hoa, thuận thế lè lưỡi chạc vào trong huyệt động nhỏ bé của nàng. Không, không thể nha. Không cần, quảng mặt lạnh tử năn nỉ chỉ có thể kích khởi thi bạo người lớn hơn nữa khoái cảm, mặc kệ bằng nàng vặn vẹo rất tròn cái mông cũng vô pháp thoát khỏi đầu lưỡi tiến tiến lui lui. A nha. Ai nha, ta, a, ân, linh hoạt đầu lưỡi nhưng lại tựa như dương cụ giống nhau, mỗi một lần đều tựa như sáp đã đến hoa tâm. Dâm thủy lại một lần nữa không tự chủ được theo quảng mặt lạnh tử trong cơ thể trào ra, a, ta, ta, đáng sợ cao trào lại một lần nữa lại tới. Phu nhân, lại tả thân phải không? Thật khoái hoạt nhé, bất quá lần này ta vẫn không có thể khoái hoạt đâu rồi, chúng ta một lần nữa như thế nào? Dương Nghiễm dương dương đắc ý đại vừa nói lấy, hai tay không nói lời gì kéo quảng mặt lạnh từ hông của kéo dài tới trước chân. Hắn trong quần dương cũ lúc này sớm là thật cao dơ lên, hôi hổi bốc hơi nóng. Quảng mặt lạnh từ nhẹ nhàng mà khóc thút thít, thân thể yêu kiều không tự chủ được run run, phốc xích một tiếng, dương nhiễm đại quy đầu hơn phân nửa đã chui vào gắt gao khép lại âm hộ nhục động, a, a, a. Hắn cao âm thanh gầm rú lấy, tuổi trẻ cường tráng dương cụ hung hăng đánh sâu vào thiếu phụ âm hộ, không chút nào lưu dư. Hắn tính giao không có càng nhiều chiêu thức, chính là đặc biệt mãnh liệt, mỗi lần va chạm đều sẽ làm quy đầu sáp đến hoa tâm. Màu trắng dâm dịch theo phốc xích, đút vào bị theo quàng mặt lạnh tử trong nhục động nặn đi ra, văng hai người trên lông lồn khắp nơi đều là trắng bóng lấm tấm. A, a nhé, ngao ngao, a, a, a. Quảng mặt lạnh từ mông bự thật cao kiều mà bắt đầu, tùy ý nam nhân con cặc một lần lại một lần mãnh liệt đánh sâu vào, hai luồng không được lắc lư bầu vú to cũng mau bị dương nhiễm nhéo một cái ra, nhưng nàng không có cảm thấy gì thống khổ, tính khoái cảm không ngừng tập kích lấy quảng mặt lạnh từ yếu ớt thần kinh, cao trào đều tới nhiều lần, dâm thủy tả được nàng và toàn thân của hắn đều là, thiếu phụ xinh đẹp hôm nay mới tính chân chính biết tình yêu ma lực. Cái mông của nàng lúc này đã máy móc về phía sau đỉnh. Cùng đại nhục bổng kịch liệt đánh vào. A, a, ôi, không chịu nổi, a, chịu không nổi a, a, a, ôi. Quảng mặt lạnh từ hơi thở cũng càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng ồ ồ. Kêu ta hảo ca ca, mau hướng ta cầu xin tha thứ, cầu ta đem tinh dịch chiếu vào ngươi âm hộ. Dương Nghiễm cũng mau chống đỡ không được rồi, con cặc nhiệt độ càng ngày càng mãnh liệt, đại quy đầu cũng tăng lên dần dần không chịu nổi. Thật muốn đem toàn bộ tinh tử hết thảy phun ra. Quảng mặt lạnh tử kiên nghĩ lắc đầu, vô luận như thế nào nhục cũng quyết không có thể làm cho mình nói ra như vậy dâm từ lời dâm đến. A, Dương Nghiễm giống to một tiếng, thân mình thuận thế về phía sau nằm vật xuống. Quảng mặt lạnh tử thân mình bỗng nhiên hướng về phía trước bay lên, nàng chưa kịp minh bạch là chuyện gì xảy ra liền mới hạ xuống, vừa vặn cưỡi ở trên bụng của hắn, a nhé. Một loại chưa bao giờ có kích thích cơ hồ khiến nàng hồn bay lên trời, hạ thể tựa như đâm xuyên giống như. Dương Nghiễm lần lượt đem quảng mặt lạnh tử ném lên đi rơi xuống, trong phòng cũng chỉ có thể nghe được đại nhục bổng chạc tiến quảng mặt lạnh tử nhục động phốc xích, phốc xích. Thanh âm cùng quảng mặt lạnh tử dâm đãng rên rỉ âm thanh, a nhé. Không được á, a, a, ô ô, a dục nhé. Thực không chịu nổi, a, tha cho ta đi, cầu ngươi á, a. A, a nhé. Dương Nghiễm không chút nào vì thế tâm động, một bên ném té trên người thiếu phụ quảng mặt lạnh tử, một bên mồm to thở hổn hển. Một lát sau mới nói tiểu mỹ nhân, nói hay không, không nói ta liền địt chết ngươi, còn muốn cho binh sĩ cưỡng dâm con gái ngươi. Nói nha, nói mau đồ đê tiện. Quảng mặt lạnh tử nhắm chặt rượu mục, lệ rơi đầy mặt, thê âm thanh nói tốt, ta nói. Lúc này quảng mặt lạnh tử chỉ có thể buông bình thường tự tôn cùng rụt rè, vì nữ nhi, vì phong thần gia có người kế tục, là một hồi dâm hoa đãng phụ rồi. Hảo ca ca, thân ca ca, a a a, tha cho ta đi, ta không chịu nổi, a nhé, a, a, a, mau xuất tinh a, chiếu vào muội muội tiểu nhục động a, a, dâm âm thanh đãng ngữ vang dội bầu trời đêm yên tĩnh. Cơ hồ đồng thời. Hai cỗ trần trụi thân thể không tự chủ được run rẩy, Dương Nghiễm giống lớn kêu, đã chứng được lớn vô cùng trong dương vật chạy ra khỏi lửa nóng nóng bỏng tinh dịch, phun ở tại quảng mặt lạnh tử hoa tâm. Quảng mặt lạnh tử dâm dịch cũng theo trong cơ thể phun lưu mà ra, văng đệm chăn nơi nơi chảy xuôi, hai người đều tả thân rồi. Dương Nghiễm cả người vô lực nằm ở trên giường, hư thoát quảng mặt lạnh tử té nhào vào trong ngực của hắn. Lúc này con cặc cũng còn vẫn như cũ cắm ở quảng mặt lạnh tử tiểu trong nhục huyệt. Tuy nói đã lui nhỏ đi nhiều, nhưng ở hai người như vậy chặt chẽ ôm chung cũng vô pháp chảy xuống đi ra. Mất hồn một đêm cứ như vậy tại kích tình cùng trong cao chiều kết thúc rồi, sắt thép bình thường cường hãn nam nhân đồng dạng cũng sẽ hòa tan tại như hoa lôi vậy kiều diễm ôn nhu thân thể đang lúc. Trắng trợn nam nữ gắt gao ôm nhau, tận tình trở về chỗ ái dục tuyệt vời. Ánh nắng sáng sớm từ nhỏ phòng các khe hở rót vào, chiếu sáng này nguyên bản chỉ thuộc về hai người thế giới. Quảng mặt lạnh tử chậm rãi mở ra xinh đẹp đôi mắt, nhìn đến lại chỉ có thể là thống khổ nhớ lại. Thanh niên nam tử bên người mang cho mình là sỉ nhục, bi phẫn, bất đắc dĩ cùng với kia phân ngắn ngủi vui thích, chẳng lẽ đây là nhân sinh số mệnh sao? Dung Nhi thực không dám nhớ lại nữa. Quảng Mạt Lạnh từ lúc này mới nhận thấy chính mình vẫn như cũ giống như một bình ôn thuần tiểu mèo lười giống như quyển khúc tại Dương Nhiễm rộng thùng thình trong lòng, song trường ôm chặt lấy hắn tráng kiện cánh tay, một đôi đầy đặn liêu nhân vú dán chặt hắn bộ ngực tráng kiện, đen thui nồng đậm lông ngực mềm nhẹ ma sát phồng lên cái vú, tức ấm áp lại ngọt ngào. Dương Nhiễm hai tay ôm chính mình hơi hơi nhếch lên mông bự, tay trái lại vẫn cắm ở trong khe đít, vững vàng nắm giữ cho tới bây giờ đều xấu hổ cho gặp người hậu môn cùng màu mỡ âm hộ. Quảng Mạt Lạnh từ mặt phấn lập tức đã là xấu hổ đến ửng đỏ, hối hận, cảm thấy thẹn, thống khổ tâm tình trong nháy mắt toàn bộ dâng lên trong lòng, không nói gì nước mắt chợt rơi vào hai má. Nàng thực không biết vì sao chính mình cao quý thuần khiết thân thể yêu kiều cứ như vậy bị người tại trong vòng một đêm vô tình đoạt lấy, chính mình còn bị bắt làm ra nhiều như vậy chỉ có thần nữ dâm ô mới sẽ làm ra vô sỉ hạ lưu dâm kỹ, cùng với này mất hồn đãng phách rên rỉ âm thanh. Quảng Mạt Lạnh tự dùng sức muốn tránh thoát Dương Nhiễm ôm ấp hoài bão, nhưng một đêm tàn phá đã lệnh nàng thân thể yêu kiều mềm mại vô lực, làm sao còn có thể đẩy ra được hắn như vậy võ lâm cao thủ đâu này. Trong lúc bất chợt nhìn như hoàn đang ngủ say Dương Nhiễm hốt ngẩng đầu lên, thật chặt ngậm vào Quảng Mạt Lạnh từ môi anh đào, thô lỗ kịch liệt địa nhiệt hôn, cơ hồ lệnh nàng không thể hô hấp. Sau một lúc lâu, Quảng Mạt Lạnh từ mới tự Dương Nhiễm trong miệng giãy đi ra, vẫn vừa nói không nên như vậy. Ta đã nói rồi, chính là ban đêm cùng ngươi một đêm, giữa ban ngày không cho ngươi chạm vào ta. Dương Nhiễm một tay lấy Quảng Mạt Lạnh Tử tha vào trong ngực, song trường ôm chặt, lệnh Quảng Mạt Lạnh Tử không thể động đậy mảy may. Trong miệng cười to nói phu nhân, nay ngươi đã là nữ nhân của ta rồi, ta cũng được ngươi nhập mạc chi tân, làm sao hoàn phải dùng tới quản nó nhiều như vậy lễ nghi phiền phức, chỉ cần ta ngươi cao hứng, nơi nào không thể mất hồn đâu này. Quảng Mạt Lạnh Tử biến sắc nói một mình ngươi đường đường thiên triều hoàng đế nói chẳng lẽ muốn đổi ý hay sao? Dương Nhiễm cười dâm đãng nói chấm lại không được việc gì, lại cũng sẽ không béo nhờ nuốt lời. Nhưng ta tỉnh dậy, liền thấy phu nhân trắng trợn thân thể vào trong ngực ôm nhau mà nằm, nếu không thể lập tức tận hứng tầm hoan chỉ sợ liền cả chấm con cặc đều sẽ không đáp ứng được rồi. Quảng Mạt Lạnh Tử quá sợ hãi nói ngươi chẳng lẽ còn nếu... Còn lại trong lời nói lại khó lòng cửa ra. Dương Nhiễm gật đầu nói đúng vậy, trẫm muốn phu nhân lập tức cùng ta cộng phó Vu Sơn, dắt tay mây mưa. Ta cam đoan không chỉ cho ngươi dục tiên dục tử, thần du vật ngoại không nói, hoàn lập tức an bài làm ngài và nữ nhi gặp lại, nếu không. Còn lại trong lời nói hắn cũng không cần nói nữa. Quảng Mạt Lạnh Tử vô lực nhắm hai mắt lại, nàng biết rõ, đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có bất đắc dĩ nhận áp đặt cho mình nhục. Vì nữ nhi, vì trượng phu, nàng cũng chỉ có hy sinh mình. Dương Nhiễm xoay người xuống giường, hắn tráng kiện dài rộng con cặc đã sớm giống tinh kỳ vậy đứng thẳng lên, còn không ngừng run run, tản mát ra một loại khiếp người quang mang. Hắn duỗi tay bắt được Quảng Mạt Lạnh Tử tinh tế mắt cá chân, nhẹ nhàng khẽ kéo dưới, đã đem Quảng Mạt Lạnh Tử nửa người kéo ra khỏi mép giường. Dương Nhiễm thuận thế đem Quảng Mạt Lạnh Tử phấn nộn thon dài đùi ngọc vòng tại lưng eo. Tay phải nâng nàng mông trắng nhắm ngay dưới háng của mình, vẻ mặt cười dâm đàng nhìn Quảng Mạt Lạnh Tử, nói mỹ nhân, trẫm có tới rồi, ngươi liền cứ việc dâm là được. Quảng Mạt Lạnh Tử nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt ai oán nghiêng đầu đi, nước mắt lại một lần nữa chảy ra. Dương Nhiễm đem đại quy đầu tại Quảng Mạt Lạnh Tử miệng âm hộ hung hăng qua lại cọ lấy, cũng không vội cho cắm vào. Trải qua đêm qua mưa rền gió dữ, Quảng Mạt Lạnh Tử mép lồn lớn như trước vẫn hướng tới hai bên ướt đẫm đảo. Căn bản không có khép lại. Miệng âm đạo tựu như cùng một đóa sau cơn mưa thủy tiên, kiều diễm mà ướt át. Dương Nhiễm lớn tiếng nói tiểu mỹ nhân, bà đầu chuyển qua, mở mắt ra nhìn ta một chút thiết thương là như thế nào thao lật ngươi tiểu nhục động, không nghe lời của ta ngươi cũng biết hậu quả thì như thế nào nha. Quảng Mạt Lạnh Tử lệ rơi đầy mặt, trợn mắt nhìn Cao Hàm Vũ nói ngươi không phải là người, ngươi là súc sinh. Dương Nhiễm tung âm thanh cuồng tiếu trung ưỡn ngực hóp bụng, phần hung dùng sức về phía trước đỉnh ra, phốc xích một tiếng, ngay ngắn dương cụ hoàn toàn nhập vào Quảng Mạt Lạnh Tử trong khe lồn, a, đau quá, Quảng Mạt Lạnh Tử vô lực rên rỉ. Dương Nhiễm tay trái vươn ra, bắt lại Quảng Mạt Lạnh Tử búi tóc, xử khuôn mặt của nàng hoàn toàn đối với hạ thể của mình, rõ ràng nhìn con cặc là như thế nào lần lượt cắm vào nữ thể. Quảng Mạt Lạnh Tử nhỏ hẹp ấm áp lỗ lồn giống như hốt vẫn chưa theo đêm qua đút vào mà trở nên rộng thùng thình lỏng, vẫn như cũ thật chặt bao lấy thô to con cặc, trong khe lồn thịt non thật chặt chèn ép xương cụ, không cho nó dễ dàng xuất nhập, phốc xích, phốc xích. Không ngừng vang lên, Dương Nhiễm vong tình đem đại nhục bổng liều mạng hướng chìa vào âm hộ, cắm thẳng vào được huyệt thịt hướng ra phía ngoài nhảy ra, dâm dịch nơi nơi rơi xuống nước, khiến cho hai người trên lông lồn khắp nơi đều là màu trắng uế vết. Dương Nhiễm ra sức huy động con cặc thao làm lỗ lồn, hai tay cũng không khách khí chút nào cầm lấy quảng mặt lạnh tử che kín dấu tay to mọng mông, nhào bột mì vậy lại bóp lại nhu, giống như muốn đem nàng mông bự thu hạ đến giống như. Quảng mặt lạnh tử thân mình bị chen chúc tại hẹp hòi trong không gian, thân mình không ngừng đã bị mãnh liệt va chạm. Bởi vậy nàng sợ hãi bị Dương Lan đánh vỡ cái trán, đành phải đem mông nhổng lên thật cao, để cấp thân thể yêu kiều ở lâu một điểm khe hở. Ý tưởng của nàng nhưng ở vô hình chung cùng con cặc vận động không mưu mà hợp, đột xuất âm hộ sử tiểu nhục động rộng rãi trương được lợi hại hơn, càng có lợi cho Dương vật đi xong toàn nhồi này vực sâu không đáy. Hai người tính khí kết hợp được hơn chặt chẽ, trong âm hộ dâm dịch theo mép lồn nho nhỏ khe hở đang lúc chui ra ngoài, dọc theo dung nhi bẹn đùi thầm thì chảy xuống thẳng. Nàng kia hai bên mông đẹp theo Dương vật xâm nhập mà không tự chủ hướng hai bên mở ra, che kín nếp uốn lỗ đít nhỏ nhi vào lúc này mới lộ ra bộ mặt thật. Dâm dịch chảy qua nụ hoa bị làm nổi bật được kiều diễm lóa mắt, tươi đẹp động lòng người. Dương Nhiễm ngơ ngác nhìn, nhịn không được liếm liếm đôi môi khô khốc, trong cổ họng ủng ục một tiếng, nuốt nước miếng. Mẹ nó, mà ngay cả lỗ nhị cũng như này câu nhân. Có thể địch nàng lão tự đời này liền sống không uống, cũng coi như chuyến đi này không tệ rồi. Hắn nhìn đến quảng mặt lạnh tử chính như si mê như say xưa rên rỉ, quên hết tất cả hưởng thụ con cặc sở ban tặng khoái hoạt, trong lòng nhưng lại sinh ra một cái bướng bỉnh ý niệm trong đầu sờ sờ nàng lỗ đít nhỏ nhi lại sẽ như thế nào. Dương Nhiễm hai tay ngón tay cái chậm rãi cắm vào quảng mặt lạnh tử rãnh mông, dư đã hạ thủ ngón tay tắc theo cạnh ngoài nắm chặt thịt đùi, dùng sức đem kia hai luồng nhi phấn ục ục trắng như tuyết thịt béo hướng hai bên vặn bung ra. Đen thui rậm rạp lông mờ u theo bụng kéo xuống, đến nơi này tựu lấy trở nên rất thưa thớt được rồi, đậu khấu vậy tinh xảo lỗ đít nhỏ nhi hơi hơi chiều trong thịt đầu co rút lại, hơn nữa theo âm hộ có quy luật co rút lại mà vặn vẹo. Quảng mặt lạnh tử mông bự mỗi lần đụng vào Dương Nhiễm trong quần sau, đều sẽ đem mềm mại thịt béo đè ép được quyệt hướng thiên không, lúc này đậu đỏ khấu liền nhìn càng thêm rõ ràng. Dương Nhiễm cười trộm một tiếng. Hai cái ngón tay cái nhẹ nhàng mà đặt tại quảng mặt lạnh tử lỗ đít nhỏ nhi thượng. Hoa nhỏ lôi cái kia chặt chẽ nha, càng vốn chưa cho ngón tay cắm vào lưu lại một chút khe hở, hắn cũng không dám quá mức lỗ mãng, để tránh sợ hãi giai nhân. Hôm nay cũng chỉ có thể dùng đầu ngón tay tại nụ hoa bốn phía khô, áp, nhu, trà sát, làm một ít rất nhỏ động tác, cũng là không ngừng kích thích quảng mặt lạnh tử lỗ nhị thần kinh nhạy cảm, lại là khiến nàng quen thuộc chơi hậu môn cảm giác. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, lỗ đít nhỏ nhi bắp thịt của dần dần tùng thì, liền lập tức cho nàng tiểu hậu môn phá trinh, lấy bồi thường chính mình không vượt qua cho nàng phá qua tiếc nuối. Hoàn như trước trầm mê ở bể dục quảng mặt lạnh tử làm sao biết được Dương Nhiễm dụng tâm hiểm ác, chỉ cảm thấy từng đợt nhức mỏi mềm yếu tư vị theo mông trung tâm chiều toàn bộ nhi thân mình lan tràn, cũng không biết là chỗ nào truyền đến, nhưng là cùng thân thể những bộ vị khác kích thích đều tuyệt không giống nhau. Ai nha? Tên xúc sinh này lại đang muốn làm ta chỗ nào rồi? Chẳng lẽ nói giống như bây giờ đều còn chưa đủ sao? Quảng mặt lạnh từ một bên tận tình hừ hừ lấy, một bên kỳ quái tưởng bị hắn gian dâm đều nhanh hai canh giờ rồi, thân thể của mình cũng không biết thư sướng vài lần, hắn đại nhục bổng như thế còn có thể kiên cố đâu này? Muốn cho hắn ra tinh thực cứ như vậy nan sao? Ôi không tốt, quyết không thể làm hắn tiếp tục trà đạp đi xuống. Nếu không còn sót lại cái kia điểm tôn nghiêm liền thực không còn sót lại chút gì rồi. Hắn không phải muốn gọi ta thần phục tại nam nhân dưới Dương vật sao, kia ta liền tìm làm hắn tính toán thất bại. Quảng mặt lạnh từ lúc này đã quyết định chủ ý, nàng bỗng nhiên đem trên thân hướng phía sau ngẩng, đen thui xinh đẹp mái tóc như thác nước theo gió phất phới, rũ xuống ở trước ngực thục nhũ lại không cố kỵ gì mọi nơi ném ngã, thẳng đánh cho trắng nõn non mềm bộ ngực sữa ba ba. Rung động. Quảng mặt lạnh từ đầu liều mạng ngửa ra sau, kiều diễm gương mặt hiện đầy hưng phấn đỏ mặt, mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liên tục, nỉ non tự nói thân ái ta. Mau nha, vạn tuế ra, hôn một cái ta miệng nhỏ nha, mau thôi, thanh âm lại ngọt lại ngấy, nũng nịu ở Dương Nhiễm bên tai không ngừng tiếng vọng, chỉ nghe cái kia khỏa hoành hoành nhảy loạn tâm bẩn đều phải theo lồng ngực lý đụng tới rồi. Nhanh chút nha, xem như tỷ tỷ van ngươi, có được hay không vậy? Quảng mặt lạnh tử ướt sũng miệng nhỏ ô ô rên rỉ, hồng nhuận môi anh đào thật cao quyệt mà bắt đầu, tràn đầy rõ ràng khiêu khích cùng cám dỗ. Dương Nghiễm mở to hai mắt đỏ ngầu, tham lam ngắm nhìn quảng mặt lạnh tử phong tình vạn trùng mặt cười, thậm chí ngay cả đút vào con cặc động tác đều đã quên tiếp tục tiến hành. Đến nha, tốt đệ đệ, đừng dừng lại nha, ta muốn ngươi nha, ta a a a, quảng mặt lạnh tử thở gấp nhẹ tiếng kêu gọi. Hắn tựa hồ rồi mới từ trong mộng bừng tỉnh, hạ thân lại máy móc bắt đầu đút vào lên. Kịch liệt giao hợp sự quảng mặt lạnh tử trở nên hơn dâm phóng túng kiểu diễm, liều mạng vặn vẹo mông bự nghênh đón con cặc khinh bạc. Dương Nghiễm chậm rãi cúi xuống mặt đi, trong lỗ mũi ồ ồ thở dốc âm thanh rõ ràng có thể nghe. Hắn yêu thương ngậm vào quảng mặt lạnh tử đóa hoa vậy cặp môi thơm, dùng sức duỗn hút, hương vị ngọt ngào nước bọt xì xì chảy vào trong miệng. Quảng mặt lạnh tử cái kia bướng bỉnh đinh hương lưỡi sớm chờ tại môi của hắn biên, linh hoạt đầu lưỡi xà bình thường quấn chặt lấy Dương Nghiễm đầu lưỡi, lẫn nhau dây dưa tại miệng càng không ngừng bốc lên, ô ô ô. Ân ân ân ân, ân ân ân ân tiếng rên rỉ theo quảng mặt lạnh tử trong mũi phun ra ngoài, phun tại cổ của hắn gáy, quả quyết, rất mất hồn. Quảng mặt lạnh tử dùng bộ ngực sữa nương tựa giường lan, chống đỡ lấy hai thân thể. Lại đem nguyên bản giúp đỡ giường lan hai tay đưa đến sau lưng, thật chặt ôm lấy Dương Nghiễm rắn chắc cái mông. Theo mông giật lực lượng, đè lại hạ thể của hắn chiều trong nhục huyệt mãnh trạc, phốc xích, phốc xích, phốc xích, phốc xích. Tinh khí va chạm thanh âm giống như là chất xúc tác vậy đem hai người nội tâm nhiệt tình dẫn tới đỉnh. Dương Nghiễm lại cũng không cách nào khống chế chính mình bừng bừng phấn chấn kích tình. Hắn ôm quảng mặt lạnh tử vai, đem nàng đầy đặn liêu nhân thân mình về phía sau kéo thành một tấm dương cung, toàn bộ nhi thân thể yêu kiều đều treo tại trên người của mình. Dương Nghiễm thô to con cặc tại quảng mặt lạnh tử hai tay phối hợp dưới, đóng cọc giống như, một cái nặng nề mà đâm chọt hoa tâm chỗ sâu nhất, cắm thẳng vào được quảng mặt lạnh tử huyệt dâm nhỏ muốn nổ mạnh giống như. Màu mỡ mép lồn nho nhỏ vừa đỏ vừa sưng, đã tăng tới lớn nhất hạn độ. Nóng rực đại dương vật đem tiểu lỗ thịt điền tràn đầy, không lưu một chút ít khe hở. Này khả hại khổ đáng thương quảng mặt lạnh tử rồi. Nàng một mặt phải giúp lấy con cặc cố gắng tiến lên, sớm một chút ra tinh, một mặt vừa muốn chịu được đến từ âm hộ rất lớn khoái cảm, nhân đều cơ hồ muốn nổi điên. Quảng mặt lạnh tử bị Dương Nghiễm môi nhiệt liệt ẩm ướt hôn, không còn cách nào khác đại tiếng gầm kêu, chỉ có thể liều mạng hừ hừ ân ân ân. Ân ân ân. Dương Nghiễm thân hình cao lớn đột nhiên một trận run rẩy, mã nhãn nhi nhức mỏi không chịu nổi. Hắn hạ thân run rẩy khó khăn đem con cặc cắm vào huyệt mềm, nóng bỏng tinh dịch lập tức thật nhanh xì ra, rót đầy âm hộ. Quảng mặt lạnh tử màu mỡ thân thể yêu kiều đồng thời cũng là một trận co rút, đồng thời tả thân rồi. Tròn tròn kiều đồn gắt gao chìa vào đối phương, dâm đãng lỗ thịt tham lam mút vào dương vật, như muốn trá kiền mỗi một tích tinh dịch mới tính vừa lòng. Đầu nàng lúc này cũng là vô lực cúi ở trước ngực, một đầu tịnh lệ đen thui mái tóc rối tung mở ra, chính xác như ta thấy từ liên ngọc nữ đông cung đồ rồi. Dương Nghiễm hai tay như trước đỡ lấy quảng mặt lạnh từ mông bự, vẫn không nhúc nhích đứng thẳng. Chương 368. Không lâu, Phú Tăng Trường Tôn Vô Kỵ truyền đến tin tức, phương Bắc tứ đảo Lý Thế Dân bộ đội sở thuộc bị diệt diệt. Lý Thế Dân chết ở Trường Tôn Vô Kỵ tiêu giao cung dưới. Này bộ hạ từ tốt công đám người đầu hàng. Còn lại toàn bộ bị giết, uy hiếp đại tùy giang sơn Lý Đường rốt cục đắm. Dương Nghiễm mừng rỡ, trọng thường Trường Tôn Vô Kỵ cùng lưu thủ Phù Tang đại tùy tướng sĩ. Hơn tháng sau, Dương Nghiễm xuất lĩnh văn võ bá quan, trong cung hậu phi, cùng với mấy vạn tùy tùng đám người, chậm rãi ra kinh, đi trước Thái Sơn. Ven đường, phụ cận dân chúng chen chúc đến thăm viếng hoàng đế, sau đó tự phát đi theo đội ngũ mặt sau đi theo. Khiến đội ngũ nhân số càng ngày càng nhiều, thịnh huống chưa bao giờ có. Mấy ngày sau, đội ngũ tới Thái Sơn. Dương Nghiễm một người một mình đi lên đỉnh núi Thái Sơn, tại truyền thuyết có thể cùng bầu trời thần minh đối thoại phong thiện trên đài yên lặng cầu nguyện, lập được lời thề muốn đem cả đời này hiến cho này vĩ đại quốc gia, hiến cho khắp thiên hạ lê dân thương sanh. Dương Nghiễm từ nay về sau nhân sinh quả thật làm như vậy, hắn không chỉ có là hoàng đế, vẫn vĩ đại nhất người chỉ dẫn. Khi hắn đại lực thôi động dưới, một năm đương 10 năm 20 năm đến phát triển, mang theo toàn bộ đại tùy đế quốc lấy kinh người tốc độ đi tới. Từ nay về sau mấy năm đang lúc, khi hắn chủ trì thôi động dưới, khắp thiên hạ có chí chi sĩ tích tụ kinh thành, đối Hoa Hạ mấy ngàn năm nay kỹ thuật tích lũy tiến hành toàn diện sửa sang lại, quy nạp, nói luyện, ngành học lý luận dần dần sinh ra, lấy mấy năm thời gian, rốt cục hoàn thành từ kỹ thuật đến khoa học vĩ đại thăng hoa. Theo sau, Dương Nghiễm đem bước đầu khoa học tự nhiên tri thức hướng khắp thiên hạ mở rộng, hơn nữa định vì khoa cử cuộc thi tất thi nội dung. Giảm bớt truyền thống tứ thư ngũ kinh số định mức, khiến cho khắp thiên hạ từng cái người đọc sách đều học tập khoa học tri thức. Tư tưởng phong trào khải mông cũng đồng thời khởi động. Một khi mở đầu, khoa học kỹ thuật mà bắt đầu bồng bột phát triển, vật lý, toán học, hóa học, vân vân khoa lý luận đại hạ hoàn thiện tạo dựng lên. Từ nay về sau hơn 10 năm đang lúc, tại Tiêu Nhược dưới sự chỉ dẫn, các loại phát minh ùn ùn, bất luận là quân dụng, vẫn dân dụng, thiên triều chính phát sinh long trời lở đất cự biến hóa lớn. Kế tiếp thời đại, là Hoa Hạ thời đại hoàng kim. Triều đình chính trị thanh minh, đạo tặc không thịnh hành. Quốc thái dân an, dân chúng cuộc sống yên ổn giàu có. Sức sản xuất kịch liệt đề cao, cuộc sống trở nên càng ngày càng tốt. Buôn bán giao dịch chưa từng có phồn vinh, vì triều đình cung cấp lớn thuế má đồng thời, tư bản chủ nghĩa nảy sinh cũng bắt đầu xuất hiện. Đường súng nghiên cứu chế tạo thành công, không hề đứt đoạn tiến hành thay đổi hoàn thiện, rất nhiều lượng trang bị bộ đội sau. Dương Nghiễm dùng dao mổ châu cắt tiết gà một chút, phái 2 vạn tinh nhuệ hỏa thương binh viễn chinh thanh tảng cao nguyên. Dễ dàng đem tư phân ngũ liệt thổ phiên thế lực đánh cho cúi đầu xưng thần, toàn đất nhập vào đại tùy triều. Phương Bắc cũng không cần nói, Đông Bắc thành công di dân sau. Đã giống nội địa giống nhau củng cố, rộng lớn khôn cùng đại thảo nguyên đại bộ phận thời kỳ bị vây vùng chân không, có một năm từng quật khởi một chi cường hãn dã man du mục dân tộc, lấy đoạt lấy mà sống. Lấy giết người làm vui, tai họa tứ phương. Dương Nghiễm nghe thấy tấn, lập tức phái đại quân Bắc chinh phạt phạt. Kết quả ở trên trời triều quân xa thương trận cùng pháo binh trận địa tính áp đảo hỏa lực trước mặt, cường hãn nữa du mục dân tộc cũng chỉ có bị tàn sát phân. Từng mảnh bị bắt cát, sau cùng không có biện pháp, chi này du mục dân tộc chỉ có cử tộc Tây Thiên, lại đi tai họa không hay ho Âu Châu. Thiên triều quanh thân bình định sau. Lãnh thổ diện tích toàn diện vượt qua trong lịch sử bất kỳ chi yêu đại nào, đồng thời cũng rất nhanh đạt tới cổ đại đế quốc khuếch trương cực hạn. Nhưng mà đế quốc khuếch trương có cực hạn, khoa học kỹ thuật phát triển nhưng không có cực hạn. Dương Nghiễm một chút cũng không nóng nảy, từng bước chỉ dẫn khoa học kỹ thuật phát triển. Lại phú cho đế quốc hoàn toàn mới khuếch trương lực lượng, lúc này không nữa cực hạn, mục tiêu là toàn thế giới. Từ nay về sau trong 10 năm. Thiên triều cờ xí sáp lần toàn cầu mỗi khắp ngõ ngách. Cường đại chiến hạm hàng biến các đại dương, hiện đại hóa binh đoàn nhất thời đánh tới Âu Châu. Dùng hỏa pháo tụ quần đi trà đạp vẫn còn thời trung cổ người Ả Rập cùng người Âu Châu. Cuồng nhiệt bái chiến đình đế quốc đạo Islam đổ ngã xuống, lại cuồng nhiệt trường mâu cũng không có hỏa pháo sát thương khoảng cách xa, chân chủ lớn hơn nữa có thể cũng vô pháp xử này sắt thép quái thú đình chỉ đi tới. Cả người rất nặng khôi giáp Âu Châu kỵ binh hạng nặng hô to thượng đế tên cùng hỏa pháo đối trùng. Đương nhiên, đối trùng gần là đối với bọn họ mà nói, còn đối với thiên triều quân mà nói, chẳng qua là đi tới trên đường thuận tiện bắn bia mà thôi, xa xa dùng chủ pháo oanh, gần lấy cơ súng bắn. Nhẹ nhàng thoải mái, người Âu Châu cho rằng tự hào thiết giáp kỵ binh hạng nặng, tại trước mặt bọn họ quả thực thành giấy món đồ chơi. Từ trung thổ nhất thời đẩy lên đại Tây Dương ven bờ, thiên triều quân nơi đi qua. Một quốc gia tiếp theo một quốc gia đầu hàng, tuyệt không nửa điểm kháng cự đường sống. Tại những quốc gia kia trong mắt người, thiên triều quân sĩ binh quả thực chính là siêu nhân, muốn giết chết một người đều muôn vàn khó khăn. Mà Mỹ Châu cùng Phi Châu dân bản xứ bộ lạc liền không cần phải nói, thiên triều quân chinh phục đối với bọn hắn mà nói, mà càng giống một loại cứu rỗi, đưa bọn họ theo 100 vạn năm không thay đổi xã hội nguyên thủy chung giải cứu ra. Bất chi bất giác, địa cầu đã bị thống nhất. Trở thành một quốc gia. Về phần dung hợp vấn đề, đối với thiên triều độ cao phát đạt văn minh mà nói, cũng không phải một kiện chuyện khó khăn, huống chi Nho gia văn hóa nguyên bản liền giỏi về giáo hóa dung hợp dị dân tộc. Chinh phục địa khu phản kháng càng ngày càng yếu, 20-30 năm sau, bất luận là bạch nhân vẫn người da đen, hay là khác địa khu hoàng nhân, cũng dần dần quên được cố quốc, lấy thân là thiên triều con dân làm vinh dự. Chính giữa đất dân chúng khó xử lấy tưởng tượng thành tựu mà hoan hô, thị hoàng đế vì thần minh thời điểm, hoàng đế lại là một kiện lệnh dân chúng ý chuyện không nghĩ tới. Dương Nghiễm nhất thời cố ý xúc tiến tư bản chủ nghĩa trưởng thành, đương thời cơ chín mùi sau, hắn bắt đầu tay chế định hiến pháp, tổ kiến nội các cùng quốc hội, thành lập chính đảng, thực hành quân chủ lập hiến chế. Thiên hạ dân chúng một lần không có thể hiểu được, hoàng đế giống như thần lãnh đạo bọn họ, toàn bộ là tốt đẹp như vậy, tại sao muốn thay đổi? Chỉ có Dương Nghiễm trong lòng rất rõ ràng, cho tới bây giờ vốn không có thường thịnh không suy đế quốc, đại tùy triều muốn thoát khỏi thịnh suy tuần hoàn, thoát khỏi triều đại thay đổi lịch sử luân hồi, cũng chỉ có thực hành quân chủ lập hiến chế. Khi hắn cường lực thi hành xuống, chính thể cuối cùng thành công truyền hình, thực hiện lịch sử tính nhảy qua nhảy. Đương quân chủ lập hiến chế hoàn toàn thành thục về sau, khắp thiên hạ dân chúng cũng dần dần cảm thấy loại này chế độ chỗ tốt, chỉ bất qua hắn nhóm như trước ỷ lại cho hoàng đế, rất nhiều đại sự hay là muốn từ hoàng đế làm chủ. Xem như thực quân lập hiến chế. Chỉnh quốc gia đột nhiên tăng mạnh, tân sinh sự vật ùn ùn, quốc lực phát triển không ngừng. Thương Hải Tang Điền, thời gian trôi mau dịch quá. Bất chí bất giác Dương Nghiễm tại vị hơn 80 trở, mà nay dĩ nhiên trăm tuổi cao tuổi. Hắn con cháu cả sảnh đường, hậu đại cành lá rậm rạp, đã bế tằng tôn tử, có thể nói là từ xưa đến nay ít có phúc thọ song toàn người. Hắn nội công tu vi đã đạt trước không có người sau cũng không có người cảnh giới, mặc dù trăm tuổi cao tuổi, thoạt nhìn vẫn giống trung niên nhân. Thiên hạ vô số dân chúng thậm chí phi lý tính cho là hắn sẽ không chết. Tại Dương Nghiễm 70 đại thọ khi, phía nam xây khang thủ thành tướng Tần Thúc Bảo chi tử Tần nghi ngờ Ngọc Kính Hiến mỹ nữ hai gã, đương Dương Nghiễm nghe được các nàng tên thời điểm cũng không cấm sửng sốt. Lớn tuổi kêu Vũ Mị Nương, điểm nhỏ kêu lên Quan Uyển Nhi. Vào lúc ban đêm, Dương Nghiễm liền lâm hạnh hai nữ. Ha ha, hôm nay bắt đầu, các ngươi chính là trẫm nữ, nô rồi. Dương Nghiễm tiếp theo đó là cười ha ha một tiếng, vô cùng bá đạo đối với Vũ Mị Nương cùng Thượng Quan Uyển Nhi tuyên bố. Theo sau Dương Nghiễm hai tay đó là cầm Vũ Mị Nương vậy đối với rất tự hào Ngọc Nữ Phong, cả người không khỏi gần sát Vũ Mị Nương trước mặt. Nhìn ngơ ngác xuất thần Vũ Mị Nương, Dương Nghiễm cúi đầu liền là đối với nàng đôi môi mềm mại in lên. Mềm mại, hương vị ngọt ngào, đây là Dương Nghiễm cường hôn Vũ Mị Nương sau cảm giác, hai tay hung hăng nắn bóp Vũ Mị Nương rất tự hào Ngọc Nữ Phong, làm người ta nhịn không được một ít vuốt ve đi xuống hoàn mỹ xúc cảm. Lại lệnh Dương Nghiễm trong lòng sắc dục điên cuồng tăng lên đứng lên. Ô ô, Vũ Mị Nương cũng rốt cục đang bị xâm phạm chung phản ứng lại, thân thể yêu kiều cùng đầu đều đang không ngừng dãy dụa, trong miệng liên tục ra thanh âm, đôi mắt xấu hổ và giận dữ khó nhịn chừng mắt gần trong gang tấc Dương Nghiễm. Nhưng mà Dương Nghiễm cũng mặc kệ Vũ Mị Nương xấu hổ và giận dữ ánh mắt, bằng vào này thủ pháp cao siêu cùng tài hôn, không ngừng công hãm Vũ Mị Nương. Thật là xấu. Thượng Quan Uyển Nhi nhìn Vũ Mị Nương bị Dương Nghiễm đương trường xâm phạm, không khỏi hừ một tiếng, trong mắt lại là phẫn nộ lại là kinh hoàng, Vũ Mị Nương đều như vậy rồi, vậy chờ hạ không phải muốn đến phiên nàng. Vừa nghĩ đến chính mình đợi sau khi khả năng cũng phải bị Dương Nghiễm cấp mạnh mẽ giữ lấy, Thượng Quan Uyển Nhi đó là kinh hoàng không thôi. Thượng Quan Uyển Nhi chỉ có lăng lăng nhìn Vũ Mị Nương bị Dương Nghiễm xâm phạm, nhìn Dương Nghiễm bá đạo như vậy thế công, trong mắt một mảnh mê loạn. Đợi sau khi mình cũng bị mạnh như vậy thế giữ lấy sao? Nhìn cường thế như vậy bá đạo Dương Nghiễm, Thượng Quan Uyển Nhi tâm thần liền hơi hơi rung động, song khi nhìn thấy Dương Nghiễm bỏ quần áo sau, lộ ra kia thật lớn tuyệt thế hùng binh sau, Thượng Quan Uyển Nhi lại nhịn không được duyên dáng gọi to một tiếng. Tốt, thật lớn! Thượng Quan Uyển Nhi tâm thần run rẩy, không dám tướng tin vào hai mắt của mình nhìn đến giống nhau, loại thời điểm này, nàng đột nhiên thay Vũ Mị Nương khẩn trương. Lớn như vậy tên, Vũ Mị Nương vẫn là lần đầu tiên a, khẳng định đau chết rồi. Ô ô, không cần, ô ô, không cần. Khi cảm giác được Dương Nghiễm cự long đến chính mình ngọc môn quan cửa khoảnh khắc, Vũ Mị Nương không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt đối với Dương Nghiễm khóc cầu đảo. Trong lòng xấu hổ và giận dữ không thôi, không muốn đến chính mình lần đầu tiên liền nếu như vậy tự bị tước đoạt lấy. Trẫm đã nói qua, từ nay về sau ngươi chính là trẫm nữ. Nô rồi, lại dám cãi lời chủ ý nguyện của người, kia chấm khiến cho người có biết hạ phản kháng chấm hậu quả a. Ha ha, Dương Nghiễm nghe được Vũ Mị Nương cầu xin tha thứ âm thanh không khỏi ha ha cười nói, một bàn tay thật cao nâng lên Vũ Mị Nương một cái tú bạch chân đẹp, lưng eo trầm xuống, cự long đó là hung hăng xâm nhập Vũ Mị Nương ngọc môn quan ở trong, phá tan tầng tầng trở ngại sau, trực đảo hoàng long. A, cả người đều tựa như bị xé nứt vậy đau đớn. Nhất thời lệnh Vũ Mị Nương đại âm thanh kêu thảm thiết ra thanh âm, cái miệng nhỏ lập tức liền cắn lấy Dương Nghiễm trên vai, trong mắt nước mắt đều đau đớn được chảy xuống, cũng không biết là thương tâm hay là bởi vì đau đớn. Dương Nghiễm tại đoạt lấy Vũ Mị Nương lần đầu tiên sau, cũng tạm thời không có lay động, hai tay lại tại Vũ Mị Nương trên thân thể mềm mại chạy vỗ về chơi đùa lấy, giảm bớt Vũ Mị Nương đau đớn. Mà đã biết sự thật không thể thay đổi Vũ Mị Nương, cũng không kiều mắng, chính là cắn chặt Dương Nghiễm bả vai không để, dường như muốn lấy này đến thuật nói mình đối Dương Nghiễm phẫn hận giống nhau. Dương Nghiễm một hồi cũng không nhẫn nại nữa rồi, cự long bắt đầu rất nhanh ra vào đứng lên. Ô, tại Dương Nghiễm cuồng bá chinh phạt xuống, Vũ Mị Nương rốt cục không thể tiếp tục cắn Dương Nghiễm bả vai rồi, trong miệng không ngừng phát ra thanh âm ô ô đến. Nghe được Vũ Mị Nương duyên dáng gọi to thanh âm, Dương Nghiễm không khỏi cười ha ha một tiếng, động tác cũng càng ngày càng cuồng bá mà bắt đầu, không đến ngũ phút, Vũ Mị Nương đó là nhịn không được bắt đầu như có như không thở ra đi lên, căn bản cũng không thụ ý nguyện của nàng khống chế, nàng càng là liều mạng mà nhẫn nại lấy không gọi ra thanh âm, kết quả lại là làm cho càng vui. Mặt cười cũng đã sớm đỏ bừng không dứt, bị mạnh mẽ giữ lấy cũng cảm giác được khoái hoạt, còn lớn hơn âm thanh kêu lên. Vũ Mị Nương thay mình cảm thấy xấu hổ và giận dữ không thôi. Bất quá khi qua 10 phút sau, Vũ Mị Nương đó là giao trái tim chung cái kia chút xấu hổ và giận dữ còn có nan kham toàn bộ ném, chỉ biết là dãy dụa ôn nhu thân thể yêu kiều nghênh hợp Dương Nghiễm rồi, trong miệng cũng là không ngừng như có như không thở ra ra âm thanh. Thượng quan Uyển Nhi nhìn Vũ Mị Nương kia phóng đãng bộ dạng, quả thực không dám tướng tin vào hai mắt của mình, vậy còn là Vũ Mị Nương sao? Thượng quan Uyển Nhi đương nhiên biết Vũ Mị Nương không phải loại này phóng đãng nữ nhân. Mà có thể khiến cho Vũ Mị Nương biến thành như vậy cũng chỉ có một giải thích, thân là nữ nhân Thượng quan Uyển Nhi đương nhiên biết là cái gì mới có thể lệnh một nữ nhân hoàn toàn quên hồ tất cả, thì phải là Dương Nghiễm phương diện kia năng lực cường hãn. Nhìn Vũ Mị Nương bị Dương Nghiễm không ngừng chinh phạt lấy, kia cuồng bá bộ dáng, lệnh Thượng quan Uyển Nhi cũng không cảm thấy cảm giác được giữa hai chân nhất dòng nước ấm chảy ra. Thượng quan Uyển Nhi nhất thời cũng là song mặt đỏ bừng không thôi, vội vàng kẹp chặt hai chân của mình. Thượng quan Uyển Nhi trong óc nàng cũng là hiện lên hiện tại cái đó bị Dương Nghiễm chinh phạt không phải Vũ Mị Nương, mà là đổi thành chính nàng. Tại Vũ Mị Nương trên người, Dương Nghiễm hung hăng chính là thao luyện không sai biệt lắm một giờ, Vũ Mị Nương sau cùng cũng rốt cục thừa nhận không bằng, đại âm thanh phấn khởi vừa gọi sau đó là hôn mê rồi, trên mặt ký lộ vẻ nước mắt, cũng lộ vẻ thỏa mãn mỉm cười. Hắc hắc, sau khi trở về, nhất định phải vội vàng đem Vũ Mị Nương lão nương cũng thu mới được, làm mẹ con các nàng đoàn tụ. Nhìn hôn ngủ mất Vũ Mị Nương, Dương Nghiễm không khỏi theo này thân thể yêu kiều chung lui đi ra, trong lòng đồng thời tà mị cười. Tiếp theo Dương Nghiễm đó là xoay người đi hướng Thượng quan Uyển Nhi, lập tức liền đem Thượng quan Uyển Nhi kéo vào trong ngực của hắn. A, không cần. Đối mặt Dương Nghiễm cường thế. Thượng quan Uyển Nhi đương nhiên cũng kêu sợ hãi kháng cự đứng lên. Nhưng mà không giống với Vũ Mị Nương, đương Dương Nghiễm tay phải tham lam đặt lên nàng một tòa rất tự hào ngọc nữ phong về sau, Thượng quan Uyển Nhi thân thể yêu kiều liền toàn bộ yếu đuối tại Dương Nghiễm trong ngực, sắc mặt ửng đỏ, một điểm dãy dụa khí lực đều không có. Ô ô, Thượng quan Uyển Nhi ô ô ra thanh âm, trong lòng xấu hổ và giận dữ không thôi, không muốn đến thân thể của chính mình như vậy không chịu nhục nổi. Tại Dương Nghiễm mạnh mẽ hạ cư nhiên nổi lên phản ứng. Ha ha, Thượng quan Uyển Nhi, đừng từ chối, thân thể của ngươi đã nói cho bản đế rồi, nàng muốn chấm hảo hảo thao luyện nàng một phen. Cảm giác được Thượng quan Uyển Nhi khác thường, Dương Nghiễm lập tức biết chuyện gì xảy ra, không khỏi đối với Thượng quan Uyển Nhi tà mị ha ha cười nói. Thượng quan Uyển Nhi nghe vậy càng thêm nổi giận vô cùng, nhưng là thân thể yêu kiều cũng là càng phát ra vô lực mà bắt đầu. Tại Dương Nghiễm trong lời nói rơi sau, nàng phát hiện mình đào nguyên bí cảnh chung nước sông lại tràn ra được càng không thể vãn hồi. Ô ô, đều là Mị Nương hại. Thượng quan Uyển Nhi ở trong lòng không khỏi nổi giận nói. Nếu không nhìn vừa mới Vũ Mị Nương không đoạn lãng ngâm phóng đãng một màn, nàng cũng sẽ không như vậy. Dương Nghiễm cũng mặc kệ Thượng quan Uyển Nhi nói cái gì, cúi đầu đó là cường hôn thượng nàng đôi môi mềm mại, tế chợt. Hương vị ngọt ngào tuyệt vời tư vị lệnh Dương Nghiễm nhất thời vô cùng tham lam hấp dẫn đứng lên. Tư tư tư. Một bên cường hôn lấy Thượng quan Uyển Nhi, Dương Nghiễm hai tay cũng không có dừng lại động tác, hai tay bắt lấy Thượng quan Uyển Nhi y phục trên người, đó là đại lực dùng sức tê mà bắt đầu, không đến mấy giây, Thượng quan Uyển Nhi trên người quần áo đó là toàn bộ bị Dương Nhiễm cấp mạnh mẽ xé nát, một khối so Vũ Mị Nương còn muốn tùy mị tuyệt sắc thân thể yêu kiều đó là hiện ra tại Dương Nhiễm trong lòng. A! Không đến một lát thời gian, trong phòng đó là vang dội Thượng quan Uyển Nhi vô cùng thỏa mãn một tiếng phấn khởi kêu to thanh âm, chính là trong thanh âm vẫn ngậm lấy nhất hơi hơi đau đớn, Dương Nhiễm cường cùng đại, lệnh sơ vi nhân phụ Thượng quan Uyển Nhi cũng có chút không chịu nổi. Bất quá cũng chỉ là vừa mới bắt đầu thôi, rất nhanh, Thượng quan Uyển Nhi liền là hoàn toàn thích ứng Dương Nhiễm cường cùng lớn, cứ việc Thượng quan Uyển Nhi bản thân thực không tình nguyện, nhưng là thân thể yêu kiều vẫn bán đứng chính nàng, chủ động vặn vẹo khởi thắt lưng tư nghênh hợp Dương Nhiễm ra vào. Ở trên cao quan Uyển Nhi trên người, Dương Nhiễm càng thêm buông ra, không có giống đối đãi Vũ Mị Nương như vậy thương tiếc, cho nên tuy rằng Thượng quan Uyển Nhi là người từng trải, tuy nhiên lại là nửa quá giờ đã bị Dương Nhiễm giết được hoàn toàn không có khí lực rồi. Đường Dương Nhiễm từ bên trong phòng lúc đi ra, Thượng quan Uyển Nhi cùng Vũ Mị Nương đó là hoàn toàn bị hắn chinh phục, đều nhận thức Dương Nhiễm chủ nhân rồi. Các nàng đều được Dương Nhiễm nữ, nô rồi. Một ngày này, là Dương Nhiễm trăm tuổi đại thọ, khắp chốn mừng vui, toàn thế giới bất đồng dân tộc, bất đồng màu da, bất đồng địa vực vài tỷ bởi vì hắn hoan hô. Vạn tuế chi tiếng vang biến toàn cầu. Dương Nhiễm của mọi người đa tử tôn cùng đi, đi lên Thái Sơn, ở trên không đọc đã mắt hắn tốt non sông, kiểm duyệt hắn cuộc đời này công tích cùng cống hiến. Tại Dương Nhiễm trải qua Thái Sơn khi, bị nhất đạo kim quang bao lại, sau đó Dương Nhiễm cùng hắn các phi tử liền đều không thấy. Đối với hắn cả đời công tích vĩ đại, mặc kệ nào thụy hào miếu hiệu đều không đủ lấy hình dung vạn nhất. Khắp thiên hạ thần dân cộng đồng lên một cái sự thượng độc nhất vô nhị tôn hào thiên khả hãn, hắn là chân thật đáng tin thiên cổ nhất đế, hào quang áp đảo từ xưa đến nay bất kỳ một cái nào đế vương. Cùng Hoa Hạ thủy tổ Hiên Viên Hoàng đế đặt song song, vĩnh ghi vào sử sách, lưu danh vạn thế, thụ đời đời hậu nhân vô tận kính ngưỡng cùng tôn sùng. Dương Nhiễm đi, tại phía sau hắn lưu lại, là một cái chưa từng có phồn vinh chưa từng có cường đại thế giới. Toàn thế giới tiếp tục nhanh chóng phát triển. Khoa học kỹ thuật tiến triển cực nhanh, nhân loại thời đại mới bắt đầu. Hết trọn bộ. U.